Chương 2140, Tam Vương phủ tiệc rượu. Tam Vương tử Tuyết Chính phủ đệ khí thế chi rộng rãi không hề yếu Bát Vương tử phủ đệ, thậm chí càng thêm xa hoa. Đại môn kia chỗ, có tiếp khách thị nữ tiếp đãi không ngừng đến đây khách nhân, có thể được thỉnh mời mà người tới, không phải Tuyết Hoàng trong đế quốc Vương tử công chúa, chính là danh môn vọng tộc. Trong phủ đệ, có một vũng tiên hồ, kia trong tiên hồ nở rộ đầy màu trắng băng liên, trong suốt nước hồ cùng như là thủy tinh băng liên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xinh đẹp kinh tâm động phách. Mà tiên hồ phía trên, rất nhiều to lớn lơ lửng trên đài sen, bày đầy tiệc rượu, không ngừng có khách đạp không mà đến, đi vào đài sen trên bàn rượu ngồi xuống, mỹ lệ thị nữ ghé qua trong đó, đưa rượu lên mang thức ăn lên, quý khách khách đã không dưới trăm người, vậy mà đều là tiên đế trung hậu kỳ cường giả. Mà ở giữa đài sen trên bàn tiệc, có một tên người mặc bạch y tuấn lang thanh niên đang cùng Bát Phương khách tới đàm tiếu. Người này một bộ bạch sắc tuyết hoàng bào, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, một đầu tuyết trắng tóc dài buộc quan, hai sợi tóc mai dài rủ xuống, chỉ nói tốt một cái đẹp nam tử. Người này cũng chính là lần này tiên tiệc rượu chủ sự người, Tam Vương tử Tuyết Chính. Đại ca, nhiều năm không thấy, nếu không phải lần này tam đệ xin tự xin ngài, chỉ sợ ngài còn không nguyện ý xuất quan đi. Tam Vương tử Tuyết Chính đối một tên dáng người khôi ngô, khổng vũ hữu lực thanh niên cười nói. Ta cái này làm đại ca không nỗ lực, nhưng nhị muội vượt qua cũng coi như, lại để cho mấy người các ngươi đều vượt qua chẳng phải là thành chê cười. Đại Vương tử Tuyết Tiêu thản nhiên nói, đại ca say mê tu hành, không câu nệ tục quyền, nơi nào có tam ca bận rộn như vậy, tứ phương thông suốt. Lại có một tên hơi gầy, xương gò má nhô cao thanh niên cười nhạt nói, tiếng nói bên trong lại là thâm tàng một tia trào phúng. Lục Vương tử, Tuyết Nham, ta mặc dù bận rộn, bất quá lục đệ cũng chưa có nhàn rỗi không phải. Tất phương gia tộc Tất Phương Thiên đều bị lục đệ mời đến, thật đúng là cho ta cái này tam ca mặt mũi. Tuyết Chính cười nhạt. Hai huynh đệ nói chuyện đều trong bông có kim. Tam ca cũng đừng lão chú ý ta, những năm này, lão bát cũng không có ít tại bên ngoài bôn tẩu, nói là duyệt sơn hà phong quang, bất quá tam ca ngươi tin không? Tuyết Nham cười lạnh nói, lão bát đi là đông bắc cương vực lữ hành, cái chỗ kia, trừ phong cảnh, cũng xác thực không có cái gì đem ra được. Tuyết Chính thản nhiên nói, hiển nhiên, hắn cũng có chú ý tuyết thần động tính. Bát Phương tử, Ngũ công chúa đến, mà lúc này, có người thở nhẹ. Một nam một nữ cầm đầu kết bạn mà đến, sau lưng cũng đều đi theo một đám cường giả. Tuyết thần bên cạnh nữ tử áo đỏ tên Tuyết Lan, cũng là một tên kiều mị động lòng người mỹ nhân, là Tuyết thần Ngũ tỷ. Ngũ muội, lão bát, Tuyết Chính cười chào hỏi một tiếng, nhưng Tuyết thần bọn người tới. Đại ca tam ca lục ca, đã lâu không gặp, Tuyết thần tới cười nói. Lão bát Ngũ muội, các ngươi rốt cục đến nhập tọa đi. Tam Vương tử Tuyết Chính cười nói. Mục huynh, các ngươi tìm một chỗ ngồi đi. Tuyết thần đối Mục Phong bọn người gật đầu, Tam Vương tử, Lục Vương tử lúc này mới chú ý hướng Mục Phong bọn người. Hơi kinh ngạc, Tuyết thần mang đến 10 người này, trừ Minh gia 4 huynh đệ bên ngoài vậy mà không có một cái nào đỉnh cấp tiên đế, Mục Phong các loại 5 người, đổi chỉ là trung hậu kỳ tiên đế. Lão bắt những người này, như thế nào cùng ta tranh? Tuyết Chính trong lòng âm thầm cười lạnh, nghĩ hắn dưới trướng đỉnh cấp tiên đế đều không xuống 10 con số. Lục Vương tử trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới. Luôn luôn thông minh lão bát liền mời chào đám hàng này, trận này tiên tiệc rượu rõ ràng còn có đừng mục. Mục Phong bọn người nhìn tới đừng đài sen tìm vị trí, vừa rồi cái kia đài sen tiên vị là Tuyết gia các hoàng tử tụ địa phương. Mà hắn mang đến cường giả đều là ngồi vây quanh ở chung quanh Bát Phương lơ lửng tiên liên trên đài ghế. Mục Phong đám người đi tới mấy cái để chống ghế trước, chuẩn bị ngồi xuống. Chờ một chút, mấy cái này ghế một hồi có người ngồi. Bất quá lúc này, một tên người mặc màu xanh nhạt lang văn đồ đằng áo choàng thanh niên từ tốn nói. Mục Phong nhướng mày, nhìn qua mắt thanh niên này, không để ý đến, vẫn như cũng ngồi xuống. Ha ha, còn không nghe, thanh niên này cười lạnh, lộ ra một tia trêu tức. Mục Phong năm huynh đệ ngồi xuống, bất quá lúc này, mấy đạo thân ảnh xác thực đi hướng nơi này, thấy một lần chính mình ghế bị chiếm, lông mày đều nhăn lại tới. Tiểu tử, các ngươi là nơi nào người? Nơi này, là chúng ta thiên lang tộc vị trí. Một tên khôi ngô thanh niên tới lạnh lùng nói, tiên niệm quét qua Mục Phong bọn người, phát hiện chỉ là năm trong đó hậu kỳ tiên đế, thái độ càng phát ra bất thiện. Cốc Nguyệt đại ca, ta thế nhưng là nhắc nhở qua bọn hắn, không nghe, không có cách nào. Trước đó thanh niên kia cười nhạt nói, mấy người các ngươi lăn đi nơi khác tìm tòa, một người khác càng là thần sắc băng lãnh, bất thiện quát. Thế nào, chỗ ngồi này, là nhà ngươi đặt trước hay sao? Làm như thế nào ngồi nơi nào, còn cần ngươi để ý tới. Mục Phong tựa ở ghế ngọc bên trên, uống vào rượu trong chén từ tốn nói. Tiểu tử, các ngươi là nhà nào tộc nhân? Dám cùng chúng ta thiên lang gia tộc người nói như thế, ngươi, biết ta là ai không? Cốc Nguyệt cười giận dữ mà hỏi, ngươi là ai a? Rất nổi danh sao? Vẫn là so Tuyết Hoàng Đại Đế đều nổi danh. Nhanh, nói ra dọa một chút ta. Dược Xuyên một mặt tiện mỉa mai nhau chào phúng. Vị này chính là Cốc Nguyệt Yêu Đế, Thôn Nguyệt Yêu Đế đệ đệ, trong đế đô, tiên đế chăm tú bên trong 30 vị trí đầu cường giả. Cốc Nguyệt bên người người kia cười lạnh nói, Cốc Nguyệt Yêu Đế, ngươi chính là Cốc Nguyệt Yêu Đế. Dược Xuyên kinh hãi, dọa đến đặt mông ngồi đến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ha ha, sợ sẽ tránh ra. Cốc Nguyệt cười to, rất hài lòng Dược Xuyên phản ứng, lòng hư vinh thỏa mãn. Cốc Nguyệt Yêu Đế a, ta thế nhưng là rất sùng bái ngươi, ta có thể cùng ngài nắm cái tay sao? Dược Xuyên vội vàng vươn tay ra nắm Cốc Nguyệt Yêu Đế, cúi đầu khom lưng, sùng bái nhìn qua cái này Cốc Nguyệt Yêu Đế, bất quá gần nhất lộ ra một tia âm lãnh, một cái mảnh không thể gặp cổ trùng bò vào Cốc Nguyệt Yêu Đế trên thân. Tính ngươi thức thời, đã ngươi biết ta cũng không truy cứu các ngươi, cút đi. Cốc Nguyệt Yêu Đế giương một tay lên, Dược Xuyên vội vàng lôi kéo Mục Phong mấy người rời đi, đi nơi khác lại tìm vị trí. Ngươi cái này ra hỏa, có phải hay không lại làm cái gì ám chiêu? Mục Phong cười nói, hắn nhưng là nhất giải Dược Xuyên, ở đâu là ăn thiệt thòi người. Hắc hắc, một hồi nhường hắn cho mọi người đến cái chấn thiên pháo. Dược Xuyên âm hiểm cười nói, mấy người đi vào cạnh góc một cái đài sen vị trí, Minh Nhất tứ huynh muội ở nơi đó. Ha ha, vẫn là Cốc Nguyệt cao uy danh vang, mấy tiểu tử kia nghe xong tục danh đều dọa chạy. Một tên yêu đế cười nói, kia là, Cốc Nguyệt ca thế nhưng là đế đô trăm đế một trong. Một cái khác phụ hỏa cười nói, mà lúc này, lại một tên nam tử tiến vào giữa sân, gây nên rất nhiều người chú ý, kính sợ, người tới cũng là một thân màu xanh nhạt sói đồ đằng trường bào, thần sắc lãnh tuấn, chính là đế đô trăm đế bên trong xếp hạng trước ngũ cường người, Thôn Nguyệt Yêu Đế. Thôn Nguyệt tới, kia Cốc Nguyệt Yêu Đế vội vàng nghênh đón chính mình đại ca. Đại ca, ngài tới. Cốc Nguyệt Yêu Đế thái độ cực kỳ tôn kính. Thôn Nguyệt Yêu Đế đạm mạc gật đầu, theo sau ngồi xuống. Mà lúc này, thị nữ cũng đem rượu đồ ăn đưa vào cái này một tòa, bất quá lúc này, mới vừa vào tòa Cốc Nguyệt sắc mặt đại biến, trong bụng một cỗ đặc thù trướng khí trùng tuôn hướng cốc môn. Bành, một tiếng vang động trời động chấn động đến phương này đài sen lay động, một cỗ hôi thối chi khí tràn ngập phương này đài sen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2141, một tay bóp nát. Cốc Nguyệt ca, ngươi, phương này đài sen hơn 10 người chấn kinh nhìn qua Cốc Nguyệt, từng cái bịt lại miệng mũi, kia bài xuất hôi thối nhường tiên bản lên mỹ vị món ngon biến vị nói. Ta, Cốc Nguyệt Yêu Đế sắc mặt tái xanh, xấu hổ phải nói không ra lời nói đến, tại sao có thể như vậy, chính mình, vậy mà lại nhịn không được đánh giấm. Cái này hôi thối lập tức tràn ngập đến cái khác đài sen, lập tức dẫn tới một hồi giận mắng. Ngoá, mụ nội nó, người nào mẹ hắn đánh giấm, thúi chết. Oa, người nào thả, không phân rõ nơi sao, có giấm không biết nghẹn trở về a, ta đi, quá thúi. Chung quanh đài sen, những cái kia yêu đế tiên đế một mảnh giận mắng, Cốc Nguyệt hận không thể tìm một cái khe hở chui vào. Cốc Nguyệt Yêu Đế thần sắc cũng có chút xấu hổ, bất quá lúc này, bụng hắn bên trong lại là lộc cộc một tiếng. Lại một cỗ trướng tức giận bành trướng mà ra, bay thẳng cốc môn. Bành, lại một tiếng vang vọng, một cỗ khí lưu theo Thôn Nguyệt Yêu Đế trong mông đít xông ra, đều nhanh quét sạch lên một cơn gió lớn quét sạch tại phương này khu vực. Oa, vô số yêu đế bị cái này giấm thúi bao phủ, oa một tiếng phun ra vừa ăn tử thủy thức ăn, phẫn nộ nhìn về phía đánh giấm người. Cốc Nguyệt Yêu Đế, ngươi có ý tứ gì? Đây là cố ý sao? Một tên tóc xích hồng yêu đế đứng người lên, gầm thét nói. Tất thành yêu đế, ta không phải cố ý, ta. Cốc Nguyệt Yêu Đế vội vàng giải thích, thế nhưng là, lại không biết nói như thế nào mở miệng. Không phải cố ý, chẳng lẽ, người một tôn tiên đế cảnh giới yêu đế cường giả, còn nhịn không được một cái giấm. Tất thành yêu đế sắc mặt tái xanh nói, quá phận, Cốc Nguyệt Yêu Đế, ngươi là đối chúng ta tất thành gia tộc có ý kiến gì không? Cái khác tất phương nhà tộc nhân cũng âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này Thôn Nguyệt là có miệng nói không rõ, xấu hổ được muốn chết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, cái này Cốc Nguyệt Yêu Đế sắc mặt đại biến. Không, phốc, kia phun ra khí lưu không dứt, mùi thối đều nhanh tràn ngập toàn bộ tiên tiệc rượu. Là ai, Cốc Nguyệt, ngươi làm trò gì, quấy rối sao, tiên tiệc rượu toàn bộ loạn, vô số người bịt lại miệng mũi đứng dậy, gầm thét hướng về hỏi Thôn Nguyệt Yêu Đế. Ta, Cốc Nguyệt Yêu Đế bị đám người chỉ, giờ phút này cũng là hết đường chối cãi, tự sát tâm đều nhanh có. Ha, chết cười ta. Nhìn ngươi về sau còn dám thúi như vậy cái dám, ta cái này dám thúi cổ trùng tư vị không tệ đi. Dược Xuyên ôm bụng cười thầm, ngươi cái này ra hỏa, lại lấy ra ban đầu ở Ngọc Nhi trên yến hội quấy rối chiêu kia, người cái này một ngày trời đều đang suy nghĩ thứ gì a? Mục Phong cũng là nắm cái mũi dở khóc dở cười. Chết bàn tử, ngươi liền không có đừng như vậy buồn nôn đối phó người chiêu. Mục Cuồng nắm lỗ mũi cũng là nhịn không được mắng liệt nói. Tam ca, người cái này Thiên Lang gia tộc người cũng thật ngược lại là tùy tâm sở dục a. Lục Phương Tử Tuyết Nham trực tiếp đóng kín lại chính mình khứu giác. Cốc Nguyệt, người chuyện gì xảy ra? Tam Vương Tử sắc mặt khó coi, hỏi, đây cũng quá đánh hắn mặt mũi. Tam Vương Tử, ta không biết a. Cốc Nguyệt yêu đế sắp khóc, hắn chính mình cũng khống chế không nổi chính mình a, kia cỗ khí thể tới cũng quá tùy tính. Bất quá lúc này, Thôn Nguyệt yêu đế đi vào Cốc Nguyệt trước người, một trường vỗ nhập Cốc Nguyệt trong cơ thể. Một cỗ cường đại nguyên thần lực tràn vào Cốc Nguyệt trong cơ thể, hắn cũng tinh thông một chút dược thuật, đột nhiên, tại Cốc Nguyệt đại tràng bên trong phát hiện một cái ngón cái đóng lớn nhỏ dị trùng. Thôn Nguyệt yêu đế đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe, không gian chi lực kéo một phát. Lập tức kia cổ trùng trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Người bị người hạ cổ, Thôn Nguyệt yêu đế âm thanh lạnh lùng nói, ghê tởm, chính là thứ này hại ta xấu mặt. Cốc Nguyệt yêu đế giận dữ, bóp qua cái này côn trùng, hung hăng bóp. Bành, cái này côn trùng trong cơ thể phảng phất có vô số mùi thối, một nháy mắt phóng xuất ra, bị Cốc Nguyệt yêu đế áp xúc tại một phương nhỏ bé không gian năng lượng cầu thể bên trong. Là ai, người nào đối đệ ta hạ cổ, nhưng hắn xấu mặt. Thôn Nguyệt yêu đế một đôi mắt sói nhìn quanh bốn phía, đánh giá ở đây mỗi người, đôi mắt sắc bén được như là đao đồng dạng. Ở đây đại đa số người đều không tự giác cúi đầu xuống, không dám nhìn tới đối phương nhãn thần, chỉ vì đối phương là cái này trong đế đô. Thậm chí toàn bộ Bắc Cương chiến lực đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu tiên đế cường giả. Mục Phong mấy người thần sắc đạm mạc, uống vào chính mình rượu, không tách ra đối phương ánh mắt, cũng không khiêu khích. Đến cùng là ai, hại ta xấu mặt, Cốc Nguyệt yêu đế cũng tức giận nói, khó trách, hắn vừa rồi cảm giác không thấy chính mình trong cơ thể dị dạng, toàn bộ đều là cổ trùng làm trách. Bất quá, không có người trả lời cái này hai huynh đệ. Vừa rồi, người nào tiếp xúc chạm qua ngươi, Thôn Nguyệt yêu đế hỏi. Cốc Nguyệt yêu đế trầm tư, đột nhiên, hắn nhìn về phía Dược Xuyên, chỉ gặp Dược Xuyên đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ là đang nén cười. Vừa rồi, chạm qua người khác cũng chỉ có Dược Xuyên. Dược Xuyên nắm qua tay hắn, tiểu tử, là ngươi hạ cổ. Cốc Nguyệt yêu đế gầm nhẹ gầm thét lên, đôi mắt bên trong lộ ra dọa người lãnh quang, muốn ăn người. Này này, Cốc Nguyệt đại lão, ngươi nói chuyện được nói lương tâm, tiểu đệ thế nhưng là ngươi người sùng bái a, làm sao lại hại ngươi đây? Dược Xuyên lộ ra một ngụm tiểu bạch nha cười nói, vừa rồi liền ngươi tiếp xúc qua ta, không phải ngươi còn có ai. Tiểu tử, tất nhiên là vừa rồi ta nhường ngươi nhường chỗ ngồi ngươi ghi hận trong lòng, ngươi dám tính toán ta hại ta xấu mặt, ta muốn ngươi chết. Cốc Nguyệt yêu đế giận dữ hét, trong cơ thể hơn 90 đạo thần tuyền bộc phát, khí thế dọa người, xa mạnh đồng dạng đỉnh cấp tiên đế. Bạch, chỉ là một cái chớp động, hắn trong nháy mắt thẳng hướng Dược Xuyên, một tay hóa thành sắc bén kim cương lang chảo. Xuyên thẳng Dược Xuyên tâm tạng mà tới. Bành, bất quá, một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại Dược Xuyên trước mặt, bàn tay nắm chặt đạo này đủ để vỡ vụn thương khung móng vuốt. Cốc Nguyệt yêu đế sắc mặt biến hóa, nhìn qua ngăn tại Dược Xuyên trước người thanh niên tóc bạc này, đối phương vậy mà có thể tay không mượn nhờ chính mình lang chảo. Cho ta buông ra, Cốc Nguyệt yêu đế gầm nhẹ, muốn quất tay, bất quá, lại là ổn tia bất động. Chung quanh đài sen nhập tịch cường đám người đều là sửng sốt nhìn qua một màn này. Ta khuyên ngươi không cần loạn hạ sát thủ, không phải, thực biết người chết. Mục Phong lạnh lùng nói, năm ngón tay dùng sức, trong cơ thể đến từ viễn cổ tu La Ma thần, lôi thần lực lượng bộc phát. Răng rác, a, Cốc Nguyệt yêu đế kêu thảm một tiếng, hắn có thể so với cửu giai tiên khí móng vuốt lại bị bóp gãy. Hắn thân thể nhanh lùi lại, kinh hãi nhìn qua thanh niên này, đối phương, vậy mà bóp nát hắn Thiên Lang chi chảo. T, người kia là ai? Thật là khủng khiếp lực lượng. Tựa hồ là vừa rồi Tuyết Thần Vương tử mang đến người. Chung quanh không ít cường giả thất kinh, kia bóp nát Cốc Nguyệt lang chảo lực lượng đáng sợ, có thể thấy được thực lực đối phương một hai. Tiểu tử, ngươi là ai? Cốc Nguyệt yêu đế gầm nhẹ nói, chưa có tiếp tục mạo muội xuất thủ. Thôn Nguyệt yêu đế híp u lãnh lang mâu nhìn qua Mục Phong, đến một tia hứng thú. Ta mấy huynh đệ chỉ là hạng người vô danh, danh tự không đề cập tới cũng được, bất quá ta khuyên các hạ một tiếng, làm người làm việc, không nên quá cản rỡ. Mục Phong vung lên ống tay áo từ tốn nói, trong bình tĩnh, kia cỗ ngạo nghễ không sợ khí chất đồ đần cũng nhìn ra được, người này không phải người tầm thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2142, Phóng khoáng công chúa. Vậy mà có thể bóp nát Cốc Nguyệt Thiên Lang chảo, kia ở trung tâm, các hoàng tử ngồi xuống đài sen cũng đem ánh mắt đưa tới, Đại Vương tử Tuyết Tiêu, Tam Vương tử Tuyết Chính. Ngũ công chúa Tuyết Lan bọn người quăng tới kinh ngạc ánh mắt. A, à, người kia là bát đệ ngươi mang đến người A. Tam Vương Tử đôi mắt nhắm lại, nhìn qua Mục Phong một cái nói. Ừm, ta một người bạn, tên Diệp Phong. Tuyết Thần cười nhạt nói, cũng không nói đến Mục Phong tên thật, dù sao Mục Phong tại Đông Bắc Cương Vực đã là có danh tiếng. Bát đệ người bạn này tu vi mặc dù chỉ có tiên đế hậu kỳ, bất quá, thực lực này tựa hồ bất phàm A, có thể tùy tiện bóp nát Cốc Nguyệt Thiên Lang chảo, lực lượng này có chút kinh người. Lục Phương Tử diễu diễu nói, Thiên Lang gia tộc là Tam Vương Tử duy trì gia tộc. Tuyết Thần không nói gì, Mục Phong thực lực như thế nào hắn tự nhiên hiểu rõ. Bát đệ, người bạn này là nơi nào người? Ngũ công chúa cũng không nhịn được hỏi. Diệp Phong là ta tại Đông Bắc Cương Vực du ngoạn thời điểm gặp phải bằng hữu, mới quen đã thân, liền dẫn hồi cung đến tận tình địa chủ hữu nghị. Tuyết Thần nói, ha ha, xem ra lão bát ngươi những năm này du ngoạn cũng chưa có nhàn rỗi a. Đại công tử ý vị thâm trường nói, lão tam bày trận này yến hội, nói rõ chính là muốn hiện ra chính mình lực lượng trấn nhiếp cái khác đối thủ cạnh tranh. Ta Thiên Lang tộc, làm việc chính là cuồng vọng như vậy, bởi vì chúng ta có cuồng vọng vốn liếng. Mà lúc này, Thôn Nguyệt Yêu Đế đi ra, băng lãnh nhìn qua Mục Phong nói, trong cơ thể một cỗ cường hãn cảnh giới khí tức phóng thích mà ra, ẩn chứa một cỗ cường đại thiên địa chi uy. Pháp tắc, là pháp tắc ba động, cái này Thôn Nguyệt Yêu Đế đã lĩnh ngộ ra pháp tắc, tiếp cận nhất thiên đế tồn tại, ngươi tựa hồ không phục. Thôn Nguyệt Yêu Đế nhìn qua Mục Phong lạnh như băng nói, vênh váo hung hăng. Người chung quanh lộ ra xem kịch vui biểu lộ, cái này Thôn Nguyệt Yêu Đế, tựa hồ có xuất thủ ý tứ, cái này ra hỏa thảm rồi. Ta tựa hồ còn không có phục qua người nào, tự nhiên cũng không bao gồm các ngươi. Mục Phong từ tốn nói, ánh mắt nhìn thẳng cái này Thôn Nguyệt Yêu Đế, người chung quanh một hồi kinh ngạc, tiểu tử này cũng dám trực tiếp khiêu khích Thôn Nguyệt Yêu Đế. Hai người bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm, nếu không phải trên yến hội, đều có tùy thời ra tay đánh nhau khả năng. Nhị công chúa đến, mà lúc này, lại một tiếng kinh hô, chuyển di tất cả mọi người lực chú ý. Lập tức, ở đây tân khách toàn bộ đứng dậy, không có chỗ nào mà không phải là nhìn về phía một phương, ánh mắt bên trong toát ra một tia kính sợ thần sắc. Chỉ thấy người tới, một đầu màu tuyết trắng tóc dài, yểu điệu thân thể người đeo một thanh băng tuyết cự kiếm, nàng dung mạo cũng được xưng tụng quốc sắc thiên hương, kia một đôi hơi nghiêng dựng thẳng lông mày có chút dày đặc, trả lại nàng bằng thêm một phần khí khái hào hùng. Băng tinh áo giáp đồng dạng chiến y ngược lại đưa nàng đường cong linh lung ngạo nhân dáng người bao khỏa phác họa ra đến, kia một đôi thon dài đùi ngọc chiều dài càng là khinh thường cái khác nữ tính, áo giáp gãy tiếp chỗ lộ ra ngoài tuyết trắng da thịt hơn tuyết lấn xương. Cả người đi tới, vậy mà cho người ta một loại hổ hổ sinh uy, tư thế hiên ngang cảm giác, hoàn toàn khác biệt cái khác nữ tính ôn nhu, vũ mị, phong tình. Ngược lại như là một vị chiến sĩ, lăng lệ, bá đạo, khí khái hào hùng. Vác trên lưng kia một thanh băng tinh cự kiếm, càng là lộ ra dữ tợn, đây tuyệt đối là một kiện đại sát chi khí, tuyệt không phải dùng để trang trí. Nhị công chúa, mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là cung kính hành lễ, liền liền kia Thôn Nguyệt Yêu Đế, còn có Tất Phương gia tộc Tất Phương Thiên, đều tại nữ tử này trước mặt thu hồi ngạo khí, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhị muội, nhị tỷ, Tuyết gia hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng tự mình đứng dậy đi nghênh đón. Ngoá, tại thế hoa mộc lan a, tốt càng nhiều quân hoa. Dược Xuyên đôi mắt bên trong tạc quang đại thả, loại khí chất này mỹ nữ thế nhưng là hiếm thấy. Tử Dược, Hoa Mộc Lan là ai? Dược Xuyên, ngạch, ta cũng không biết được, hỏi Tao Nguyệt đi, ta thuận miệng nói mò. Tử Dược nhìn về phía lấy nữ tử, đã thanh kiếm lộ ra ngoài, tức giận cùng kiếm hợp, những cô gái kia vẫn là một tên kiếm đạo tu sĩ. Nàng này chính là Tuyết Thần trong miệng Tuyết Phượng Tâm sao? Mục Phong xa xa đánh giá nữ tử này, ở đây nữ trên thân, hắn vậy mà có thể ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm. Thật có lỗi các vị, tới chậm. Tuyết Phượng Tâm cười nhạt nói, vung lên sau lưng màu trắng áo choàng ngồi xuống, khí chàng mười phần. Ha ha, nhị muội, vừa còn tại nói về ngươi đâu, ngươi liền đến. Tuyết Tiêu cười nói, hắn tất cả huynh đệ trong tỉ muội, chính mình cái này làm đại ca, duy nhất phục chính là chính mình cái này nhị muội đi. Nhị tỷ tới vừa vặn, cái này thịnh yến mới bắt đầu đâu, trò hay cũng còn chưa có bắt đầu. Tam Vương Tử Tuyết Chính cười nói, đôi mắt chỗ sâu, lại có một tia ghen ghét. Như chính mình có thể có Tuyết Phượng Tâm huyết mạch cùng thiên phú, còn cần tranh cái gì truyền thừa, lần tiếp theo Tuyết Hoàng Đại Đế vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhiều năm không thấy, nhị tỷ vẫn là như thế tư thế hiên ngang. Tuyết Thần cũng cười nói, ở đây vương tử đám công chúa bọn họ không có chỗ nào mà không phải là quay chung quanh Tuyết Phượng Tâm lấy lòng, cũng có thể gặp nàng này lực ảnh hưởng. Đương trận đến là đến không ít người quen biết cũ, Thôn Nguyệt, Tất Phương Thiên, còn có Hắc Phong lão yêu người cũng tới. Rất lâu không cùng các ngươi động thủ một lần, một hồi có cơ hội luận bàn một chút như thế nào. Tuyết Phượng Tâm nhìn qua ở đây các tân khách liếc mắt, ánh mắt khóa chặt ở trong đó ba người trên thân. nhị công chúa thực lực có 102 Bắc Cương, ta mặc cảm, lần trước chiến lão hủ đã lĩnh giáo qua nhị công chúa cao chiêu, lần này liền không cần. Kia Hắc Phong lão yêu là cái bao phủ tại áo đen bên trong nam tử, thanh âm nói chuyện như là lão giả, thanh âm bên trong còn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng cười khổ. Cái này Hắc Phong lão yêu cũng là Bắc Cương bên trong tiên đế bên trong thực lực 10 cường giả đứng đầu, thực lực cực kỳ đáng sợ. Thôn Nguyệt yêu đế, còn có một bộ hồng y Tất Phương Thiên khóe miệng giật một cái xúc, chưa có trả lời làm ra vẻ không nghe thấy, hiển nhiên cũng không muốn cùng cái này điên nữ đánh. Không thú vị, từng cái đại nam nhân, còn như thế nhăn nhó không đáp. Tuyết Phượng Tâm bĩu môi, cái mũi nhíu một cái có chút thất vọng. Nhị tỷ, người cũng đừng làm khó dễ bọn hắn. Cái này đế đô cùng Bắc Cương bên trong xếp hạng top 100 tiên đế người nào chưa có bị ngươi đánh qua. Tuyết Thần cười khổ nói, ha ha, nhị tỷ thực lực đã sớm không tại cấp độ này, cùng bọn hắn đánh chẳng phải là không thú vị, hôm nay không ngại xem bọn hắn luận bàn. Tam công tử Tuyết Chính cười nói, hắn nói xong đứng dậy, nhìn qua ở đây hơn 200 tân khách, nói, hôm nay các vị khó được tụ lại, nếu chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm chẳng phải là không thú vị, bản công tử nơi này có 10 cái lục chuyển đế hoàng đan, thiết thập phương chiến đài. Người nào nếu là có thể tại thập phương chiến đài đánh bại đối thủ thủ lôi ba trận, liền có thể được một cái lục chuyển đế hoàng hoàn. Tuyết Chính công tử lấy ra 10 bình đan dược, bình thuốc bên trong rõ ràng là 10 cái kim sắc đan dược, ẩn chứa cường đại dược lực. Chuẩn thần đan, lục chuyển đế hoàng đan, vô số người lên tiếng kinh hô, ánh mắt đều loại kia nóng rực lên. Cái này tam công tử, thật lớn thủ bút, xuất thủ lại chính là 10 cái chuẩn thần đan. Đúng vậy a, thiên đế phía dưới phục dụng đan này, cũng tăng vọt 10 vạn năm công lực. Ít nhất có thể tăng lên 10 đạo thần tuyển cảnh giới A. Vô số người lên tiếng kinh hô, tu vi chưa có đến tiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh càng là nóng mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2143, Thôn Nguyệt Thiên Lang. Chuẩn thần đan, không nói những cái kia tu vi còn chưa tới tiên đế đỉnh phong tiên đế, coi như những cái kia 99 đạo thần tuyển đỉnh phong tiên đế cũng là nóng mắt đan này. Muốn xung kích tiên đế cảnh giới, thần tuyền hóa hải, ít nhất cũng cần mấy chục mai lục chuyển đế hoàng đan. Một cái lục chuyển đế hoàng đan, giá trị cũng ít nhất 100 tỷ, vẫn là có tiền mà không mua được, có thể thấy được cái này Tuyết Chính xuất thủ nhiều hào. Bất quá, Tuyết Hoàng đế quốc thế nhưng là Bắc Cương bên trong mạnh nhất thế lực, hắn một cái vương tử dưới trướng sản nghiệp cũng là bàng đại, có này tài lực năng lực cũng không quá ngạc nhiên. Lục chuyển đế hoàng đan, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên bọn người tâm động. Cái này lục chuyển đế hoàng đan đối bọn hắn bây giờ tu vi tới nói thế nhưng là có rất lớn tăng lên không gian. Tam vương tử trong tay, 10 đạo hạt châu đồng dạng không gian bảo vật bay ra, tại phía trên diễn hóa thành 10 cái không gian độc lập. Các vị, có người nào muốn cái này 6 vị đế hoàng đan đều có thể đi lên một trận chiến. Tam vương tử nhìn về phía chúng nhân nói, ha ha, đã tam vương tử xuất thủ như thế xa hoa, chúng ta sao tốt cự tuyệt tam vương tử ý đẹp, vương ta ảnh lên đài một trận chiến, người nào tới làm đối thủ của ta. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt, dứt lời, lập tức liền có hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, tiến vào kia không gian độc lập bên trong, những này ra sân người, gần như đều là tu vi 90 đạo thần tuyển phía trên người. Thôn Nguyệt yêu đế, Tất Phương Thiên, còn có Hắc Phong lão yêu, những cường giả này cũng không có động, mà là nhìn về phía chiến đài. Mà Thiên Lang gia tộc, Tất Phương gia tộc, bao quát Tuyết Hoàng tộc, đều lên đi một chút cường giả tham gia chiến đấu. Lục đệ, bát đệ, sao không để các ngươi người cũng tới đi thử xem thân thủ. Luận bàn xuống thần thông, nhường nhị tỷ nhìn xem. Tam vương tử lúc này đối Tuyết Nham cùng Tuyết Thần nói, tiếng nói bên trong có khác một chút thâm ý. Tuyết Nham đôi mắt nhíu lại, nhìn qua mắt Tuyết Thần thần sắc bình tĩnh, trận này thiết yến chỉ sợ sẽ là cái này giao đấu, nhằm vào hắn cùng Tuyết Nham người tới. Đã tam ca muốn nhìn, liền để tam ca nhìn xem tốt, Tất Cổ, Tất Kim, Tất Vãng, Tất Tài, 4 người các ngươi đi lên. Tuyết Nham nói, hắn ra lệnh người, là hắn duy trì gia tộc, Tất Phương trong gia tộc 4 tên cường đại tiên đế. Chỉ gặp 4 tên người mặc viêm bào thanh niên nghe tiếng mà động, cũng tới chiến đài. Minh Nhất, Minh Nhị, hai người huynh đệ đi lên một trận chiến đi. Tuyết Thần đối Minh Nhất Minh Nhị nói, là công tử, hai người gật đầu, cũng phù diêu mà lên, xông vào chiến đài. Tam công tử gặp hai người người đều lên chiến đài về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Thôn Nguyệt, Cốc Nguyệt, Hắc Phong, còn có Xích Ly người 4 người đi hoạt động một chút đi. Bị tam công tử điểm chúng 4 người đứng dậy, tại mọi người sửng sốt trong ánh mắt lên chiến đài. Cái gì, Hắc Phong lão yêu, còn có Xích Ly ra hỏa kia, vậy mà cũng là tam ca người. Lục vương tử trong lòng kinh hãi, tam vương tử điểm bên trên đài 4 người, trừ Cốc Nguyệt, cái khác 3 người đều là Bắc Cương tiên đế bên trong có thể xếp vào 10 cường giả đứng đầu. chiến lực gần như có thể so với thiên đế, Tam Vương Tử một người, vậy mà lôi kéo ba cái. Tuyết Thần sắc mặt cũng là hơi đổi, chính mình cái này Tam ca thật đúng là hảo thủ đoạn a, vậy mà lôi kéo ba tôn đỉnh phong chiến lực tiên đế. Bất quá hắn liếc mắt một cái bình tĩnh uống rượu Mục Phong, trong lòng có chút định. Minh Nhất đánh bại vừa rồi lên đài người, lại ngưng trọng nhìn về phía vị này lại đi tới đối thủ. Người này bao phủ tại toàn thân áo đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chính là kia Hắc Phong lão yêu. Minh Nhất đạo hiếu, ngươi cùng ta, còn cần so sao, khạc khạc. Hắc Phong lão yêu cười quái dị nói, nghe qua Hắc Phong đạo huynh phong đạo thần thông kinh người, hôm nay Minh Nhất liền lĩnh giáo một chút. Minh Nhất lạnh lùng nói, trong cơ thể 99 đạo thần tuyền bộc phát, khí thế cũng là kinh người, đáng sợ hàn lực quét sạch mà ra. Khạc khạc, vậy liền đắc tội, bạch, Hắc Phong lão yêu một tiếng cười quái dị, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang đánh tới, chỉ gặp không gian này giữa thiên địa một nháy mắt quét sạch lên cuồng bạo cụ phong, ngưng tụ thành một thanh sơn hắc phong nhận. Xoẹt, chuôi này phong nhận hóa thành một đạo cực quang đánh tới, không gian đều bị tùy tiện vạch phá nhất đại đầu lỗ hổng, cái này lực cắt lượng bên trong ẩn chứa một cỗ siêu việt đạo cảnh lực lượng. Một kích này vừa nhanh vừa độc, Minh Nhất thân thể nhanh lùi lại trăm dặm, trong cơ thể thần tuyền nguyên lực gào thét ngưng tụ thành một đạo lại một đạo băng màn ngăn cản tại phía trước. Bành, bành, bành, đạo đạo băng màn bị tùy tiện xé nát, chém thẳng vào Minh Nhất. Băng Hoàng thần quyền, Minh Nhất gầm nhẹ, một đạo thần thông sát ra, một quyền động, một đạo băng hoàng ngưng tụ giết lên giết ra đánh về phía cái này phong nhận. Oanh, một tiếng nổ đùng, băng hoàng bị tùy tiện xé nát, phong nhận cũng bạo tạc hóa thành vô số sắc bén khí nhận xé rách tại Minh Nhất thân thể. Phốc phốc phốc phốc, Minh Nhất bị thân thể xé rách ra từng đạo miệng máu, khó khăn lắm ngăn cản được đối phương một kích. Khạc khạc, cái này mới chỉ là vừa vặn bắt đầu đâu. Hắc Phong lão yêu cười quái dị, hai tay mở ra, áo bào đen huy động, giết lên phá không, một nháy mắt chín đạo liệt thiên phong nhận lại gào thét chém giết mà hướng Minh Nhất. Minh Nhất sắc mặt đại biến, hóa thành tuyết hoàng thú ngăn cản. Cái này Hắc Phong lão yêu, bản thể là Hắc Phong điêu, cái này ra hỏa đã lĩnh ngộ ra phong đạo pháp tắc. Tuyết Phượng Tâm nhìn qua mắt kia phương chiến đài đạm mạc nói ra, bát đệ, người dưới chướng Minh Nhất, trong tay hắn đi không xuống ba chiêu. A, quả nhiên, theo Tuyết Phượng Tâm thoại âm rơi xuống, Minh Nhất kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị mấy đạo liệt thiên phong nhận xé rách vỡ vụn, nhục thể vẫn lạc trường không, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Hắc Phong lão yêu chưa có tiếp tục đuổi giết, yên tĩnh đứng tại trên trận, mà đông đảo yêu đế, tiên đế gặp một màn này đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Còn bên kia trên chiến đài, Thôn Nguyệt yêu đế tay kéo một vòng trăng tròn, chỉ gặp cái này màu trắng trăng tròn hóa thành mấy chục đạo màu trắng cực quang, phân hóa đạo đạo tàn nguyệt tùy tiện chảm phá một tên Tất Phương gia tộc cường giả phòng ngự kích sát nhập thể. A, cái này Tất Phương gia tộc cường giả kêu thảm, cuồng bạo nguyệt hoa chi lực bạo loạn mà ra, bạo tạc thành một đoàn hỏa diễm, nguyên thần bại trốn. Thôn Nguyệt, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Tất Phương trong gia tộc, đệ nhất thiên tài Tất Thiên Phương hóa thành một đạo hỏa quang trong nháy mắt đi vào trên chiến đài. Tất Thiên Phương, người rốt cuộc chịu đi ra đánh một trận, người Tất Phương trong gia tộc chứ ngươi, cũng không có người có thể bốc lên ta hứng thú. Thôn Nguyệt yêu đế đạm mạc nói, thời gian qua đi ngàn năm lần nữa một trận chiến, ta đến muốn thử một chút ngươi bây giờ lại không có tiến bộ. Tất Phương Thiên lãnh đạm nói, bên ngoài thân bốc cháy lên màu đỏ thắm đáng sợ hỏa diễm, không gian đều bị thiêu đốt hòa tan. Tất Phương gia tộc, có được hỏa diễm thần điều Tất Phương thần điều huyết mạch, hỏa đạo thần thông uy lực kinh người. Ha ha ha ha, ngươi sẽ như lần trước đồng dạng thảm bại mà về. Thôn Nguyệt yêu đế cười lạnh, nguyệt hoa chi lực mãnh liệt mà ra. Hai tôn Bắc Cương bên trong chiến lược 10 vị trí đầu tiên đế cường giả đại chiến cùng một chỗ, hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Oanh, bên kia, Minh Nhị biến thành tuyết hoàng thú bị một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân xanh nhạt thiên lang một chảo quay giết chụp xuống, trọng thương mà bại. Hôm nay sói hóa thành thân người, chính là Cốc Nguyệt yêu đế, cái này ra hỏa chiến lực cũng là phá lệ cường hãn. Là hạ đẳng thần thú thiên lang thân thể, tu vi cũng là đạt tới 99 đạo thần tuyền. Bát đệ, xem ra ngươi cái này mấy tên dưới trướng chỉ sợ khó mà nhường ngươi tại truyền thừa tranh đoạt bên trong ra mặt a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2144, đến cái cho đủ số. Tuyết Chính nhìn qua Tuyết Thần bên trong một mực đến mạnh nhất hai cái thủ hạ bị đánh bại cười nhạt nói, cố ý đả kích Tuyết Thần. Tam ca dưới trướng cường giả đông đảo, tự nhiên không phải bát đệ có thể so sánh. Tuyết Thần thần sắc không thay đổi bình tĩnh nói, không lo không giận. Trận này tiên yến, chỉ sợ đây mới là tam ca mục đi. Lục Phương Tử lạnh lùng nói, thần sắc khó coi, Tất Phương trong gia tộc, Tất Cổ, Tất Kim hai người, cũng bị Hắc Phong lão yêu đánh bại. Mà Tất Phương Thiên mặc dù thực lực cao cường, bất quá cùng Thôn Nguyệt yêu đế trong tỷ thí, rõ ràng tại hạ phong, chỉ có thể giữ cho không bị bại, không cách nào đánh bại Thôn Nguyệt Yêu Đế. Ha ha, tự nhiên là lấy huynh đệ tỉ muội liên lạc tình cảm làm chủ, đây chỉ là một việc vui mà thôi. Tuyết Chính cười nhạt nói, ở chỗ này, hắn chính là muốn nói cho cái này hai người, truyền thừa, hắn tình thế bắt buộc. Về phần hắn đại ca lẻ loi một mình, mặc dù là đại vương tử, lại là xuất thân tại một cái không có bối cảnh gì thế lực phi tử, không đủ gây sợ. Tuyết thần huynh, muốn không cần ta giúp ngươi xuất thủ. Mà lúc này, Mục Phong truyền âm hỏi, Mục huynh không cần ra tay, ta cái này tam ca đơn giản là muốn trước trấn nhiếp cảnh cáo ta cùng Lục ca, cũng là nghĩ dò xét ta hai người có hay không càng rất mạnh hơn người. Tuyết thần truyền âm nói, Mục Phong gật đầu, cũng chưa có nhiều lời, tiểu tử, ngươi nhưng có gan lăn đi lên đánh một trận. Mà lúc này, một thanh âm lại là thẳng bức hướng Mục Phong. Kia người nói chuyện chính là Cốc Nguyệt Yêu Đế, trước đó Mục Phong bóp nát hắn móng vuốt, nhưng hắn khó xử, hắn muốn tại cái này trên chiến đài lấy lại thể diện, còn có cái nào nhường hắn xấu mặt tiểu tử, cũng là Mục Phong nhóm một nhóm người, Cốc Nguyệt càng là hận không thể giết Mục Phong bọn người. Mục Phong phiết Cốc Nguyệt Yêu Đế liếc mắt, thản nhiên nói, Cốc Nguyệt Yêu Đế thực lực cao cường, Diệp Phong liền không lên đài hiến cái này xấu. Cốc Nguyệt Yêu Đế cười lạnh, nói, thế nào, hiện tại sợ. Ngươi vừa rồi nhuệ khí đâu, nguyên lai cũng chỉ là một cái sẽ nói mạnh miệng hèn nhát. Tiểu tử, chúng ta Phong ca là khinh thường cùng ngươi chiến đấu, ngươi muốn chơi, ra cùng ngươi. Mục Cuồng tức giận mà lên, tiểu cuồng, Mục Phong giữ chặt Mục Cuồng bây giờ tu vi, muốn chiến cái này Cốc Nguyệt Yêu Đế, còn muốn trả giá không ít đại giới. Thôi được, ta tự mình chơi đùa với ngươi, bất quá, thực lực ngươi, ta còn thực sự khinh thường tự mình xuất thủ. Mục Phong đứng dậy, chỉ gặp thân hình một cái chớp động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến chiến đấu này không gian bên trong. Rốt cục có gan đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực tránh đâu. Cốc Nguyệt Yêu Đế cười lạnh nói, lần này, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Oanh, Cốc Nguyệt trong cơ thể, khí thế tựa như từng đạo hỏa sơn bộc phát, 99 đạo thần tuyền trong nháy mắt bộc phát ra. Phía sau hắn, ngưng tụ ra một đầu màu xanh nhà thiên lang. Giết, Cốc Nguyệt Yêu Đế gầm nhẹ, kia màu xanh nhà thiên lang gào thét, một đôi già thiên cự chảo hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, cuồn cuộn nguyệt hoa chi lực hội tụ tại lang chảo bên trong, không gian mảng lớn vỡ vụn mà tới. Tránh, ngươi là nghĩ quá nhiều. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, bình tĩnh nhìn qua Cốc Nguyệt Yêu Đế, nói, đối phó ngươi, ta chiến linh cũng đủ để ứng đối. Mục Phong trong tay, một cỗ cuồng bạo kim sắc thần lôi không ngừng tuôn ra, hư không bên trong, ngưng tụ ra một đầu kim xí kiếm bằng, vần quanh đáng sợ lôi lực cùng kiếm khí. Xít gào, kim xí kiếm bằng hét dài một tiếng, ngưng hiện tại Mục Phong sau lưng. Giết, Mục Phong đạm mạc nói, là chủ nhân, kim xí kiếm bằng một tiếng khẽ kêu, trong đồng tử hiện ra bạo ngược thần sắc. Bạch, nó hóa thành một đạo cực hạn kim sắc lôi quang giết ra, hai cánh phách chạm, hóa thành hai thanh vô thượng lợi kiếm chém giết mà ra, sát phạt chi khí cùng kiếm khí kinh thiên. Phốc phốc, cái này thiên lang bị kim sắc kiếm quang xẹt qua, chỉ là trong nháy mắt, liền bị đánh mở xé rách hai nửa, hai đạo kiếm quang thẳng giết Cốc Nguyệt Yêu Đế. Đáng sợ canh thiên thần lôi kiếm khí ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc cuốn tới, lại tràn ngập cuồng bạo lôi lực. Cái gì? Cốc Nguyệt Yêu Đế sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ, thân thể hóa thành thiên lang thân thể, một chảo ẩn chứa nguyên lực oanh sát mà đi. Phốc phốc, hai đạo kiếm quang bổ vào thiên lang chảo bên trên, tại trên vuốt bổ ra hai đạo vết rạn. Bạch, kim xí kiếm bằng lại lấy đáng sợ tốc độ xông thẳng tới chân trời, theo sau một nháy mắt bạo sát mà xuống. Phốc phốc, lôi đình kiếm quang một nháy mắt rơi vào Cốc Nguyệt Yêu khu, thiên lang kêu thảm, bị lôi đình kiếm quang xuyên thủng nhục thể, một cỗ cuồng bạo canh thiên kiếm khí bạo phát. Bành, thiên lang tiếng kêu thảm thiết còn không có phát ra bạo tạc toái thể, vô số canh thiên kiếm tức giận tràn ngập. Canh thiên thần lôi lại ngưng tụ hóa thành kim xí kiếm bằng chiếm cứ tại hư không. Cái này, kia là, không ít người chấn kinh nhìn qua cái kia kim sắc kiếm bằng, đôi mắt bên trong lộ ra rung động thần sắc. Thần lôi chi linh, Tuyết Phượng Tâm nhìn qua kim xí kiếm bằng, đôi mắt bên trong cũng nhiều tia ánh sáng, cảm thấy rất hứng thú. Làm sao có thể, ta, Cốc Nguyệt Thiên Lang nguyên thần kinh sợ thối lui, nhìn về phía kim xí kiếm bằng đôi mắt bên trong, tất cả đều là sợ hãi, không dám tin. Trong đế đô thực lực cũng có thể nhập 30 vị trí đầu tiên đế, Cốc Nguyệt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đó là cái gì thần điểu? Đây không phải là thần điểu, là lôi đình chi linh, kia lôi đình chi linh bên trong, vậy mà ẩn chứa pháp tắc uy năng, là thần lôi A. Ở đây tiên đế đều là có kiến thức người, nhìn qua kim xí kiếm bằng kinh ngạc nói. Lại nhìn phía Mục Phong, cái này lai lịch bí ẩn tóc bạc nam tử, hắn rốt cuộc là ai? Lai lịch ra sao, vậy mà có thể thu phục như thế cường đại lôi đình chi linh? Kim xí kiếm bằng hóa thành một đạo lôi quang chui vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong thần sắc lạnh lùng nhìn qua Cốc Nguyệt nguyên thần. Kết quả này, người cũng hài lòng, Mục Phong diễu diễu nói, hắn lúc đầu đều không muốn ra tay, con hàng này không nên ép hắn đi ra. Cốc Nguyệt Yêu Đế sắc mặt tái xanh, u lãnh con người oán độc nhìn qua Mục Phong liếc mắt, cuối cùng vẫn không cam lòng cắn răng lui ra rời đi. Bát đệ, người cái này gọi Diệp Phong bằng hữu thật sự là theo Đông Bắc Cương vực đến. Tam Vương Tử cũng chú ý tới Mục Phong hỏi, Tuyết Thần gật đầu, nói ta cần gì phải giấu giếm Tam ca. Tuyết Chính sắc mặt bình tĩnh, bất quá lại là đã bí mật truyền âm, để cho người ta đi thăm dò Diệp Phong cái tên này. Đương nhiên, cái tên này nhất định là cha không được manh mối gì. Có ý tứ, không nghĩ tới chân chính cao thủ giấu ở trong đó. Tuyết Phượng Tâm nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Phong ca, đã đều lên đi, giúp huynh đệ làm khỏa lục chuyển đế hoàng đan đến a. Dược Xuyên hô lớn, Mục Phong nghe vậy nhìn qua hướng lên trời sói nhà tộc nhân, nói, huynh đệ của ta muốn một cái lục chuyển đế hoàng đan, các vị có thể hay không phối hợp một chút, đến mấy người mạo xưng số lượng, nhân số bao nhiêu không quan trọng, cùng tiến lên cũng có thể. Mục Phong ánh mắt nhìn qua thiên lang gia tộc đỉnh cấp yêu đế nhóm nói. Những người này nghe vậy sắc mặt từng cái trong nháy mắt nặng, đổi có người giận tím mặt, cái này ra hỏa, lại muốn bọn hắn đi lên cho đủ số, coi thường như vậy thiên lang gia tộc. Cái này cuồng ngôn thả ra, chung quanh tân khách đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, người này cũng quá điên cuồng đi. Tiểu súc sinh, ngươi dám nhục ta thiên lang. Ba tên đỉnh cấp thiên lang yêu đế gầm thét, thần tuyền bộc phát, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, cái này ba người đều là hơn 90 đạo thần tuyền cường giả, cảnh giới mà nói, đều so Mục Phong cao hơn 2 điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2145, gió cuốn mây tan. Không thể không nói, ba tên đỉnh cấp yêu đế đồng thời xuất thủ khí thế kia vẫn là cực kỳ dọa người, cuồng bạo nguyên lực như là hải triều đồng dạng quét sạch cái này chiến đấu không gian. Thất sát tham lang quyền, một người hét giận dữ, yêu nguyên lực ngưng tụ thành bảy đạo thiên sói thét dài, bảy đạo tham lang quyền kình lao nhanh tại không gian, chỉ gặp không gợn sóng như là thủy triều đồng dạng chồng lên băng diệt hướng Mục Phong mà tới. Đây là một thức siêu việt tiên đạo quyền pháp, mặc dù chưa tu hành viên mãn, bất quá, trọn vẹn tăng lên gấp 20 lần trở lên cuồng bạo lực công kích. Thiên lang phệ nguyệt, còn có một người, ngưng tụ một tôn thiên lang pháp tướng, cái này thiên lang pháp tướng thôn thiên phệ địa, mở ra ngàn trượng miệng sói, muốn thôn phệ một vùng không gian, hướng Mục Phong hút vào mà đi, một cỗ cường đại không gian sức cắn nuốt quét sạch hướng Mục Phong. Huyền nguyệt trảm, còn có một người phun ra một ngụm bản mệnh nguyệt âm tinh hoa, ngưng tụ thành một vòng yêu màu đỏ nửa tháng, ẩn chứa đáng sợ xé rách chi lực, cùng một chỗ diệt sát hướng Mục Phong. Trong đó còn ẩn chứa một cỗ cường đại nguyên thần lực công kích. Thất sát tham lang quyền, thiên lang phệ nguyệt, huyền nguyệt trảm, đây chính là thiên lang tộc mấy đại thần cấp thần thông, liên thủ kích sát cái này Diệp Phong, chỉ sợ tiểu tử này tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, quá cuồng vọng, chọc giận thiên lang tộc có thể có cái gì tốt hạ tràng. Không ít yêu đế, tiên đế nhìn qua cái này ba đại thần thông uy năng, đôi mắt bên trong đều toát ra thật sâu kiêng kỵ. Thôn nguyệt thiên lang, nhưng là chân chính thần thú gia tộc. Bộ tộc này nội tình truyền thừa cũng là cực kỳ lâu đời. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Mục Phong cuồng tiếu, trong cơ thể tu la huyết nguyên độc, thiêu đốt mà lên, hóa thành đáng sợ tử kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra. Phần thế hoa liên, Mục Phong một quyền diệt sát mà ra, kia tử kim sắc hỏa diễm liên hoa nương theo lôi đình phóng thích phun trào hướng thất sát tham lang quyền. Oanh, bảy đạo vỡ vụn không gian quyền kình, vậy mà tại cái này đáng sợ dưới nhiệt độ trực tiếp thiêu đốt mà diệt, hóa thành hư vô. Kia cuồn cuộn hỏa diễm quét sạch hướng xuất thủ cường giả này sắc mặt đại biến, hộ thể yêu nguyên lực phóng thích, bất quá trong nháy mắt bị thiêu đốt dung mặc. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cường giả này bị hỏa diễm bao phủ, phát ra thê thảm nhất kêu thảm thân thể hóa thành thiên lang ngăn cản, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm rời khỏi hỏa vực, biến thành một đầu bị nướng cháy thiên lang, bộ dáng thê thảm. Tốt kinh người phần lực, tất phương gia tộc yêu đế cảm thụ kia cỗ nhiệt độ cao, sắc mặt đều là biến đổi. Phần thế hoa liên trong nháy mắt có thể tăng lên từ kim huyết thần lửa mấy chục lần phần lực. Bạch, mà lúc này, kia huyền nguyệt một chém chém giết mà đến, một kích này, cho dù là cửu giai tiên khí đều có thể cho ngươi bổ ra một đạo khẩu khí. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một trường bảy cỗ cuồng bạo thần lôi ngưng tụ, hóa thành một đạo bảy sắc lôi dương hội tụ mà ra, cầm trong tay lôi dương đánh về phía cái này nửa tháng một chém. Cái này bán nguyệt chạm xoay tròn hóa thành đáng sợ trăng tròn cắt chém mà tới, xé rách tại lôi dương phía trên, muốn đem lôi dương phá vỡ. Nhưng mà, lôi dương lại là oanh một tiếng bộc phát, lực trùng kích một phương diện tiết ra, kia nửa tháng một kích trực tiếp bị đánh cho tán loạn, cuồng bạo bảy loại thần lôi đánh phía cái này thiên lang cường giả. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo lôi đình oanh diệt mà đến, cường giả này cắn răng gầm thét ngăn cản, nhưng mà trong đó, cái kia kim sắc thần lôi ẩn chứa vô thượng canh kim kiếm khí, trực tiếp phá vỡ phòng ngự oanh kích vào trong cơ thể, cuồng bạo lực trùng kích cũng trong nháy mắt oanh diệt phòng ngự sụp đổ giết tại cái này nhân thân thân thể. A, à, cái này thiên lang cường giả kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay lui ra phía sau ngàn dặm, đánh ra chiến đấu này không gian đánh phía một tòa tiên lâu. Bành, kia tiên lâu phòng ngự trận pháp bắn ra hắn, người rơi xuống đất, trong cơ thể xương cốt không biết bị bạo tạc đánh gãy bao nhiêu cái. Kia phệ nguyệt pháp tướng mang theo cuồng bạo hút vào lực cuốn tới, cuốn về phía Mục Phong, một cỗ không được ngăn cản vĩ lực kéo vòng quanh Mục Phong thân thể, tiến vào miệng sói bên trong. Cái này thiên lang cường giả đại hỉ, theo sau vội vàng thôi động thần thông. Luyện, cái này thiên lang pháp tướng thiêu đốt, muốn đem bên trong Mục Phong luyện hóa. Mà Mục Phong cũng bị hút vào cái này thần thông nội bộ không gian, chung quanh một mảnh đen kịt, theo sau một cỗ đáng sợ yêu hỏa quét sạch diệt sát hướng hắn. Ở chỗ này, cái này yêu hỏa luyện hóa lực lượng cũng cường hãn mấy chục lần. Có chút ý tứ, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ tử kim huyết thần lửa quét sạch đối kháng mà ra. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi dám xem thường ta thiên lang tộc, ta muốn đem ngươi luyện hóa hải cốt không còn. Bên ngoài truyền đến cái này thiên lang cường giả tiếng cười lạnh. Nếu là thao thiết pháp tướng thần thông luyện hóa không gian, ta Mục Phong có lẽ còn e ngại mấy phần, thế nhưng là liền ngươi cái này luyện hóa thần thông, cũng mưu toan luyện hóa ma thần. Mục Phong cuồng ngạo cười nói, hắn trong cơ thể, tu la thần mạch, cửu tiêu thần thể một nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, vô cùng vô tận thần lôi chi lực phóng thích mà ra. Cả người hắn, càng là trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng tu la, chỉ là đấm ra một quyền, vô tận vĩ lực băng diệt tại không gian này bên trong, đây là thần ma nát tinh thần lực lượng. Tạch tạch tạch, chỉ gặp cái này vốn là kiên cố gấp 10 luyện hóa không gian, vậy mà ken két vang lên, ầm vang một nháy mắt vỡ vụn, kia thiên lang pháp tướng bành trướng bạo tạc vỡ vụn. Mục Phong trong nháy mắt trở lại thân người, từ đó bay ra. Phốc phốc, mà kia thiên lang cường giả đã bị pháp tướng bộc phát đẩy lui, trong thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một trường rơi xuống, ầm ầm vang lên, đáng sợ lôi thần ấn trục diệt sát dưới, nói đạo thần ấn hung hăng kích sát tại cái này thiên lang cường giả thân thể. Bành, bành, bành, cái này thiên lang cường giả như là bao cát đồng dạng bị thần ấn đánh bay, đánh ra chiến đấu này không gian, rơi vào trong tiên hồ lúc. Cả người đã hóa thành một đám thịt nát. Ba tên đỉnh cấp thiên lang tộc yêu đế đưa tay ở giữa băng diệt đánh bại. Mục Phong gảy gảy trên thân áo bào nếp nhăn, nhẹ rượu nhạt viết thoải mái vô cùng. Mà chú ý một trận chiến này mọi người không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt há mồm, con người như kim đâm nhìn về phía Mục Phong, tất cả đều là kiêng kỵ, cái này ra hỏa, 88 đạo thần tuyền, đánh bại cái này mấy tên hơn 90 đạo thần tuyền đỉnh cấp tiên đế cùng chơi đồng dạng. Lục Vương tử, Tam Vương tử, Đại Vương tử, còn có cái khác tuyết hoàng tộc các vương tử đều toát ra một tia chấn kinh. Nhìn về phía bát vương tử tuyết thần, hắn chỗ đó tìm đến một vị như thế cường đại trợ lực. Mà kia tuyết phượng tâm, nhìn qua Mục Phong ánh mắt bên trong càng là toát ra một tia cực nóng quang mang. Tốt, ba trận lôi thủ, cái kia tam vương tử, kia lục chuyển đế hoàng đan. Mục Phong nhìn về phía tuyết chính lấy lại tinh thần, cười to nói tiên sinh tốt thực lực, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, cái này lục chuyển đế hoàng đan là tiên sinh. Tuyết chính vung tay lên, một cái tại trong bình tán loạn lục chuyển đế hoàng đan bay về phía Mục Phong, đáy mắt lại là hiện lên một tia vẻ lo lắng. Mục Phong tiếp nhận nói tiếng cảm ơn, trực tiếp ném cho Dược Xuyên. Mà lúc này, Thôn Nguyệt yêu đế cùng Tất Phương Thiên chiến đấu cũng kết thúc, Tất Phương Thiên vẫn là thần thông thua một tay, bại lui bị loại, Lục Phương tử sắc mặt âm trầm tiếng hử lạnh. Mà Thôn Nguyệt yêu đế nhìn qua mắt một chỗ khác chiến đài Mục Phong, trong lòng cũng lên một sợi sát tâm, người này, đánh hắn thiên lang tộc mặt mũi. Mục Phong phun trào tiên quốc không gian chi lực, muốn rời đi phương này độc lập chiến đấu không gian. Chờ chút, bất quá lúc này, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh đứng dậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2146, bảo đảm ngươi thượng vị. Một mực quan sát chiến đấu nhị công chúa, Tuyết Phượng Tâm giờ phút này lại là đứng người lên. Đám người nhìn về phía Tuyết Phượng Tâm, kinh ngạc cái này bạo lực công chúa muốn làm cái gì? Ngươi gọi Diệp Phong đúng không, ngươi thần thông không tệ, bản công chúa đến cùng ngươi đánh. Tuyết Phượng Tâm trực tiếp mở miệng nói, người chung quanh kinh ngạc nhìn về phía nhị công chúa, bất quá cũng thoải mái, vị này cũng là một vị chiến đấu điên cuồng, khả năng cái này Diệp Phong thực lực, gây nên nàng chú ý. Nhị công chúa vạn kim thân thể, Diệp Phong không dám đắc tội. Mục Phong lấy lại tinh thần, sau đó nói, lại nhảy cả ngày, là cái nam nhân liền cùng ta đánh, ta đưa ngươi hai cái lục chuyển đế hoàng đan. Tuyết Phượng Tâm lông mày dựng lên, thân hình chợt lóe, đi thẳng tới chiến đấu này không gian bên trong, vung lên chiến bảo thần thái phi dương. Mục Phong nhìn qua mắt Tuyết Thần, đối phương cũng là một mặt bất đắc dĩ, Mục Phong quay đầu, gật gật đầu, nói tại hạ thần thông uy thấp, còn xin nhị công chúa lưu thủ. Oanh, hắn vừa mới dứt lời, cái này Tuyết Phượng Tâm liền như là phun trào hỏa sơn, hóa thành một đạo hàn quang bạo sát mà đến, tốc độ nhanh chóng nhường Tiên Đế theo không kịp. Cơ hồ là một nháy mắt, một đạo bạch sắc kiếm quang dựng đứng thương khung, nguyên lực ngưng kiếm, một đạo kiếm mang thuấn sát mà tới. Một kiếm này nhanh chóng, Mục Phong phát động thần thông cũng không kịp, thân hình lôi quang chợt lóe, lôi độn trong nháy mắt trốn tránh mà đến, kia một đạo thiên không chỉ để lại một đạo băng phong khe hở. Tốc độ không tệ, Tuyết Phượng Tâm đôi mắt trung hưng thú càng đậm, nàng cũng không xuất kiếm, vừa rồi một kích kia, chỉ là nàng tiện tay một kích. Mục Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, cái này nhị công chúa trong công kích rõ ràng mang theo một cỗ pháp tắc lực lượng. Nếu là muốn đánh bại nàng, chỉ sợ còn muốn bại lộ tu la thần thể. Lại đến, Tuyết Phượng Tâm tiếng nói rơi, một hồi hàn quang chớp động, chỉ gặp mấy ngàn đạo kiếm quang cơ hồ là một nháy mắt giao thoa mà đến, cắt chém hướng vùng không gian này, giăng đầy thành lưới, mà Mục Phong, chính là kia trong lưới chi thú. Một chiêu này mặc kệ Mục Phong như thế nào tránh cũng khó khăn trốn bị cắt chém bên trong vận mệnh. Oanh, Mục Phong quát lạnh, trong cơ thể canh thiên thần lôi nương theo cái khác sáu loại thần lôi bộc phát, trong tay hắn cổ sát hiển hiện, một kiếm bổ ra. Một đạo kim bằng lôi đình kiếm mang ngưng tụ, thét dài ở giữa chém giết hướng Tuyết Phượng Tâm. Kim bằng kiếm điều phá kiếm lưới, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí đối bính. Mà lúc này, Tuyết Phượng Tâm thân pháp chấp động, cơ hồ là một nháy mắt đi vào Mục Phong thân kéo. Rút ra trên lưng cự kiếm thay phiên cuồng bạo một chém về phía Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, huy động cổ sát đồng dạng một kiếm phách lên. Làm, hai kiếm giao minh, không gian xung quanh vỡ vụn, một cỗ cuồng bạo kiếm khí xông hai trong kiếm phóng thích, đáng sợ lực trùng kích đối bính, cuồng bạo lực lượng vòng lại xung kích tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể, lại bị một kiếm đánh bay, chấn kích trở ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay chiến đấu không gian. Cái này Tuyết Phượng Tâm. Vậy mà có thể một kiếm đem Mục Phong đánh bay. Công chúa thần uy, lại xuống nhận thua. Mục Phong ổn định thân hình, bình tĩnh nói. Ghê tởm, vừa rồi ngươi rõ ràng thu lực đạo, ngươi còn không có dùng ngươi thần thông, không cùng ta toàn lực một trận chiến, ngươi là xem thường ta sao? Tuyết Phượng Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Thua thì thua, công chúa kiếm khí bên trong ẩn chứa pháp tắc thần uy, tại hạ tự nhận không địch lại, còn xin công chúa chớ làm khó tại hạ. Mục Phong một mặt bất đắc dĩ nói. Tuyết Phượng Tâm híp đôi mắt đẹp, đánh giá Mục Phong, lại rất nhiều thâm ý nhìn qua mắt Tuyết Thần, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hai bình lục chuyển đế hoàng đan ném cho Mục Phong. Nàng xoay người rời đi, một trận chiến này thật đúng là đánh nhau không bằng nàng ý, bất quá nàng nhìn ra được, người này chưa có toàn lực cùng hắn đánh, về phần nguyên nhân, nàng cũng nghĩ ra được. Mục Phong thu lục chuyển đế hoàng đan, thôn nguyệt yêu đế bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong nhiều mấy phần khinh miệt, cái này Diệp Phong đụng một cái gặp lĩnh ngộ pháp tắc tiên đế thực lực cũng không gì hơn cái này. Nhiều nhất tại Bắc Cương Tiên Đế xếp hạng bên trong trước 20 tả hữu. Mục Phong rời đi chiến đấu không gian, bay trở về chính mình ghế. Phong ca, đây cũng không phải là người tác phong a. Mục Cuồng có chút biệt khuất nói, nơi này là người ta địa bàn, bảo lưu lấy thực lực cùng át chủ bài thật tốt. Bất quá, cái kia Tuyết Phượng Tâm thực lực xác thực rất mạnh, chỉ sợ ta không ra toàn lực, không dễ dàng đánh bại nàng. Mục Phong thấp giọng nói, đem đan dược ném cho thiên thứ cùng Mục Cuồng. Ta không muốn, cho tử dược đi. Mục Cuồng lắc đầu, cho tử dược, ta tu hành nhanh hơn ngươi nhiều, phong ca cho ngươi ngươi liền chính mình dùng đi. Tử dược cũng không cần, không muốn đều cho ta. Dược Xuyên tới cười hì hì nói, cút. Mục Phong nhìn về phía tiên yến trung tâm, kia Tuyết Hoàng tộc ghế. Nhị muội thực lực quả nhiên bất phàm, đừng nói Bắc Cương, toàn bộ Nam Hải tiên đế bên trong chỉ sợ cũng khó khăn tìm mấy cái đối thủ. Đại vương tử cười nói, bát đệ, ngươi đến là tìm hảo bằng hữu. Tuyết Phượng Tâm nhìn qua mắt Tuyết Thần, ý vị thâm trường nói. Nhị tỷ thần thông phi phàm, kiếm pháp hơn người, ta bằng hữu kia không phải là đối thủ cũng là bình thường. Tuyết Thần cười nói, Tuyết Phượng Tâm tiếng hừ nhẹ, chưa có nhiều lời, bất quá, kia Diệp Phong coi như còn có cái gì thần thông nàng tự nhận đối phương cũng không phải là đối thủ mình. Mà trận này tiên yến, nhất làm náo động chứa quá vẫn là Tam Vương Tử Tuyết Chính. Thôn Nguyệt Yêu Đế, Hắc Phong Lão Yêu. Cái này hai tên nghe tiếng đế đô thậm chí Bắc Cương đỉnh phong tiên đế cường giả đều đầu nhập dưới trướng hắn, có thể thấy được Tuyết Chính đối tương lai Tuyết Hoàng đại đế tình thế bắt buộc. Lục Phương Tử sắc mặt âm trầm, Tam Vương Tử trước mắt hiện ra đến xem, thế lực đã siêu việt hơn xa hắn. Mà trận này tiệc rượu tiếp tục hơn nửa ngày về sau mới rốt cuộc tán đi. Mục Phong một nhóm người cùng Tuyết Thần cũng ngồi Bạch Điêu Tiên Lâu hồi phủ. Mục huynh, trận này tiệc rượu ngươi như thế nào nhìn? Tuyết Thần hỏi. Đây chính là một hồi Tam Vương Tử cố ý chấn nhiếp ngươi cùng Lục Vương Tử tiệc rượu, bất quá, để cho ta hiếu kỳ là, các ngươi đại ca, không có cái gì tranh đoạt hoàng vị dã tâm sao? Mục Phong hỏi, đại ca mẹ đẻ là phụ hoàng phi tử bên trong không có nhất thế lực một cái, hắn cũng xưa nay không tham chính, tu đạo thiên phú không tệ, tâm tư đều về việc tu hành, hắn cũng tự nhận khó mà trèo lên trên đế vị, cho nên xưa nay không tranh. Tuyết thần nói, mà ta Tam ca liền khác biệt, Hàn gia là trong tộc trừ ta Tuyết gia bên ngoài mạnh nhất một gia tộc, Tam ca cứu cứu chính là Hàn gia chi chủ, ta Tam ca phía sau thế lực mới là mạnh nhất, về phần Lục ca mẫu thân là Tất Phương gia tộc, mặc dù cũng lung lạc không ít cường giả, chỉ sợ cũng khó cùng Tam ca tương đối. Tuyết thần nói, bây giờ Thiên Lang gia tộc cũng duy trì hướng ta Tam ca, lần này truyền thừa tranh đoạt, sợ rằng sẽ rất gian nan a. Tuyết thần thở dài, Mục Phong một người tuy mạnh, bất quá cuối cùng có cái giới hạn, mười mấy cái đỉnh cấp yêu đế cùng một chỗ giết hắn, hắn cũng không phải đối thủ. Tuyết huynh, cái kia lục chuyển đế hoàng đan ngươi có thể hay không làm đến? Mục Phong hỏi, Tuyết thần nói kia là tộc ta bên trong duy nhất chuẩn thần đan sư luyện chế, trọng lượng cực ít, người kia Hàn gia người, cũng là bởi vì có hắn duy trì, Tam ca chỉ sợ mới có thể lôi kéo đến Thiên Lang gia tộc, ta còn có hai cái hàng tồn, ta lúc đầu cũng dự định đưa cho Mục huynh ngươi. Hai cái này cũng không đủ, kia luyện chế lục chuyển đế hoàng đan vật liệu ngươi có thể hay không xoay sở đủ. Càng nhiều càng tốt, ta, bảo đảm ngươi thượng vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2147, Mỹ Nhân cho mời. Muốn luyện chế lục chuyển đế hoàng đan dược liệu, chẳng lẽ, Mục huynh, ngươi sẽ còn luyện đan, ngươi có lục chuyển đế hoàng đan đan phương. Tuyết thần kinh thanh hỏi, kia lục chuyển đế hoàng đan đan phương, thế nhưng là hắn Tuyết hoàng tộc bên trong cơ mật tối cao một trong, là đã từng Tuyết hoàng tộc theo một vị thần cấp đạo văn sư trong tay hoa to lớn đại giới mua hàng. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, gật gật đầu, tại Cổ Viêm kia sợi phân thân tán loạn trước đó, liền đem hắn tất cả văn đạo ký ức đều truyền cho Mục Phong, kia lục chuyển đế hoàng đan, chính là Cổ Viêm sáng tạo một loại chuẩn thần đan, là dùng đến để thăng tiên đế cấp bậc tu vi cùng thiên đế tu vi một loại tuyệt hảo đan dược. Sáu vị địa hoàng chi, vạn niên cảnh thiên, thiên đông tử, cái này mấy loại đỉnh cấp tiên dược chính là luyện chế lục chuyển đế hoàng đan vật liệu, trong đó sáu vị địa hoàng chi chân quý nhất là thần dược, ta có thể xuất tiền mua sắm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được những dược liệu này. Mục Phong cười nói, lục chuyển đế hoàng đan thế nhưng là chuẩn thần đan, Mục huynh, ngươi lại còn là một vị chuẩn thần cấp đừng luyện đan sư. Tuyết thần đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi thán phục, chuẩn thần cấp đừng luyện đan sư, hắn Tuyết hoàng tộc cũng liền hai vị mà thôi. Địa vị so với bình thường thái thượng thiên đế trưởng lão còn cao. Không biết là ta Phong ca, ta Dược Xuyên cũng là chuẩn thần cấp đừng luyện đan sư. Dược Xuyên cũng tự đắc nói, đối với luyện đan thuật tu hành, hắn nhưng là so Mục Phong còn muốn để bụng. Mục huynh, ta là càng ngày càng bội phục ngươi, thật may mắn lúc trước ta đối với ngươi lựa chọn. Tuyết thần từ đáy lòng thở dài, cái này ba loại chủ dược ta đều có thể tìm tới, chỉ là kia sáu vị địa hoàng chi cơ hồ bị tộc ta lũng đoạt, muốn mua loại tài liệu này. Ta còn phải đi cùng vật liệu kho trưởng lão hảo hảo chuẩn bị một chút quan hệ. Về phần tiền tài, cái này không cần Mục huynh tốn kém, các ngươi là giúp ta, cái kia còn có ý tốt để các ngươi tốn kém. Ha ha, tốt, có đầy đủ vật liệu, luyện chế ra đan dược, chỉ cần có thể đem ta mấy cái này huynh đệ công lực đều tăng lên đi lên, kia cái gì Thôn Nguyệt yêu đế, Tất Phương Thiên, Hắc Phong lão yêu những này, cái này bất quá là chê cười mà thôi. Mục Phong cuồng ngạo cười một tiếng, hắn những huynh đệ này đều có vốn liếng này. Tu hành đều là trong vũ trụ đỉnh cấp công pháp thần thông, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Miên Nhi, người đi điều động ta kho ngân, đại lượng thu mua cái này ba loại dược liệu, còn có cho vật liệu kho Tuyết Phong trưởng lão chuẩn bị lên một phần hậu lễ, theo tộc ta thu mua sáu vị địa hoàng chi con đường bên trong điểm thu một nhóm địa hoàng chi. Tuyết thần đối Miên Nhi phân phó nói, là công tử, Miên Nhi gật đầu, nhìn về phía Mục Phong bọn người ánh mắt bên trong càng phát ra cung kính, chuẩn thần cấp luyện đan văn sư, vẫn là hai vị. Có này trợ lực thành sự đều có thể. Trở lại trong phủ về sau, Mục Phong mấy huynh đệ cũng là riêng phần mình tu hành, mà Tuyết thần thì đi an bài mua sắm lục chuyển đế hoàng đan dược liệu sự tình. Bất quá, vừa mới hồi phủ bên trong chẳng bao lâu nữa, một tên sứ giả liền đến Mục Phong ở lại phủ đệ, cầu kiến Mục Phong. Diệp Phong công tử, tiểu nữ tử Tuyết Y, nhị công chúa bên người thị nữ, chuyên tới để xin Diệp Phong đại nhân đi nhị công chúa phủ thượng làm khách. Tên này một thân màu trắng cung nữ làm ra vẻ thiếu nữ xinh đẹp đối Mục Phong nói rõ ý đồ đến. À, nhị công chúa muốn đích thân riêng tư gặp mặt ta Phong ca, chẳng lẽ lại, đối với chúng ta Phong ca có ý tứ? Dược Xuyên trêu tức hỏi, cái này cung nữ không nhìn thẳng Dược Xuyên, nhìn qua Mục Phong, nói còn hy vọng Diệp Phong công tử không muốn cự tuyệt, nếu là Diệp Phong công tử đi lời nói, công chúa còn có hai cái lục chuyển đế hoàng đan đưa lên. Ta có thể cự tuyệt sao? Mục Phong sờ mũi một cái cười khổ nói. Hắn đã đại khái đoán được đối phương Mục. Điều này e rằng không được, là xin công tử, nhị công chúa trực tiếp điều động Tuyết Hoàng thân vệ là công tử hộ giá. Tuyết Y lễ phép cười nói, Tuyết Hoàng thân vệ, toàn bộ đều là tiên đế hậu kỳ cảnh giới phía trên cường giả, trực thuộc tại Tuyết Hoàng đại đế, Tuyết Phượng Tâm có thể điều động Tuyết Hoàng thân vệ, có thể thấy được Tuyết Hoàng đại đế đối nàng sủng ái. Tốt a, Mục Phong đứng dậy, nhường Dược Xuyên bọn người hảo hảo ở tại trong phủ. Ra phủ đệ, bên ngoài quả nhiên có 100 người Tuyết Hoàng thân vệ quân chờ đợi hắn, Mục Phong đi theo những người này rời đi, mà Thiên Thứ cũng ẩn thân, vô thanh vô tức theo tới, âm thầm bảo hộ Mục Phong. Không lâu sau đó mọi người đi tới một mảnh cực kỳ xa hoa phủ đệ. Cái này phủ đệ, toàn bộ đều là dùng tiên cấp thủy tinh gạch xây dựng cung điện, tên Phượng Tâm Cung, bước vào trong đó, lại là như cùng đi đến một cái bốn mùa băng tồn chi địa, có bách hoa nộ phóng xuân viên, cũng có băng tuyết bao trùm cảnh khu, còn có tràn đầy hồng phong vần quanh ven hồ. Mục Phong đi tại ngọc thạch trên đường nhỏ, hai bên đều là kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều hắn làm cho nổi danh giá trị hơn 100 triệu tốt nhất tiên dược tài bị xem như cảnh quan trồng. Có tiền chính là tùy hứng a, Mục Phong thầm than. Mà tại Phượng Tâm Cung, một vũng tuyết liên nở rộ hồng phong vần quanh nước hồ phía trên, một phương lơ lửng dị không gian kết giới bao phủ, một đạo thân ảnh cầm trong tay cự kiếm, cùng 8 tên người mặc áo giáp Tuyết Hoàng thân vệ đánh nhau. 8 người kia đều là đỉnh cấp yêu đế, cũng là bị Tuyết Phượng Tâm ép tới khó mà ngăn cản. Một đạo cuồng bạo kiếm khí quét ngang mà qua, 8 người bị đánh bay rời khỏi không gian trong kết giới. Tuyết Phượng Tâm thu kiếm, nhìn về phía bị mang đến Mục Phong, bước ra một bước không gian này. Mục Phong nhìn về phía Tuyết Phượng Tâm, nàng này vừa chiến đấu, sắc mặt ửng đỏ, khuôn mặt như là táo đỏ, để cho người ta muốn cắn lên một ngụm, kia áo giáp bao khỏa đường cong linh lung thân thể càng là mê người, đặc biệt một phen cái khác nữ tử chưa có dương cương vẻ đẹp. Nhị công chúa, Mục Phong liền ôm quyền nói, không biết nhị công chúa truyền tại hạ chuyện gì. Đừng giả bộ hồ đồ, cầm lấy ngươi kiếm, ta Tuyết Phượng Tâm đời này còn không có nhường người ta nhường cố ý để cho ta thắng nổi. Tuyết Phượng Tâm cự kiếm nhất chỉ Mục Phong. Một cỗ lăng lệ kiếm ý bao phủ Mục Phong, nhói nhói hắn ra thịt. Nhị công chúa hà tất phải như vậy? Mục Phong cười khổ nói. Nếu là vài thập niên trước, Mục Phong tâm tính tất nhiên sẽ cùng đối phương quyết tranh hơn thua, không gì hơn cái này hắn phong mang nội liếm không ít, không đến nhất định phải xuất thủ thời điểm không xuất thủ. Ngươi là sợ ngươi thực lực chân chính bại lộ, nhưng tam đệ bọn hắn để phòng hãm hại ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta không nhúng tay vào tộc chính, trận chiến ngày hôm nay. Ta trong cung người không người nào dám lộ ra nửa điểm phong thanh, ta cũng sẽ không tiết lộ, ngươi cũng hài lòng. Tuyết Phượng Tâm từ tốn nói, đoán ra Mục Phong trong lòng chỗ lo lắng sự tình. Xác thực, Mục Phong thật là bởi vì nguyên nhân này mà giữ lại chính mình thực lực chân chính. Mục Phong nhìn qua mắt chung quanh người, lại nhìn mắt hùng hổ dọa người Tuyết Phượng Tâm, đôi mắt bên trong lúc này liếm phong mang trong lúc đó hóa thành một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn toàn bộ nhân khí chất, càng là trong nháy mắt biến thành một cái phong mang tất lộ chiến sĩ. Trầm giọng nói, đã nhị công chúa như thế thành tâm mời một trận chiến, Diệp Phong tại cự tuyệt, cũng uổng là nam nhi chi thân. Ha ha ha ha, tốt, Tuyết Phượng Tâm nhìn qua khí thế đại biến Mục Phong, vậy mà phóng khoáng cười một tiếng, xoay người theo không gian chi môn, bước vào kia chiến đấu kết giới không gian bên trong. Mục Phong cũng theo đó đi vào, hai người phân chạm tại trong kết giới nhìn nhau lẫn nhau. Xuất ra ngươi kiếm đi, Tuyết Phượng Tâm bình tĩnh nói, công chúa muốn xuất ra để cho ta rút kiếm thực lực lại nói. Mục Phong lãnh ngạo cười một tiếng, hoàn toàn không phụ vừa rồi nội liếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2148, Bạo lực công chúa. Ha ha, hảo hảo cuồng vọng, xem ra, trước đó ta còn có đánh giá thấp thực lực ngươi. Tuyết Phượng Tâm nhìn qua Mục Phong, không những không giận mà còn cười. Nàng thu kiếm vào vỏ, nhìn qua Mục Phong lãnh ngạo nói, vậy ta cũng phải nhìn, ngươi, tay không tấc sắt. Như thế nào trước hết để cho ta rút kiếm? Vừa dứt lời, nàng chân đẹp một đạp hư không, trong cơ thể tu hành viên mãn thần tuyền nguyên lực một nháy mắt bộc phát, hóa thành một cỗ ngút trời dòng lũ, cả người càng là biến thành đạo tàn ảnh lưu tại hư không. Bạch, nháy mắt sau đó, người nàng liền đã đến Mục Phong trước người, da thịt tuyết trắng như ngọc nắm đấm ẩn chứa kinh khủng lực đạo, nương theo một cỗ tuyết hoàng nguyên lực oanh sát hướng Mục Phong, không gian như là trang giấy đồng dạng vặn vẹo, vỡ vụn, man hoang thần thú cự lực tiết ra. Mục Phong trong cơ thể, 7 loại thần lôi gào thét, lôi thần thể lôi quang đại phóng, hắn đồng dạng một quyền bạo sát mà ra, 7 loại thần lôi dung hợp mà thành 7 tiêu lôi nguyên lực uy năng đồng dạng dọa người. Oanh, hai cái nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, hai cỗ vô thượng vĩ lực va chạm, không gian chấn động dậy sóng chiều đồng dạng gợn sóng. Bành, bành, hai người đồng thời bị cỗ này bộc phát đáng sợ cự lực chấn khai, Tuyết Phượng Tâm lui ra phía sau ngàn mét, mà Mục Phong cũng là lui ra phía sau mấy ngàn mét. Lực lượng phía trên, Mục Phong tựa hồ có chút kém hơn một đường. Ta chính là thần thú thân thể, lực lượng ngươi có thể cùng ta đối kháng đến loại tình trạng này, thật là khó được, lại đến. Tuyết Phượng Tâm dứt lời, thân thể nhoáng một cái, lại một nháy mắt sụp đổ thẳng hướng Mục Phong, quyền động như cực quang huyễn ảnh, quyền pháp này cũng là kinh người, mảng lớn quyền ảnh hướng Mục Phong bao trùm mà tới. Bạch, Mục Phong một bước đạp, vạn liên nở rộ, phù quang lược ảnh, thân thể trong nháy mắt biến mất tại mảnh này quyền kình bao trùm khu vực. Oanh, nháy mắt sau đó, hắn bản tôn đã đi tới Tuyết Phượng Tâm đỉnh đầu, một cước giận đạp mà xuống, bảy loại thần lôi bộc phát, lôi nguyên cái thế cuồn cuộn, một cước này ẩn chứa đạp thiên chi uy đánh tới, điểm hướng Tuyết Phượng Tâm đầu lâu. Cái này cũng bằng Diệt Thiên Sơn một cước, đủ để đạp bạo thần thú đầu lâu. Tuyết Phượng Tâm hai tay giao nhau chặn lại, một cỗ bành trướng nguyên lực phóng thích mà ra. Bành, Mục Phong một cước này rơi xuống đạp phá nguyên lực, đạp ở đối phương tay giáp bảo hộ trên hai tay, một cỗ lực lượng kinh người chấn động Tuyết Phượng Tâm lui lại không ngừng, hai tay tê dại đau nhức. Đại Thiên Lôi thần ấn, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Mục Phong hai tay áo vung ra, nguyên lực quét sạch, vô số thần thông pháp văn ngưng hiện mấy ngàn đạo Đại Thiên Lôi thần ấn ngưng tụ gào thét diệt sát mà ra, bao trùm thiên địa. Mở, Tuyết Phượng Tâm sắc mặt không thay đổi, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, không gian đóng băng, ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng băng mang, ẩn chứa băng đạo lực lượng pháp tắc, hàn lực cũng đóng băng bất kỳ cái gì tiên đế. Bạch, cái này ngàn trượng hàn mang phun trào, chém bạo vô số trưởng ấn, đóng băng thần lôi, bổ ra một đạo thông đạo đi ra. Thạch Viêm thần lôi, chuyển, Mục Phong quát lạnh, trong cơ thể bảy loại thần lôi toàn bộ chuyển hóa làm một loại thần lôi lực lượng, ẩn chứa phần lực Thạch Viêm thần lôi. Oanh, Thạch Viêm thần lôi uy năng tăng vọt, trực tiếp theo cửu giai thần lôi, biến thành cũng lay thiên đế thần cấp lôi đình chi lực. Phần lực ngập trời, biển lửa thiêu đốt ở giữa từng đạo màu đỏ thiểm điện đánh vào băng mang phía trên. Băng cùng hỏa lôi va chạm, phốc phốc kêu vang, mảng lớn không gian kết giới nóng chướng băng liệt. Oanh, oanh, oanh, cái này chuyển hóa bảy loại thần lôi đáng sợ Thạch Viêm thần lôi kích bạo lực băng mang, lửa cùng lôi tổ hợp, uy lực mạnh mẽ nhất, đạo đạo thiểm điện bổ vào Tuyết Phượng Tâm tiên đế lĩnh vực, oanh phá lĩnh vực bạo kích tại Tuyết Phượng Tâm thân thể. Tuyết Phượng Tâm băng tinh áo giáp hào quang tỏa sáng, phù quang lưu chuyển, ngăn cản được cái này đáng sợ phần lực hỏa lôi, bất quá người nàng cũng là bị thiểm điện xung kích trở ra. Nàng hai con người có chút lăng, cái này ra hỏa lôi lực bên trong, vậy mà một nháy mắt thuộc tính đại biến, cực kỳ khắc chế nàng hàn lực, có được băng đạo pháp tắc thần hàn nguyên lực vậy mà cũng vô pháp đóng băng. Băng hoàng thần quyền, nàng theo sau lại một quyền ngưng tụ thần thông pháp văn diệt sát mà ra, một đầu băng hoàng thét dài quyền kình thét dài, đóng băng nứt vỡ hư không sụp đổ thẳng hướng Mục Phong. Phần dương, Mục Phong Thạch Viêm thần lôi ngưng tụ lôi dương, một vòng hỏa hồng sắc lôi đình đại nhật ngưng tụ mà ra, oanh diệt hướng một quyền này. Oanh, phần lực lôi dương cùng băng hoàng thần quyền va chạm, hai cỗ đáng sợ năng lượng xung kích, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, thiên địa cuốn lên cơn bão năng lượng. Phá, Mục Phong gầm nhẹ, một tay đẩy công lực, lôi dương lực bộc phát đột nhiên tăng lên, oanh một tiếng băng diệt băng hoàng, cuồng bạo bạo tạc lực xung kích Tuyết Phượng Tâm. Bành, Tuyết Phượng Tâm dù là có chuẩn thần cấp băng khải bảo hộ, cũng bị bạo tạc đánh bay, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kinh hãi, một kích này, nếu là không có băng khải bảo hộ, nàng nhục thể có lẽ sẽ bị bạo tạc trọng thương. Công chúa lại bị đánh lui, không ít quan sát một trận chiến này Tuyết Phượng Tâm theo bên mình hộ vệ, bọn thị nữ nhìn qua một màn này trong lòng cũng là kinh hãi. Hừ, công chúa mới dùng một nửa thực lực, đừng quên, công chúa cũng không chỉ tu hành một loại thần công. Tuyết Hy hừ lạnh nói, vẫn như cố sùng bái nhìn qua Tuyết Phượng Tâm, trong mắt nàng, công chúa là vô địch. Thật mạnh lôi công, so ta tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào lôi tu đều mạnh hơn, ngươi, thật có để cho ta rút kiếm tư cách, bất quá, ta phải nói cho ngươi, vừa rồi ta và ngươi chiến đấu, chỉ dùng ta một nửa thực lực. Tuyết Phượng Tâm tán thưởng nói, bất quá lúc này, nàng trong cơ thể, một cỗ kinh thế kiếm khí bộc phát ra. Oanh, cỗ này kiếm khí bộc phát, dung nhập nàng nguyên bản nguyên lực bên trong, kiếm nguyên hàn nguyên tương dung. Uy năng khí thế liên tục tăng lên, đồng thời, một loại khác lực lượng pháp tắc hiện. Kiếm đạo pháp tắc, Tuyết Phượng Tâm khí thế bùng lên mạnh, chỗ đó sẽ yếu tại một tôn thiên đế. Băng Hoàng Điển, còn có nàng tu hành kiếm đạo công pháp, đều là thần công cấp bậc, tăng thêm nàng bản thân thần thú thể chất, siêu cường ý thức chiến đấu. Cái này Tuyết Phượng Tâm mới tại Bắc Cương Tiên Đế bên trong lấy nữ tử chi thân, giết ra uy danh hiển hách. Nàng nếu là có tâm thiệp chính, hay là nam nhi chi thân, Tuyết Hoàng Đại Đế vị trí nàng đại ca cùng bọn đệ đệ không cần nghĩ. Bạch, chiến lực toàn bộ triển khai Tuyết Phượng Tâm một nháy mắt đánh tới, một đạo đáng sợ băng hoàng kiếm khí oanh chém mà tới. Mục Phong hai tay bộc phát lôi nguyên chặn lại, cái này đáng sợ kiếm mang tùy tiện xé rách Mục Phong lôi nguyên lực, bổ vào cánh tay. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, Mục Phong hai tay đều bị cắt chém ra một cái miệng máu, băng hoàng kiếm khí nhập thể hai tay, muốn đóng băng hai đầu cánh tay. mà Tuyết Phượng Tâm phía sau, một đôi tuyết trắng hoàng cánh sinh dương mà ra, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, một đạo lại một đạo kiếm quang cuốn tới, tại Mục Phong trên thân cắt chém ra từng đạo miệng máu, trong nháy mắt áp chế Mục Phong. Nàng lại một kiếm đánh xuống, cuồng bạo băng hoàng kiếm nguyên lực cùng lực lượng oanh kích được Mục Phong bành một tiếng bị đánh nện ở kết giới không gian bên trong đại địa bên trên, mặt đất vỡ vụn, Mục Phong thân hình thân lâm vào cứng rắn có thể so với tiên thiết khắp mặt đất. Ta liền nói, công chúa nàng là vô địch, Tuyết Y trong hai con ngươi tất cả đều là cuồng nhiệt thần sắc. Công chúa chi chiến lực, để cho chúng ta nam nhi xấu hổ a. Tiên đế cảnh giới đỉnh phong tu vi theo bên mình thân vệ cũng sợ hãi thán phục nói. Diệp Phong, lần này, ngươi là thực sự bại, không cần ngươi nhường, ta cũng có thể tùy tiện bại ngươi. Tuyết Phượng Tâm xòe hai cánh, hai tay cầm kiếm đến rủ xuống mà xuống, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Thật sự là như vậy sao? Mà Mục Phong lại là cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2149, thực hiện thân phá. Mục Phong nằm tại trong hố sâu, nhìn qua bay lên không mà không ai bì nổi công chúa, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Thân hình hắn lơ lửng mà lên, đứng ở thế gian, trên thân từng đạo giao thoa kiếm ngân bị màu xanh thần lôi nhanh chóng khép lại. Cho nên, cái này, chính là ngươi chỗ tự ngạo tiền vốn. Vậy ngươi lại có biết, ta, lại vận dụng bao nhiêu thực lực? Mục Phong tà mị cười một tiếng, trong cơ thể, một cỗ đến từ ma thần huyết mạch trong nháy mắt bộc phát. Oanh, thanh niên tóc dài màu bạc, một nháy mắt loại kia xích hồng, kia đen nhánh thâm thúy con ngươi, cũng thay đổi thành huyết hồng bảo thạch, trong cơ thể, 60 nói tu la thần tuyền bộc phát, công lực tiết ra, khí thế lại lần nữa điên cuồng phát ra. Phía sau hắn, cũng là sinh trưởng ra một đôi huyết hồng sắc cánh. Thật xin lỗi, ta, cũng là không dùng toàn lực. Bành, tiếng nói rơi, thanh niên hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn huyết tử sắc lôi quang, không gian nổ đùng, hắn một nháy mắt xông đến sắc mặt đại biến Tuyết Phượng Tâm trước mặt. Phần thế hoa liên, oanh, nương theo một quyền này ra, một cỗ đáng sợ phần thế hỏa liên nở rộ, quét sạch hướng Tuyết Phượng Tâm. Tuyết Phượng Tâm gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, đầy trời bạo tuyết hóa thành băng hoàng kiếm khí quét sạch xông ra. Kia phần thế tử kim huyết thần hỏa liên thiêu đốt hết thảy, kia băng hoàng kiếm nguyên cũng bị làm cho không đoạn hậu thu. Mục Phong một cái khác trong lòng bàn tay, ngưng tụ một đạo tu la thần ấn, cuồng bạo chụp giết đánh vào Tuyết Phượng Tâm trên thân thể. Phốc phốc, cuồng bạo lực công kích bị băng khải ngăn cản, bất quá, kia tu la huyết thần ấn uy năng cũng tràn vào Tuyết Phượng Tâm trong cơ thể, Tuyết Phượng Tâm trong cơ thể máu tươi ngược dòng, một miệng lớn máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Mục Phong trong tay, cổ sát hiển hiện, phóng thích đáng sợ kiếm khí, canh thiên thần lôi ngưng tụ kiếm mang. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong một kiếm đánh rớt, phượng minh trường không, hoàng qua thương khung, kia huyết tử sắc kiếm hoàng hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang bổ diệt mà đến, kia mang theo cuồn cuộn hỏa diễm đốt hết hàn khí. Bành, một kiếm này, bổ vào Tuyết Phượng Tâm băng khải bên trên, băng khải đều bổ ra một vết nứt, cuồng bạo lực trùng kích chấn kích được Tuyết Phượng Tâm nhanh lùi lại ngàn dặm, trong cơ thể khí huyết chấn động. Làm sao có thể, Tuyết Phượng Tâm sắc mặt đại biến, cái này Mục Phong chiến lực, một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, mà lại, nàng cũng cảm nhận được một loại khác cường hãn công pháp năng lượng. Hắn cũng tu hành cái khác công pháp hỗ trợ trợ, công chúa, bên ngoài kết giới thân vệ, bọn thị nữ gặp một màn này đều là không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh áo giáp, Mục Phong con người nhắm lại, có kia áo giáp bảo hộ, Tuyết Phượng Tâm tại tiên đế bên trong đã là thế bất bại. Kia là băng hoàng khải, toàn bộ Tuyết Hoàng đế quốc cũng chưa có mấy bộ, thiên đế cũng khó tùy tiện đánh vỡ, xem như Tuyết Hoàng đại đế trong lòng bàn tay bảo Tuyết Phượng Tâm có một bộ này, tự nhiên chẳng có gì lạ. Không có khả năng, coi như thế, ta cũng không có khả năng bại. Tuyết Phượng Tâm bị đánh lui, một tiếng gầm nhẹ tóc dài phi dương, kiếm khí kinh thiên. Băng hoàng kiếm điển phá hồng, Tuyết Phượng Tâm hét giận dữ, hóa thành một đạo xuyên qua ngàn dặm băng hoàng kiếm hồng kích sát mà tới, một kiếm này đem hai loại pháp tắc thần thông gần như ngưng tụ cực hạn. Mục Phong cũng hóa thành một đạo huyết tử sắc kiếm hồng đối bính mà ra, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí năng lượng oanh minh, toàn bộ chiến đấu không gian kết giới vỡ vụn, tùy thời có hủy diệt khả năng. Hai cỗ năng lượng giữ lẫn nhau đối kháng, cái này Tuyết Phượng Tâm, hai loại thần công đều tu hành đến tiên đế đỉnh phong, mà Mục Phong thần công còn chưa đến đỉnh phong. Bành, cuối cùng, Mục Phong thần công uy lực càng mạnh một bậc, Tuyết Phượng Tâm kiếm hồng bắt đầu sụp đổ, lực phản xung kích hướng Tuyết Phượng Tâm. Phốc phốc, Tuyết Phượng Tâm thổ huyết trở ra, Mục Phong cầm kiếm mà tới, từng đạo kiếm mang bổ vào Tuyết Phượng Tâm thân thể, không chút nào thương hương tiếc ngọc, bất quá, đều bị Tuyết Phượng Tâm băng khải ngăn cản. Kia hồn đạo thần thông đâu? Mục Phong trong hai con ngươi, hai đạo nguyên thần tinh quang oanh ra, đâm vào Tuyết Phượng Tâm thần hải, hóa thành thao thiên hỏa diễm quét sạch hướng Tuyết Phượng Tâm nguyên thần. Tuyết Phượng Tâm thần hải bên trong, lại là có phù quang bảo hộ, ngăn cản Ngục Phong Huyễn Đạo hỏa ngục, có thể thấy được, nàng đối chính mình thần hải cũng có bảo hộ. Cửu Luân Huyễn Đồng, Ngục Phong gầm nhẹ, trong hai con ngươi hiển hiện cửu trọng huyễn đồng, thâm thúy như cửu trọng luyện ngục, vốn là có thể so với thiên đế huyễn lực, một nháy mắt cường hóa gấp 20 lần, nguyên thần lực đại lượng tuôn ra. Oanh, kia bảo hộ Tuyết Phượng Tâm phù quang rốt cục ngăn cản không nổi, ngập trời huyễn hỏa diệt sát hướng nguyên thần, Tuyết Phượng Tâm sắc mặt đại biến. A, nàng một tiếng rên rỉ, nguyên thần kịch liệt đau nhức, Ngục Phong bạo sát mà tới, một kiếm lại bổ xuống, đem Tuyết Phượng Tâm đánh rất trường không quẳng xuống đất. Ngục Phong trực tiếp cưỡi tại Tuyết Phượng Tâm trên thân thể, kiếm để tại đối phương đầu lâu lên băng khải hộ thể phía trên, chiến đấu im bặt mà dừng. Bên ngoài kết giới thị nữ, bọn hộ vệ há to mồm không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, công chúa, bại. Tuyết Phượng Tâm hô hấp dồn dập, bộ ngực chập trùng không chừng, nổi giận nhìn qua cái này cưỡi đặt ở nàng trên thân Ngục Phong. Công chúa điện hạ, người bại, Ngục Phong lạnh lùng nói. Ba, thế nhưng là, theo sau Tuyết Phượng Tâm một cái bàn tay đánh vào Ngục Phong trên mặt, Phong ca một hồi mộng bức. Ngươi còn không mau tránh ra, Tuyết Phượng Tâm giận dữ hét. Ngục Phong lấy lại tinh thần, chỉ gặp chính mình là chế ngự Tuyết Phượng Tâm, bản năng nén tại đối phương thân thể, một cái tay còn đặt tại đối phương trên lồng ngực, mặc dù cách áo giáp. Bạch, Ngục Phong trong nháy mắt lui tránh, trong lòng có chút xấu hổ, bất quá, cái này coi như cho đối phương lưu mặt mũi, chưa có một cước giẫm tại dưới chân. Tuyết Phượng Tâm từ dưới đất bò dậy, sắc mặt giận đỏ, bất quá, sau khi tĩnh hồn lại hiện ra một vòng thất lạc. Bại, chính mình vậy mà bại, vừa rồi hết thảy, Diệp Phong đắc tội, chiến đấu bên trong vô ý tiến hành, xin công chúa thứ tội. Ngục Phong liền ôm quyền, thu cổ sát, xoay người rời đi. Chờ một chút, ngươi, rốt cuộc là ai? Tuyết Phượng Tâm kêu dừng đạo, điều chỉnh tốt cảm xúc. Ngục Phong có chút bỗng nhiên bước, do dự một chút, nói ta là ai đều không trọng yếu, công chúa thực lực mạnh, thật là ta đạp tiên đế đến nay không thấy nhiều đối thủ. Ta thu tụ thiên hạ tiên đế bên trong đỉnh cấp cường giả tình báo. Đông Bắc Cương vực ra một cái tiên đế liền có thể chém giết thiên đế cường giả, hắn tên Ngục Phong, Tu La tộc nhân, mà ngươi, cũng là Đông Bắc Cương vực mà đến, gọi Diệp Phong. Tuyết Phượng Tâm híp đôi mắt đẹp, nhìn qua Ngục Phong nói. Ngục Phong chấn động trong lòng, nữ nhân này, chưa có mặt ngoài đơn giản như vậy à. Lúc đầu, ta muốn đi Đông Bắc tìm hắn một trận chiến, bây giờ xem ra, không cần thiết đâu, Ngục Phong. Tuyết Phượng Tâm từ tốn nói, công chúa mắt sáng như đuốc, Ngục Phong bội phục. Ngục Phong xoay người nhìn qua Tuyết Phượng Tâm đạo, chuyện tới bây giờ, thản nhiên thừa nhận. Quả nhiên là nhân trung chi long, bản công chúa làm thích kết giao thiên hạ anh hào, Ngục công tử, có thể hay không lưu lại uống một chén rượu. Tuyết Phượng Tâm nói, lần này khí khái cùng lời nói theo một cái như thế mỹ lệ nữ tử trong miệng nói ra, vốn không hợp đẹp nhân khí chất, thế nhưng là nàng kia trong xương phóng khoáng, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm thấy đây chính là nàng. Đã công chúa thành mời, Ngục Phong sao tốt cự tuyệt. Ngục Phong gật đầu, đối cái này khác loại nữ nhân hắn cũng không sinh ra ác cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2150, gả cho ta a. Giữa hồ bên trong cái đình nhỏ bên trong, Tuyết Hy cho hai người rót rượu ngon, Ngục Phong cùng Tuyết Phượng Tâm đối bữa tiệc mà ngồi. Ngục công tử, mời. Tuyết Phượng Tâm vừa nhấc chén rượu, Ngục Phong nâng chén, hai người cùng uống mà xuống. Rượu này vào cổ họng băng lãnh, để cho người ta như rơi trời đông giá rét, bất quá vào bụng chi có lại phóng xuất ra một cỗ cực nóng năng lượng, cái này băng nóng giao thế cảm giác cho người ta không đồng dạng cảm thụ. Ngục công tử thực lực, xem ra trong truyền thuyết không kém chút nào, lấy sức một mình đánh giết hai vị thiên đế, ban đầu nghe thời điểm ta cũng không tin, bây giờ xem ra, Ngục công tử thực lực danh xứng với thực. Tuyết Phượng Tâm đặt chén rượu xuống khen, trong đôi mắt đẹp toát ra tán thưởng. Nhị công chúa cũng là ta Ngục Phong bình sinh bên trong hiếm thấy nữ trung hào kiệt. Thực lực cũng là nhường Ngục Phong bội phục. Ngục Phong cười nói, nữ nhân này tính cách khí chất xác thực cho người ta một loại nam nhi dương cương vẻ đẹp. Chỉ hận chính mình là thân nữ nhi, không phải, nam nhi đấu chiến giữa thiên địa đạo trường, mới là ta kết cục. Tuyết Phượng Tâm phóng khoáng cười một tiếng, phối hợp đổ đầy rượu uống thả cửa. Nàng nhìn qua Ngục Phong, nói, ngày trước ta từng nói, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể đánh thắng được ta Tuyết Phượng Tâm, chinh phục được ta để cho ta tâm phục, ta liền cưới người nào, Ngục công tử. Bản công chúa muốn chuẩn bị sính lễ, hướng ngươi cầu thân. Phốc phốc, chính uống rượu Ngục Phong nghe vậy một ngụm tử thủy toàn bộ phun ra, vội vàng quay đầu phun tại nơi khác, kém chút phun Tuyết Phượng Tâm một thân. Khụ khụ khụ, Ngục Phong kịch liệt ho khan, kém chút không đem nhỏ phổi phun ra, hắn ngồi thẳng, trừng to mắt nhìn qua Tuyết Phượng Tâm. Cái gì, công chúa, ngươi là đang nói đùa sao? Ngục Phong quất qua khăn tay lau lau miệng, khóe mắt run rẩy. Ngươi không có nghe lầm. bản công chúa dự định cưới ngươi vào cung, về sau bồi ta tu hành đối chiến, xính lễ bao nhiêu, ngươi chính mình nói số lượng đi. Tuyết Phượng Tâm nghiêm mặt nói, cưới chính mình gả đi. Mục Phong khóe miệng co giật, cái này mẹ nó thần A suy luận. Phốc phốc, một chỗ không gian bên trong, cũng không nhịn được truyền đến một hồi cười nhạo âm thanh. Người nào, Tuyết Phượng Tâm đế vệ quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt chú ý tới kia phát ra âm thanh địa phương. Khụ khụ, không có việc gì, là huynh đệ của ta, Thiên Thứ, hiện thân đi. Mục Phong ho khan một tiếng, đối chỗ kia không gian nói. Tại thân vệ cùng bọn thị nữ kinh ngạc trong ánh mắt, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là một tuấn mỹ được như là nữ nhân nam tử. Người này lúc nào chui vào nơi này? Tuyết Phượng Tâm sắc mặt âm trầm nói. Công chúa, cái này, những này yêu đế đám thân vệ cũng là sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn qua thanh niên này, cái này Phượng Tâm cung bên trong khắp nơi cấm chế kết giới, còn có nhiều như vậy tiên đế cấp bậc cường giả, thiên đế cũng khó khăn tiến vào, người này, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, chỗ không phải hắn chủ động phát ra âm thanh, đều không có người phát hiện. Những người này trên lưng nhiều tầng mồ hôi lạnh, người này thật đáng sợ ẩn nấp thần thông. Thiên Thứ đi vào Mục Phong sau lưng, không nói một lời. Đây là huynh đệ của ta, Thiên Thứ, thói quen âm thầm bảo hộ ta an toàn, nhị công chúa chớ trách móc. Mục Phong giải thích nói, Tuyết Phượng Tâm nhìn qua Thiên Thứ, còn người nhắm lại, nói, vị này Thiên Thứ tiên sinh thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể vô thanh vô tức đến ta trong cung, còn giấu giếm được ta nhiều như vậy thủ hạ. Thô bỉ thần thông, nhưng công chúa bị chê cười. Thiên Thứ đạm mạc nói, các ngươi, mỗi người phạt 100 năm cung phụng. Tuyết Phượng Tâm lại nhìn phía chính mình đám thân vệ đạo, những người này không dám có cảm xúc, nhưng một người sống sờ sờ như thế như vào chỗ không người xuất hiện ở đây, bọn hắn xác thực thất trách. Tuyết Phượng Tâm lại nhìn phía Mục Phong, nói, Mục công tử cân nhắc như thế nào? Khụ khụ, ngạch, nhị công chúa, Mục Phong bất quá lỗ mãng người, khó treo Tuyết Hoàng cửa lớn, cũng tự nhận vô duyên cùng công chúa điện hạ, chuyện cầu thân này vẫn là tính. Mục Phong ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Chê cười, nhưng mẹ nó chính mình một cái đại nam nhân ở rể. Làm sao có thể, thế nào, hẳn là, Mục công tử cảm thấy bản công chúa không xứng với ngươi hay sao? Tuyết Phượng Tâm lông mày đứng đấy đạo, nhìn qua Mục Phong, như cùng ở tại nhìn một cô vợ nhỏ. Công chúa dung mạo quốc sắc thiên hương, thân gia đế môn quý tộc, không xứng với cũng là Mục Phong không xứng với, mà lại, ta Mục Phong mặc dù bây giờ hàn nha, bất quá, cũng sẽ không làm lấy lại sự tình. Công chúa muốn là ưa thích luận bàn hỏi, Mục Phong nhưng cùng công chúa kết giao bằng hữu, không bại lộ thân phận ta tình huống dưới tùy thời có thể cùng công chúa một trận chiến. Mục Phong khôi phục bình tĩnh nói, ngươi người này, hảo hảo không thức thời, công chúa muốn cưới ngươi là ngươi thiên đại phúc khí, cái này Bắc Cương bên trong bao nhiêu tiên đế cầu cho công chúa sách giày công chúa đều không cần. Tuyết Hy hừ lạnh nói, đó là bọn họ, ta Mục Phong, không với cao nổi, cũng không muốn trèo cao, mà lại ta Mục Phong chín thước thân nam nhi, đứng ngạo nghễ thiên địa. Kia có lấy chồng lý lẽ, ngươi còn muốn dùng sức mạnh. Mục Phong cười lạnh, nhìn về phía lấy nha đầu, huyết mạch bạo động, một tôn tu la ma thần hình bóng hiển hiện, muốn nhắm người mà phệ, uy áp dọa Tuyết Hy ngậm miệng, thu ngạo nghễ. Thôi thôi, Mục công tử đã không nguyện ý, bản công chúa càng sẽ không dùng sức mạnh, bất quá về sau Mục công tử có thể tự do đến ta trong cung, cùng ta luận bàn hỏi. Tuyết Phượng Tâm khua tay nói, đa tạ nhị công chúa. Mục Phong liền ôm quyền, Mục huynh thực lực như thế, là muốn ẩn nấp thực lực, giúp ta bát đệ được truyền, đăng ký đế vị sao? Tuyết Phượng Tâm hỏi, ta cùng bát công tử cũng là bằng hữu, hắn tương trợ qua ta, bây giờ, hắn đã có cầu, Mục Phong tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mục Phong nói, đế vị chi đoạt minh tranh ám đấu, Mục công tử vốn là một người ngoài cuộc, lại muốn nhúng tay vũng nước đục này, coi chừng chính mình vạn kiếp bất phục. Tuyết Phượng Tâm nhắc nhở nói, Mục Phong nhướng mày, nói công chúa muốn nhắc nhở là, có chút người, nhìn như không tranh. Trên thực tế mới là ẩn chứa ngập trời dã tâm, chân chính kẻ săn mồi mới sẽ không trước khi động thủ hiện ra hắn răng nanh, ha ha, ta vốn cũng không thích minh tranh ám đấu cục diện chính trị, lời nói liền điểm về phần đây. Tuyết Phượng Tâm cười cười, phối hợp uống một hớp rượu. Mục Phong con người nhắm lại, sâu tác Tuyết Phượng Tâm những lời này. Tốt, những chuyện kia liền không nói, Mục công tử, ta xem ngươi chi kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ kiệt ngạo yêu ý. Tuyết Phượng Tâm đẩy ra chủ đề, theo sau cùng Mục Phong trò chuyện lên kiếm đạo. Hai người ấn chứng với nhau luận đạo hồi lâu, Tuyết Phượng Tâm kiếm đạo cảm ngộ nhưng Mục Phong cũng là thu hoạch không cạn, mãi cho đến trời tối, Mục Phong mới cáo từ rời đi. Công chúa, người này tốt ngạo khí, hừ hừ, công chúa cưới hắn, hắn còn không vui còn. Tuyết Hy hừ nhẹ nói, không phụ cường quyền, đây mới thực sự là nam nhân, ha ha, bản công chúa còn thật sự có chút thưởng thức cái này Mục Phong. Tuyết Phượng Tâm nhìn qua Mục Phong Thiên Thứ đi xa bóng lưng cười nói. Thiên Thứ, trước ngươi cười cái gì? Hai người một bước ngàn mét, hành tại trên đường, Mục Phong một cái kéo qua Thiên Thứ, cánh tay kẹp lấy đối phương hỏi. Không cười, Thiên Thứ thể thốt phủ nhận. Ngươi cười, ngươi làm ta điếc à? Không cười, không cười ngươi nha sẽ bại lộ. Không cười ngươi ăn tường. Mục Phong cắn răng nói. Khụ khụ, tốt à, ta cười, ha ha, lại có người muốn đặt xính lễ cưới ngươi. Sao trước kia nghe bọn hắn nói ngươi một đêm vạn thạch cố sự còn có thú. Thiên Thứ nhịn không được cười to nói, nhanh như chớp biến mất. Đại gia ngươi, chết dược xuyên, khẳng định là hắn lại cầm lấy ta chuyện cũ nói lung tung. Thiên Thứ, ngươi cho ta đứng ra, việc này ngươi dám cùng dược xuyên bọn hắn nhắc lên ta liền đem ngươi nhổ y phục cột vào trên cửa thành. Mục Phong gầm nhẹ đuổi theo, hai người thân hình biến mất tại cái này tinh thần trong bầu trời đêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2151, Đan Kinh Vương Phủ. Mục Phong cùng Thiên Thứ trở lại phủ đệ, mà Thiên Thứ còn một mặt nén cười. Phong ca, các ngươi trở về, kia nhị công chúa bảo ngươi làm gì, có phải hay không có cái gì diễm ngộ? Hai người một lần phủ, Dược Xuyên liền lại gần một mặt bát quái hỏi. Còn có thể có chuyện gì, đơn giản chính là để cho ta đi qua cùng nàng một lần nữa đánh một trận. Mục Phong khóe miệng co giật dưới, sắc mặt bình tĩnh nói. Ha ha, bàn tử, ta nói với ngươi, kia nhị công chúa bị Phong ca đánh bại về sau muốn hạ. Thiên Thứ tiến tới, nhịn không được nói, bất quá Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, một bàn tay đập vào hắn trên thân. Bành, a, Phong ca bị người ta đặt xính lễ muốn cưới. Thiên Thứ một tiếng hét thảm, bị Mục Phong một bàn tay đánh bay cách xa mấy trăm dặm, hóa thành một đạo lưu tinh, không biết được bị đánh bay đến địa phương nào đi. Ta dựa vào, Phong ca, ngươi đánh bóng chảy đây. Thiên Thứ, ngươi nói gì thế, lớn tiếng chút, không nghe rõ, cái này ra hỏa đánh nhau xa. Dược Xuyên sững sờ, lấy lại tinh thần nhìn về phía Mục Phong. Không có gì, hắn xương cốt ngứa, để cho ta cho hắn lỏng loẹt, Dược Xuyên, Tuyết Thần thu thập vật liệu đầy đủ sao? Mục Phong vỗ vỗ tay bình tĩnh hỏi. Ừm, cái này Tuyết Thần công tử hiệu suất làm việc thật là nhanh, đã đưa tới 8 cây lục chuyển địa hoàng chi, cái khác hai loại chủ dược, còn có 18 loại phối dược đều thu thập tới, bất quá tạm thời cứ như vậy nhiều, càng nhiều, còn cần một đoạn thời gian mới có thể thu thập được đủ. Dược Xuyên nói, 8 cây 6 vị địa hoàng chi, ân, luyện ra đan dược đến cũng đủ mấy huynh đệ chúng ta dùng, tiếp xuống người ta huynh đệ bế quan, luyện ra nhóm này đan dược, tranh thủ trong thời gian ngắn, đem các người mấy cái tu vi đẩy lên tiên đế đỉnh phong. Mục Phong gật đầu, hai người bước vào trong phủ, Dược Xuyên cũng đem vật liệu cho Mục Phong. Trở lại trong phủ đệ sau, Mục Phong cùng Dược Xuyên hai người liền bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện đan thất bên trong, Mục Phong lấy ra một tôn xích hồng sắc đan lô. Hắn theo Dược Xuyên cho càn khôn giới trong ngón tay lấy ra 6 vị địa hoàng chi, vạn niên cảnh thiên, thiên đông tử, còn có 18 loại đỉnh cấp tiên dược phối liệu. Cái này 6 vị địa hoàng chi là một gốc kim hoàng sắc thần chi, phát ra mùi thuốc nồng nặc cùng địa tinh chi khí, liền cái này một gốc 6 vị đế hoàng chi giá cả ngay tại 1 tỷ phía trên. Cái này thần chi, vốn có linh trí, bất quá tại ngắt lấy thời điểm liền bị xóa bỏ, mặc kệ là người, vẫn là tiên thần, tiến hóa cùng cường đại luôn luôn điện cơ tại cái khác sinh linh sinh mệnh phía trên. Đây là lớn tự nhiên mạnh được yếu thua pháp tắc. Mục Phong đem cái này 6 vị địa hoàng chi ném vào trong lò luyện đan bắt đầu luyện hóa, bây giờ hắn lực lượng nguyên thần đã hoàn toàn có thể luyện chế chuẩn thần cấp đan dược. Cổ Viêm lão sư luyện chế lục chuyển đế hoàng đan tất cả cảm ngộ, phương pháp, trình tự, giờ phút này toàn bộ hồi ức tại Mục Phong trong óc. Hắn cẩn thận một chút khống chế mỗi một phần lửa đủ, luyện hóa cái này 6 vị địa hoàng chi hỏa diễm nhiệt độ đều muốn tại trăm vạn độ đáng sợ nhiệt độ cao. Như thế nhiệt độ, không phải tiên đế cảnh giới cường giả hỏa diễm khó mà đạt tới. Tử kim huyết thần hỏa thiêu đốt rèn luyện dược liệu này, 6 vị địa hoàng chi một chút xíu hòa tan, biến thành kim hoàng sắc dược dịch, mà thời gian cũng đi qua 10 ngày lâu. Sau đó là vạn niên cảnh thiên, cái này vạn niên cảnh thiên cũng luyện hóa dùng 10 ngày, mà thiên đông tử, băng thuộc tính đỉnh cấp tiên dược, luyện hóa càng là dùng nửa tháng. 18 gốc phối dược luyện hóa xong, Mục Phong cũng dùng một tháng lâu. Phẩm giai càng cao đan dược luyện chế cũng càng chậm. Có thần đan, luyện đan sư luyện chế trăm năm cũng không phải không có, lúc trước Dược Xuyên phối trí thần dược tỉnh thần canh, không phải cũng dùng 10 năm lâu. Sau đó là các loại vật liệu tương xứng, một phần một hạt cũng không thể nhiều cùng ít, cẩn thận trải vuốt trong đó dược tính, dung luyện cùng một chỗ về sau Mục Phong bắt đầu ngưng đan, đánh vào ngưng đan pháp quyết đặc biệt lực lượng. Tháng thứ hai thời điểm, cái này lục chuyển đế hoàng đan lúc này mới ngưng tụ mà thành, ngưng tụ ra hai cái này một bộ phối dược, tối đa cũng chỉ có thể thành đan ba cái. Mục Phong có văn khắc đan văn chi lực mượn thiên địa chi lực ôn dưỡng cái này đan dược gần một tháng lâu, cái này hai cái lục chuyển đế hoàng đan lúc này mới toàn bộ ôn dưỡng mà thành. Cuối cùng 3 tháng, đan này mới bị Mục Phong luyện chế mà ra, mà lại, đây là đan lô bên trong ra chỉ thời gian đạo pháp vặn vẹo trong lò thời gian, không phải, thời gian này sẽ dài dằng dặc đến 30 năm lâu. Thời gian đạo pháp phụ trợ thần thông, giờ phút này liền có thể sách hiện ra một phen. Mục Phong vỗ đan lô, hai cái đan dược xông ra nắp lò bay ra, từ phía trên cửa sổ bay ra. Ầm ầm, phía trên bầu trời, tử sắc lôi vân giăng đầy, thành đan kiếp hiện. Mảng lớn tử sắc lôi vân hội tụ, hấp dẫn Tuyết Thần phủ bên trong không ít cường giả ánh mắt chú ý mà tới. Oanh, một đạo tử sắc thiểm điện giận sông mà xuống, cuồng bạo bổ vào cái này hai cái đan dược phía trên, hai cái đan dược tư linh lợi hấp thu sức mạnh sấm sét, rèn luyện chính mình phẩm chất đan dược. Tốt cường đại đan kiếp, kia, đó là cái gì đan dược? Có Tuyết Thần dưới trướng cường giả thất kinh đạo, có người dùng tiên niệm đi dò xét, lập tức phát hiện cái này phẩm chất đan dược cùng kỳ lạ ba động, rõ ràng là Tuyết Hoàng tộc bên trong, nổi danh nhất đan dược một trong, lục chuyển đế hoàng đan. Là lục chuyển đế hoàng đan, lại có người tại trong vương phủ luyện chế lục chuyển đế hoàng đan. Vậy thế nhưng là chuẩn thần cấp đan dược a. Có tiên đế thất kinh, cực nóng nhìn về phía xa như vậy không chung hai cái đan dược. Chẳng lẽ là Hàn Vũ trưởng lão đến chúng ta phủ thượng luyện đan? Có người suy đoán nói, làm sao có thể, Hàn Vũ trưởng lão thế nhưng là duy trì tam vương phủ người, làm sao có thể đến chúng ta bát vương phủ luyện đan? Kia là ai, sẽ không phải là bệ hạ đi, trong tộc trừ tiếng Hàn trưởng lão, cũng chỉ có bệ hạ sẽ luyện đan này. Kia càng không khả năng, bệ hạ thân phận, càng sẽ không đến chúng ta nơi này luyện cái này đan dược, mà lại trong tộc có chuyên môn luyện đan bảo địa, không cần ở chỗ này luyện đan. Không ít người nghị luận lên, mà bát vương phủ bên trong, nhân viên đông đảo, trong đó không thiếu cái khác vương phủ cài nằm vùng. Bát vương phủ bên trong lại có người có thể luyện chế lục chuyển đế hoàng đan. Không được, việc này được lập tức bẩm báo công tử. Các phương ánh mắt trong lòng cũng là kinh hãi, lập tức thu tiên niệm biến mất. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Mục huynh vậy mà chỉ dùng 3 tháng liền luyện ra đan này. Tuyết Thần ra phủ đệ, nhìn qua một màn này cũng là trừng to mắt, không dám tin. Hắn đem nhóm đầu tiên vật liệu cho Mục Phong thời điểm, cũng chỉ dùng 3 tháng lâu. Làm sao có thể, liền xem như Hàn Vũ trưởng lão, luyện chế cái này lục chuyển đế hoàng đan có Tuyết Hoàng đỉnh tương trợ cũng muốn thời gian 10 năm, hắn. Miên Nhi cũng là há to mồm, không dám tin, vốn cho rằng, Mục huynh nói luyện chế cái này đan giúp ta thượng vị, là lại trong vòng 100 năm, xem ra, hắn là muốn tại hơn 2 năm sau yêu thần bí cảnh bên trong liền giết ra sừng đầu a. Tuyết Thần chấn kinh lẩm bẩm nói, theo sau hắn loại kia cuồng hỉ bắt đầu, chính mình thật đúng là mời được một cái chân chính đại thần, chân chính bảo. Miên Nhi, nhanh, phong tỏa tin tức, không thể để cho trong vương phủ người đem việc này tiết lộ ra ngoài. Tuyết Thần lấy lại tinh thần, nghĩ đến cái gì, vội vàng phân phó nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2152, đan dược ảnh hưởng. Công tử, chỉ sợ tin tức này là khó phong tỏa ngăn cản, chúng ta tại cái khác trong vương phủ an bài có nhãn tuyến, sợ là chúng ta trong vương phủ loại chuyện lớn này, cũng giấu giếm bất quá cái khác vương phủ. Nguyên Nhi gặp một màn này bàng bạc độ đan kiếp khí thế cười khổ nói. Bát vương phủ cũng có mười mấy vạn người, mà giờ phút này một màn chính là trong vương phủ đại đa số người đều rõ như ban ngày. Nói cũng phải, Tuyết Thần liếc mắt một cái cảnh tượng này, cũng cười khổ một tiếng. Công tử, cái khác vương phủ biết việc này, tất nhiên sẽ có hành động, ngài vị bằng hữu này sợ rằng sẽ bị người khác lợi lớn lôi kéo a, không biết hắn còn có thể hay không đứng tại chúng ta phương này, sợ nhất không phải hắn năng lực bị người ta biết, mà là hắn năng lực không vì chúng ta sử dụng. Miên Nhi lo lắng nói, Tuyết Thần nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cái này thật là một cái tiềm ẩn vấn đề lớn. Công tử, muốn không cần chúng ta, nghĩ cách, đem hắn cưỡng ép khóa lại tại chúng ta trên thân. Hắn nếu là bị người khác lôi kéo đi qua đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Nguyên Nhi đôi mắt bên trong tinh quang chớp động. Không được, Tuyết Thần lại là kiên quyết lắc đầu, nói, Mục Phong người này thực lực ngươi hẳn là biết một chút đi, hắn có thể đánh giết thiên đế, mà lại, liền ngay cả ta cũng không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Bất quá người này cùng dưới trướng hắn người đều cực trọng tình nghĩa, ta đã từng trợ giúp qua hắn, hắn cũng hứa hẹn muốn giúp ta, hẳn là sẽ không phản ta mà đi, bất quá. Ta đối với hắn thái độ lại muốn một lần nữa suy nghĩ, người này chỉ có thể thâm giao nặng giao, không thể dùng mạnh cùng đùa nghịch thủ đoạn tâm kế. Mà lại không chỉ là hắn, dưới trướng hắn đám người kia, từng cái đều là người tài ba mới đưa. Cùng Chiến Phong ở chung mấy năm Tuyết Thần cũng biết rõ Mục Phong cùng đám người kia lợi hại. Mục Phong nhìn qua đạo này đan kiếp, nhưng trong lòng thì đản sinh ra một cái trước kia chưa từng có thử qua ý nghĩ. Bất quá lúc này, đan kiếp cũng kết thúc, lôi vân tán đi. Ông, hai cái đan dược một hồi chớp động, bộc phát ra một hồi kim quang, vậy mà tản mát ra 6 vòng quang hoàn, theo sau, vậy mà hóa thành hai đạo hoàng long bảo hao thiên rồng, phá không mà đi. Ha ha, ta tự tay đưa ngươi luyện chế mà ra, còn có thể nhường ngươi trốn không thoát thành. Mục Phong cười to, một đạo bành trướng tiên quốc nguyên lực quét sạch mà ra, trấn áp bao phủ hướng cái này hai đạo hoàng long, trong tay một cái không gian bình ngọc bay ra, trực tiếp đem hai cái đan dược trấn áp thu nhập trong bình ngọc. Mục Phong nhìn qua trong bình đan dược, hài lòng gật gật đầu. Ha ha ha ha, Phong huynh, để cho người ta mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt a. Tuyết thần phá không mà tới, một đạo cười sang sảng truyền đến, trường hợp công khai, hắn cũng không gọi Mục Phong tên thật. Mục Phong đem đan dược ném cho tuyết thần tiếp nhận nhìn kỹ về sau, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hỉ cùng bội phục, cái này xác thực chính là lục chuyển đế hoàng đan. Không thể tưởng tượng nổi, đan này bình thường tới nói, luyện chế thấp nhất cũng cần 30 năm thời gian, tộc ta phương pháp nhanh nhất cũng muốn 10 năm, huynh đệ ngươi vậy mà chỉ dùng 3 tháng, thủ đoạn luyện đan, thần hồ kỳ thần để hình dung cũng không đủ. Tuyết thần đem đan dược còn cho Mục Phong thở dài. Mục Phong trực tiếp đem đan dược ném cho Tử Dược, cười nói, người khác xác thực cần nhiều năm như vậy, bất quá bởi vì ta nắm giữ đạo pháp, xác thực dùng không lâu như vậy. Tuyết thần lúc này mới nhớ tới Mục Phong có thời gian đạo pháp, loại này đạo pháp, thật có các loại vặn vẹo thời gian tăng tốc chi năng. Đời này có thể được Mục huynh tương trợ, thực ta may mắn vậy. Hắn hướng ta được đại thế, tất toàn lực trợ Mục huynh phục hưng tu la. Tuyết thần thành khẩn nói. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn hiểu được Tuyết thần nói như vậy là vì tốt hơn lôi kéo chính mình. Ta sẽ nhớ kỹ ta hứa hẹn, cũng hy vọng Tuyết thần huynh không nên quên chính mình nói tới. Mục Phong nói, hôm nay chi ngôn, như làm trái khiêng trời chu đất diệt. Tuyết thần trực tiếp phát thể độc, ha ha, nói quá lời, người ta bằng hữu chi giao, dù là ngươi không giúp đỡ ta, ta cũng sẽ giúp ngươi trả lại ngươi ân tình, tốt xấu, ta cũng làm ngươi mấy năm điện chủ, ngươi làm ta mấy năm huynh đệ. Mục huynh nếu không chê, cái này huynh đệ hai chữ, Tuyết thần nguyện ý dùng cả một đời đến cùng Mục huynh giao. Tuyết thần thành khẩn nói, Mục Phong cười nhạt, theo sau lại nói, vật liệu có bao nhiêu thu thập bao nhiêu, ta cũng không bồi Tuyết huynh ôn chuyện, tranh thủ tại tranh đoạt truyền thừa thời điểm vì ngươi nhiều thêm mấy phần bảo hộ. Tốt, Mục huynh ngươi, Tuyết thần gật đầu, mà Mục Phong lại về chính mình luyện đan thất bên trong tiếp tục luyện đan. Hắn muốn đem chính mình mấy cái này huynh đệ tu vi trước mau chóng nhấc lên, tất nhiên thiếu không cái này lục chuyển đế hoàng đan. Tuyết thần lại tự mình phân phó an bài Mục Phong ở lại phủ đệ cảnh vệ tình huống, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy Mục Phong luyện đan. Mà Mục Phong luyện chế ra chuẩn thần đan, vẫn là lục chuyển đế hoàng đan tin tức rất nhanh liền truyền vào Tam Vương phủ, Lục Vương phủ, kia đến Đại Vương trong phủ. Tam Vương phủ bên trong, Tuyết chính trong phủ đệ, cái gì, ta bắt đệ trong phủ, lại có người biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, cái này sao có thể? Tuyết chính nhận được tin tức về sau, một mặt sợ hãi đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nói. Làm sao có thể, lục chuyển đế hoàng đan, không phải chỉ có bệ hạ cùng Hàn Vũ đại nhân tài có thể luyện chế sao? Thôn Nguyệt yêu đế âm thanh lạnh lùng nói, hồi tam công tử, việc này thiên chân vạn xác, lúc ấy bát phương phủ bên trong vạn người thấy, ánh mắt khó mà nói láo, chúng ta xếp vào 18 tên ánh mắt toàn bộ đều là tận mắt nhìn thấy. Người này trầm giọng nói, ghê tởm, làm sao có thể, bát đệ trong phủ, vậy mà lại có một vị chuẩn thần cấp luyện đan sư. Sẽ còn luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, này đan đan phương, không phải tộc ta cơ mật sao, chỉ có phụ hoàng cùng ta tam cứu Hàn Vũ biết. Bát đệ trong phủ cho dù có chuẩn thần cấp đan văn sư, hắn là như thế nào biết đan phương? Tuyết chính sắc mặt âm trầm nói, một cái biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan đan sư, đơn giản chính là bồi dưỡng một phương thế lực trong lòng bàn tay bảo a. Bởi vì cái này lục chuyển đế hoàng đan, Tuyết hoàng tộc bồi dưỡng bao nhiêu đỉnh cấp tiên đế, yêu đế, hùng bá toàn bộ Bắc Cương. Phổ thông tiên đế cảnh giới vương tử, không có quan hệ, ngàn năm cũng khó khăn đạt được đến một cái lục chuyển đế hoàng đan. Bởi vì nguyên lai luyện chế kia đan người là hắn cứu cứu, cái kia ngày mới có thể xuất ra 10 cái lục chuyển đế hoàng đan hào khí, đương nhiên, hơn phân nửa ban thưởng vẫn là đều bị hắn bọn thủ hạ đoạt được. Kia luyện đan người là ai? Có biết thân phận? Tuyết chính liền vội vàng hỏi, tên Diệp Phong, hôm đó còn tới Vương Phủ Yến Hội. Người này bẩm báo nói, Diệp Phong, làm sao có thể? Là cái nào ra hỏa? Cốc Nguyệt yêu đế biến sắc, Diệp Phong cái tên này hắn ảnh hưởng quá sâu, hôm đó còn đánh nhau hắn mất hết thể diện. Nếu không phải bởi vì Mục Phong có bát phương tử là chỗ dựa, hắn đã trực tiếp phái người động ra hỏa kia. Là hắn, Thôn Nguyệt yêu đế con ngươi nhíu lại, cũng nhớ tới người này. Diệp Phong, Tuyết chính đôi mắt bên trong quang mang chớp động, suy nghĩ lưu chuyển. Công tử, người này nếu là tại bát phương tử dưới trướng, sẽ đối với thế cục tạo thành rất lớn ảnh hưởng a. Thôn Nguyệt Yêu Đế đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động nói, Bát Phương Tử nếu là được này trợ lực, bằng vào lục chuyển đế hoàng đan, liền có thể lôi kéo số lớn cường giả. Người này, tốt nhất kéo vào chúng ta một phương, hoặc là, liền không thể lưu. Thôn Nguyệt Yêu Đế trầm giọng nói, sát khí thế nào hiện? Ta làm sao không biết được một cái chuẩn thần cấp luyện đan sư lực ảnh hưởng, huống chi, người này sẽ còn luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, người tới, lập tức cho ta chuẩn bị lên hậu lễ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2153, Tứ Phương đến bái. Tam Vương Phủ ở bên trong lấy được tin tức này, cái khác Phương Phủ tự nhiên cũng nhận được tin tức. Lục Phương Phủ bên trong, cái này Diệp Phong, lại còn là chuẩn thần cấp luyện đan sư, lão bát a lão bát, người có thể ẩn nấp được thật sự là sâu a. Lục Phương Tử Tuyết Nham nhận được tin tức về sau, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Tam ca bối cảnh thực lực hùng hậu, mà bây giờ lại ra cái có chuẩn thần cấp luyện đan sư lão bát, hắn cái này lão lục, kẹp ở giữa khó chịu a. Lục Phương Tử, xem ra cái này Diệp Phong chính là Bát Phương Tử át chủ bài, chỉ là ta rất hiếu kỳ, chuẩn thần cấp luyện đan sư toàn bộ tiên giới cũng không có bao nhiêu, mà người này lại còn biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, cái này càng là thưa thớt, cái này Diệp Phong đến cùng là nhân vật phương nào? Vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua? Một bộ áo bào đỏ thanh niên, Tất Thiên Phương nói. Người này cũng là Tất Phương gia tộc bên trong bây giờ tiên đế cảnh giới bên trong người mạnh nhất, Bắc Cương tiên đế bên trong cực kỳ nổi danh. Mà Lục Phương Tử sau nhà, cũng chính là Tất Phương gia tộc. Ai biết lão bát từ nơi nào làm người tới, ta đã để cho người ta xuống dưới cha hắn xuất xứ, bất quá, lão bát chiêu này, khó chịu nhất cũng không phải ta, mà là đối hoàng vị ngấp nghé sâu nhất Tam ca đi, hừ hừ, ta đến muốn trước nhìn xem, Tam ca ứng đối ra sao lão bát chiêu này. Lục Phương Tử cười lạnh nói, vậy chúng ta muốn hay không đi lôi kéo một phen cái này Diệp Phong, nếu là có thể cho chúng ta sử dụng tự nhiên tốt nhất. Tất Thiên Phương nói, đây là tự nhiên, bất quá, có ý tưởng này chỉ sợ không chỉ là ta, Tam ca tất nhiên cũng nghĩ như vậy, ta dám khẳng định, Tam ca không chiếm được người này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết. Lục Phương Tử ánh mắt thâm thúy, biết rõ chính mình cái này Tam ca tính tình tính cách. Lão bát, người này, người lưu được sao? Người coi như lưu được, người lại giữ được sao? Ngày thứ hai, Mục Phong phủ đệ, Phong ca, Tam Vương Tử tới. Mục Phong ngay tại trong phòng tu luyện điều tức khôi phục nguyên lực, mà bên ngoài vang lên Mục Cuồng thanh âm. A, xem ra, Tam Vương Tử đã biết ta luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan tin tức. Mục Phong cười nhạt nói, theo sau đứng dậy mở ra tu luyện thất môn. Đi, theo ta đi nhìn xem, vị này Tam Vương Tử muốn cầm ra thứ gì thẻ đánh bạc tới lôi kéo ta Mục Phong. Mục Phong cười nói, đã đoán được đối phương ý đồ đến. Trong phòng khách, một bộ bạch y thanh niên tuấn Mỹ đang ngồi ở trong sảnh chậm chậm uống nước trà, Thôn Nguyệt Yêu Đế, Hắc Phong Lão Yêu, Cốc Nguyệt Yêu Đế các loại đỉnh phong yêu đế đều tại. A, Tam ca vậy mà cũng trước một bước tới, mà lúc này, bên ngoài có đến một đám người, chính là Lục Phương Tử, Tuyết Nham. Lục đệ tin tức xem ra cũng rất linh thông a. Tam Vương Tử buông xuống nước trà, nhìn qua Lục Phương Tử cười nhạt nói. Cũng vậy, bất quá, bàn về tai mắt đông đảo, ai có thể so ra mà vượt Tam ca đâu. Lục Phương Tử bình tĩnh nói, đi vào một phương quý vị khách quan ngồi xuống. Ha ha, hảo hảo náo nhiệt, Tam ca, Lục ca, làm sao các ngươi đều đến ta Bát Phương phủ lá phong huynh đệ nơi này người xem, cũng không nói trước thông chi bát đệ ta một tiếng, tốt tới đón tiếp. Mà lúc này, Bát Phương Tử Tuyết Thần cười to, cũng mang theo Miên Nhi đi vào trong điện. Lớn độ lượng phương tại chủ vị một bên thứ vị ngồi xuống. Tam Vương Tử cùng Lục Phương Tử con ngươi nhắm lại, đây vốn chính là Bát Phương Tử phủ đệ một cung, cái này Bát Phương Tử vậy mà chỉ thứ tự chỗ ngồi vị, xem ra hắn đối Diệp Phong cũng là cực kỳ tôn kính, thậm chí ở trước mặt hắn giảm xuống thân phận của mình chỉ thứ tự chỗ ngồi vị. Nghe nói bát đệ dưới trướng ra cái không thể nào chuẩn thần cấp luyện đan sư, đây chính là toàn bộ đế quốc đại hảo sự, chúng ta tới xem một chút. Lục Phương Tử cười nói, bát đệ thâm tàng bất lộ, có như thế nhân tài, làm sao bây giờ mới xuất ra đến đây? Tam Vương Tử cũng cười lạnh nói, ai, không phải bát đệ giấu mới, ta đều nói, Lá Phong huynh chỉ là đến chỗ của ta làm khách. Tuyết Thần thán tiếng nói, vậy vị này Diệp Phong đan sư tới làm khách thời gian cũng gắng gượng đặc thù. Tam Vương Tử đương nhiên sẽ không tin Tuyết Thần chuyện ma quỷ. Ha ha, Tam Vương Tử, Lục Phương Tử, Tuyết Thần huynh hôm nay làm sao cùng nhau tề tụ ta cái này hàn xá, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Mà lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, Mục Phong mang theo bốn cái huynh đệ theo chính sảnh cửa lớn mà tới. Diệp Phong đại sư, đã lâu không gặp, Tam Vương Tử đứng dậy cười nói. Ngày đó liền biết Diệp Phong đại sư bất phàm, bây giờ thế nhưng là càng làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn a. Lục Phương Tử cũng cười nói, Hai vị vương tử nói quá lời, Diệp Phong nơi nào gánh chịu nổi cái gì đại sư chi danh. Mục Phong cười nhạt nói, đi vào chủ vị ngồi xuống. Diệp Phong đại sư khiêm tốn, có thể luyện chế chuẩn thần đan dược, Diệp Phong đại sư đều không được xưng đại sư hai chữ, cái này thiên hạ cũng không có bao nhiêu đan sư có thể gánh chịu nổi tên này húy. Tam vương tử Tuyết Chính nâng khen, Tam ca nói rất đúng, Diệp Phong đại sư như thế nhân tài, đừng nói làm khách, coi như một mực lưu tại nơi này, tộc ta đều là hoan nghênh đến cực điểm, phụng làm khách quý a. Lục vương tử cũng cười nói, cũng bởi vì chuẩn thần cấp luyện đan sư thân phận này, hai người đối đãi Mục Phong thái độ liền cùng trước kia có 180 độ bước ngoặt lớn. Người tới, lên lễ. Mà lúc này, Tuyết Chính đột nhiên nói, một tên mỹ mạo thị nữ, bưng lên một cái khay ngọc bên trong rõ ràng là hai cái càn khôn giới chỉ. Tam vương tử, đây là, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, trong này là 80 tỷ tiên thạch, còn có hai cái cửu giai ngộ đạo đan, lễ gặp mặt vật, phải không kinh ý. Tam vương tử cười nhạt nói, Tuyết Thần khóe miệng hơi trầm xuống, cái này Tam ca, thật đúng là lớn thủ bút, 80 tỷ tiên thạch không tính là gì, chân quý là hai cái ngộ đạo đan. Một cái cửu giai ngộ đạo đan, đầy đủ có thể đem pháp tắc phía dưới đạo pháp cảnh giới, trong thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, trợ giúp ngộ đạo, giá trị không kém lục chuyển đế hoàng đan bao nhiêu. Lúc đầu cũng nghĩ tặng lễ lục vương tử, lời nói cũng ngạnh sinh sinh cứng đờ, quả nhiên, chính mình là so bất quá cái này hào vô nhân tính Tam ca. Vô công bất thụ lộc, Tam vương tử cái này lễ gặp mặt, cũng quá nặng đi. Mục Phong bình tĩnh nói, ha ha, chỉ là cùng Diệp Phong đại sư kết giao bằng hữu mà thôi. Bát đệ cũng sẽ không để ý, ngươi nói đúng không bát đệ? Tam vương tử cười nhìn về phía Tuyết Thần nói, Tuyết Thần sắc mặt không thay đổi, cười nói, Lá Phong huynh, nếu là Tam ca hảo ý, nhận lấy cũng không sao. Mục Phong gật đầu, nói, vậy liền cảm ơn Tam vương tử, người tới, thu lễ. Mục Cuồng đi qua thu lễ, mà lúc này Tuyết Chính lại tự mình truyền âm Mục Phong, Diệp Phong đại sư, tại hạ đối Diệp Phong đại sư rất là ngưỡng mộ, mai kia nếu là có thể đến ta trong phủ làm khách, tiểu vương còn có hậu lễ đưa lên. Gần nhất trong tay của ta, còn phải một mực chuẩn thần đan phương, Diệp Phong đại sư nếu là có ý, có thể cùng nhau đến nghiên cứu một chút. Cái này ra hỏa, bắt đầu chân chính lôi kéo Mục Phong, nếu như Mục Phong đáp ứng đi, vậy cũng không thể nghi ngờ đại biểu phản Tuyết Thần. Mục Phong thần sắc không thay đổi, cho là không nghe thấy, cười nói, mấy vị vương tử đến đây, tại hạ cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, hôm nay liền mượn Tuyết Thần huynh đầu bếp và rượu ngon chiêu đãi các vị, người tới, lên bữa tiệc. Tuyết Chính sắc mặt không thay đổi. Mục Phong vậy mà không trả lời chính mình, bất quá hắn cũng không vội. Mà Tuyết Thần nhưng trong lòng thì hơi có chút treo lên trống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2154, đốt một hồi lửa. Như hỏi thế lực cùng tài lực, cùng bối cảnh hùng hậu đến xem, hắn cũng không bằng hắn cái này Tam ca, Mục Phong nếu là nhìn về phía hắn, tất nhiên có thể có tốt hơn đãi ngộ. Mặc dù biết Mục Phong trọng tình nghĩa, bất quá tại lợi ích quan hệ giao thoa hôn đúc trong hoàng thất xuất thân Tuyết Thần, nhìn qua quá nhiều lợi ích đánh tan tình nghĩa sự tình. Đương nhiên, đây không phải hắn không tín nhiệm Mục Phong, mà lại chính mình tại một hoàn cảnh bên trong chỗ quá lâu, thâm căn cố đế một chút quan niệm cùng ảnh hưởng. Diệp Phong đại sư, ta mời ngài một chén. Trên tiệc rượu đủ, Tam vương tử chủ động nâng chén nói. Mục Phong cùng đối phương cách không một kính đối ẩm mà xuống. Diệp Phong đại sư như thế anh tài, chiến lực bất phàm không nói. Thuật luyện đan này cũng là kinh tại người bên ngoài, không biết trước kia tại địa phương nào đặt chân. Mà lúc này, Lục Phương Tử nhìn như tùy ý hỏi, muốn ở chỗ này tìm tòi Mục Phong nội tình. Thực không dám giấu giếm, ta Diệp Phong trước kia chính là một giới lãng nhân, du hành thiên hạ, trước kia vốn là Bắc Hải Tiên vực người, về sau lữ hành đến Nam Hải Tiên vực Đông Bắc Cương gặp phải Tuyết Thần huynh, mới quen đã thân, được mời phía dưới liền đến Tuyết Hoàng Đế quốc. Mục Phong cười nhạt nói, chính mình lai lịch càng là qua loa tắc trách mơ hồ nói qua đi. Muốn cha nội tình, người cha a, Bắc Hải Tiên vực, cách không biết mấy ngàn vạn dặm. Bát đệ có thể giao Diệp Phong đại sư như thế tuấn kiệt, thật là ta đế quốc may mắn, nếu là tiểu vương cũng có thể cùng Diệp Phong đại sư giao thành như vậy huynh đệ vậy là tốt rồi. Tam vương tử cười nói, ha ha ha ha, Tam vương tử thân phận cao quý, Diệp Phong nào dám trèo cao, đến, Diệp Phong kính các vị một chén. Mục Phong ha ha cười một tiếng giơ ly rượu lên, đem Tam vương tử thân cận chi ý khéo đưa đẩy từ chối. Trên tiệc rượu, đám người tùy ý chuyện phiếm, Tam vương tử cũng thường hữu ý vô ý đều đem chủ đề dẫn tới Mục Phong trên thân. Mà trận này yến hội Tuyết Thần vẫn luôn có chút lo lắng trùng điệp, mặc dù mặt ngoài không lộ mảy may. Tới gần trạng vạng tối, tiệc rượu này mới tán đi, Mục Phong đưa mấy tên vương tử rời đi, mà Tam vương tử lại lần nữa truyền âm Mục Phong, nhường hắn ngày mai cần phải tiến đến làm khách. Đám người rời đi về sau, Mục Phong lúc này mới nhìn về phía Tuyết Thần. Mục huynh, người nghỉ ngơi cho tốt, ta xin cáo từ trước. Tuyết Thần nói, Tuyết Thần huynh, ngươi liền không muốn biết Tam Vương tử âm thầm nói với ta thứ gì sao? Mục Phong cười nhạt nói, Tuyết Thần bước chân dừng lại, nói ta đã đem Mục Phong huynh mời đến, cũng làm bằng hữu, ta liền nên tín nhiệm Mục huynh, có biết hay không đều chưa có quá lớn cần phải. Ha ha, hắn để cho ta ngày mai đi hắn phủ thượng tụ lại, còn ưng thuận hứa hẹn, chuẩn thần đan phương, cùng Tuyết Hoàng đế quốc tương lai thái thượng trưởng lão cấp cung phụng cùng Tuyết Hoàng đế quốc đan sư điện dù sao vẫn phó điện chủ vị trí. Mục Phong nói thẳng ra, Tuyết Thần nghe vậy cười khổ, nói, điều kiện xác thực rất phong phú. Bất quá, ta cũng chưa có đáp ứng. Mục Phong cười nói, ra điện môn, nhìn qua vậy sẽ nhật lạc hoàng hôn. Ta ngày mai không đi, không thể nghi ngờ cho thấy ta quyết tâm ủng hộ ngươi, mà ta lựa chọn giúp ngươi, vậy liền cho thấy cùng đối thủ của ngươi, Tam Vương tử bọn hắn là địch, bọn hắn có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta, thậm chí mạt sát ta, tại dùng ta thân ra tính mệnh tại đến cùng Tuyết Thần huynh cược, ta cược, không phải ngươi tương lai có thể hay không leo lên cái này đế vị. Bằng thực lực của ta, chính mình cũng có thể mang thần điện giết ra thiên địa, ta cược mà là nhân phẩm ngươi, có đáng giá hay không được ta Mục Phong lấy ngươi làm một hồi huynh đệ. Mục Phong nhìn qua chậm rãi hạ xuống mặt trời đỏ bình tĩnh nói, thân ảnh bị huy quang chiếu ứng kéo dài, cùng ngày đồng huy. Tuyết Thần nhìn qua trời chiều dưới ánh sáng Mục Phong thân ảnh, giờ khắc này, trong lòng vậy mà hiện ra một sợi dòng nước ấm, một loại so hoàng quyền bá nghiệp, chinh phục khoái cảm đều chưa có trải nghiệm qua ấm áp. Tuyết Thần trong lòng xấu hổ, đang vì vừa rồi hoài nghi Mục Phong mà cảm thấy xấu hổ. Cái này lợi ích hỗn loạn bản thân vi tôn thế giới, truy đuổi cảnh giới, địa vị, quyền lực bất quá chỉ là nhân sinh một hồi thể nghiệm niềm vui thú, ta Mục Phong không muốn bình thường một thế, cũng lựa chọn làm một góc trục quyền lực cùng đỉnh phong tục nhân, nhưng mà, ta rất hiểu rõ, trong nội tâm của ta, chân quý nhất không phải những này cao cao tại thượng quyền lực, mà là bồi ta đồng sinh cộng tử bộ dáng. Mục Phong chậm rãi nói, Mục Cuồng, Tử Dược, Dược Xuyên, thậm chí Thiên Thứ, nghe vậy đều cười, bốn người không hẹn mà cùng tiến lên, sóng vai đứng tại Mục Phong bên người, năm đạo thân ảnh cùng ngày đồng huy, cùng sinh tử, cũng cùng tiến thối. Tình nghĩa huynh đệ đến loại trình độ này, lẫn nhau ở giữa đã không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ đi tô điểm, cũng không cần quan lệ đường hoàng thổi phồng. Ngươi huy hoàng, ta cũng bước ra mà đi, ngươi gặp nạn, ta tuyệt không lui lại một bước. Ta trước kia, không biết được ta muốn cái gì, ta đem đế vương chi vị, tộc đàn đứng đầu xem như ta mục tiêu, không phải, ta không biết được cái này khắp trường sinh mệnh ta nên làm những gì. Trước kia nhìn qua quá nhiều kinh lịch, quá nhiều giữa anh em ruột thịt lục đục với nhau, để cho ta đối tình nghĩa thứ này một mực chẳng thèm ngó tới, kỳ thực ta là không thể tin được, trong nội tâm, nhưng cũng khát vọng đạt được. Tướng phải dùng cái gì tình nghĩa huynh đệ, huyết nhục tình thân những này lấy cớ để mượn hơi được một người, tại ta trước kia xem ra còn không bằng đến ức vạn tiền tài tới thực tế, bất quá, cùng Mục huynh cùng Thanh Hải, cùng các ngươi tiếp xúc mấy năm, ta Tuyết Thần lại là phát hiện, chân chính tình nghĩa, thật là lợi ích hai chữ này khó mà bắt cóc, ít nhất ta không cách nào dùng ta tiền, ta quyền, để cho ta dưới trướng lòng người cam tình nguyện là ta mà chiến tử. Mục huynh, ta nói qua, ngươi như nguyện làm ta vì huynh đệ, ta Tuyết Thần cả một đời đến giao đến tiếc, đây không phải là lôi kéo lưu lại ngươi lời hay, mà là ta Tuyết Thần xác thực muốn có như thế một nhóm để cho ta vì đó có thể quên mất sinh tử lợi ích, đồng cam cộng khổ người. Tuyết Thần tiến lên một bước, nhìn qua Mục Phong nói. Ngươi nguyện ý tại ta trên thân cược, ta Tuyết Thần, liều mạng cũng không cho ngươi thua. Tuyết Thần chữ chữ kiên định nói, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Mục Phong cười to, liền nói ba tiếng chữ tốt. Hắn nhìn qua nặng vòng trời chiều, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm nói, quang minh lấy lui, đêm tối đột kích, nương theo mà đến chả có dài rằng giặc rét lạnh, thế giới này, quá lạnh. Tiểu Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tuyết Thần, cùng ta cùng một chỗ cho cái này đêm tối thêm một hồi đại hỏa đi, ta muốn thiêu đến băng hàn thối lui, đốt hết quỷ quái, là trong lòng chỗ hộ đốt lên một vòng bất diệt chi quang. Chiến Phong vĩnh tại, năm người trầm giọng nói, huynh đệ, Chiến Phong, hoan nghênh ngươi. Mục Phong, Mục Cuồng, Tử Dược, Dược Xuyên, bao quát Thiên Thứ, nhìn về phía Tuyết Thần cười nói, xòe bàn tay ra. Tuyết Thần nhìn qua năm người, do dự một chút, duỗi ra tay mình, lục đạo mạnh mẽ bàn tay, giờ khắc này nắm chặt mà lên, trong lòng bàn tay truyền đến cực nóng nhiệt độ, liền cái này một vòng nhiệt độ đủ để khu trục toàn bộ dài rằng giặc trời đông giá rét. Chiến Phong, không chỉ là một đoàn thể, hắn đại biểu càng là tại thế giới này, cái này đẫm máu băng lãnh thời không, một loại chiến phong người tinh thần tín ngưỡng, một loại tình nghĩa ký thác. Phong tử nói, thế giới này, quá lạnh, lạnh không phải nhiệt độ, mà là kia một chút đã hoàn toàn bị lợi ích quyền lực ăn mòn thân tình thích nghĩa, lạnh là nhân tính mỏng lạnh. Nguyện ngươi mùa đông ấm, nguyện ngươi xuân không lạnh, nguyện ngươi trời tối có đèn, nhân sinh lên xuống thời điểm, bên người có lương làm bạn, ắt xì hơi, lạnh quá, Triết Giang tuyết lớn, các vị khách quan, xà phòng sữa tắm thơm sóng vung lên đến, mua cho ta than đá đốt một hồi lửa đi, cạc cạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2155, không tranh người. Ngày thứ hai, Mục Phong cũng không có đúng hẹn mà đi, mà Mục Phong bên người Thiên Thứ cũng hiển nhiên biến mất. Lúc đến ngày thứ hai đêm khuya, Tam công tử Tuyết Chính cũng không có chờ đến Mục Phong đến. Đêm khuya, Tam vương tử trong phòng khách lại là vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. Hừ, cái này Diệp Phong, vậy mà thật không biết điều, quyết tâm muốn giúp ta tam đệ. Tam vương tử các loại một ngày, Mục Phong không có tới, trong lòng cũng lập tức hiện ra hỏa khí. Xem ra bát vương tử là dùng cái gì lớn lợi ích mượn hơi được cái này Diệp Phong a, Tam vương tử, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Thôn Nguyệt yêu đế cau mày nói, ta không lấy được người, ta bát đệ cũng đừng hòng đạt được, huống chi, hắn còn có đoạt đế đô dã tâm, cái này Diệp Phong đã không biết điều, vậy liền để hắn diệt phong đi. Tam vương tử băng lãnh nói, Tam vương tử, lão phu tinh thông ẩn nấp ám sát chi thuật, cần lão phu xuất thủ, đi giải quyết tiểu tử này sao? Hắc Phong lão yêu nói, không được, bát vương phủ bên trong cũng là đề phòng xâm nghiêm, đồng dạng bố trí có Tuyết Hoàng hộ thiên trận, thiên đế cũng khó lặn xâm nhập trong đó. Người nếu là ám sát thất bại bị nhốt trong đó bại lộ thân phận, ta cũng phải đi theo chịu liên lụy. Tam vương tử lông mày nhíu lại nói, hắn ánh mắt chớp động, suy nghĩ lấy cái gì, nói, bản vương tử đã sớm nghĩ kỹ hắn không đáp đầu nhập vào bản vương tử ứng đối chi pháp, ha ha, đã không thể vì bản thân ta sử dụng, ta cũng chỉ có thể tự tay phá hủy. Tam vương tử Tuyết Chính anh tuấn trên mặt bao phủ lên một vòng vẻ lo lắng, hiểm ác lòng người, đây là trong đêm tối, nhất băng lãnh trời đông giá rét. Người tới, chuẩn bị điều khiển. Ta muốn đi bái phỏng ta tam cứu. Tuyết Chính ra lệnh, Tuyết Chính tam cứu, Hàn gia Hàn Vũ, cũng chính là Tuyết Hoàng tộc bên trong hai vị chuẩn thần cấp đan văn sư một trong. Cũng chính bởi vì Hàn gia cái này một tôn cường đại mạnh mẽ chỗ dựa, nhưng hắn thế lực bàng đại, nội tình so cái khác vương tử tiên thiên liền thâm hậu rất nhiều. Tuyết thần mẫu thân là Minh gia người, Minh gia cũng là Tuyết Hoàng tộc bên trong đại gia tộc, Minh nhất Minh nhị bọn người là hắn biểu huynh đệ quan hệ. Bất quá Minh gia thế lực cũng là so ra kém Hàn gia cái này tam đại hộ pháp vương tộc một trong. Tuyết Hoàng tộc bản tộc thực lực liền vô cùng cường đại, cộng thêm bên trên, Tuyết Hoàng tộc thành lập Tuyết Hoàng đế quốc, càng là bao quát rất nhiều chủng tộc, Thiên Lang tộc, Tất Phương gia tộc, đây đều là Tuyết Hoàng trong đế quốc thần tử, lấy Tuyết Hoàng vi tôn. Nói cách khác, Tuyết Hoàng đế quốc có thể điều động lực lượng cũng không chỉ là bản tộc, mà Tuyết Hoàng đại đế vị trí này, càng là đại biểu Bắc Cương đệ nhất bá quyền địa vị. Có thể thấy được, vị trí này đối giàu có dã tâm người mà nói dụ hoặc là cỡ nào to lớn. Tuyết Chính đi Hàn gia bái phỏng chính mình tam cứu đi, mà trong đêm tối, còn có không muốn người biết tồn tại. Cái nào đó trong cung điện, hồi chủ thượng, tam vương tử cùng lục vương tử hôm qua tề tụ bát vương phủ, theo tuyến nhân báo, hai vị vương tử đều hẳn là có lôi kéo Diệp Phong chi tâm. Người này cung kính đến, a, kia Diệp Phong là như thế nào phản ứng, hắn có đáp ứng bất kỳ bên nào sao? Người này trầm giọng nói, không có. Cái này Diệp Phong phải cùng bát vương tử quan hệ không tầm thường, tam vương tử tự mình lôi kéo hắn hôm nay đi tam vương phủ làm khách, mà người này cự tuyệt, tam vương tử hiện tại chính thẹn quá hóa giận, chuẩn bị đối phó cái này Diệp Phong đâu. Bây giờ đi Hàn gia tìm Hàn Vũ, thuộc hạ nhân nói, đi Hàn gia, người này gấp nheo lại đôi mắt, nói, hắn đi Hàn gia tìm Hàn Vũ làm gì. Hắn bắt đầu, đột nhiên ra cái biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan Diệp Phong, mà hắn, đi tìm chuẩn thần đan sư Hàn Vũ. Hắn sờ lên cái cằm. Đem chính mình đổi thành tam vương tử góc độ, chính mình sẽ như thế nào làm? Hồi lâu sau, hắn lộ ra một vòng âm lãnh ý cười, nói, xem ra cái này Diệp Phong, chỉ sợ là sống không lâu, bất quá cũng tốt, cứ như vậy, càng tăng lên hơn bọn hắn tranh đấu, ta mừng rỡ thấy, nói cho tuyến nhân, chăm chú nhìn mấy phương vừa mới cắt tình huống, có cái gì dị động, tùy thời đến báo. Là, trong đêm tối, đáng sợ nhất, xưa nay không là đánh lấy bó đuốc người, mà là những cái kia một mực tiềm ẩn tại dưới chân chưa từng có phát hiện độc xà mãnh thú. Mục Phong phủ đệ, trong thư phòng, Mục Phong cùng Tuyết Thần hai người ngay tại trao đổi lấy cái gì. Tuyết huynh, mấy người các ngươi có tư cách kế thừa đế vị tình huynh đệ huống, người kỹ càng cùng ta nói một chút. Mục Phong trầm giọng nói, ta phụ hoàng liền 14 con cháu, nữ tử khẳng định là không có tư cách kế thừa đế vị, mà ta 10 tam đệ, 12 đệ, cửu đệ, cũng còn nhỏ tuổi. Tu Vi đều chưa có đạt tới tiên đế cảnh giới, đối với lần này đế vị chi tranh hắn ba người khẳng định không tư cách tham gia. Về phần ta đại ca, Lệ Phi sở sinh, Lệ Phi là phụ thân phi tử bên trong không có nhất thế lực một cái phi tử, chỉ là một cái phổ thông Tuyết Hoàng tộc người, bất quá bởi vì dung mạo khuynh thành bị cưới, cái thứ nhất sinh ra tới ta phụ hoàng dòng dõi, đại ca Tuyết Tiêu. Đại ca thiên phú xuất chúng, tại chúng ta huynh muội giữa bầu trời phú cùng thực lực chỉ ở nhị tỷ phía dưới, tu vi cũng nhanh đột phá thiên đế, bất quá hắn chưa từng lôi kéo thế lực, một lòng tu hành, tựa hồ không lòng dạ nào đế vị chi tranh. Tam ca Tuyết Chính, bối cảnh cường đại, mẫu thân hắn Hàn Phi là tộc ta đỉnh cấp đại năng, hộ pháp thiên vương Hàn gia chủ muội muội, đại ca sau lưng có toàn bộ Hàn gia duy trì, mà Hàn gia lại là ta Tuyết Hoàng tộc hộ pháp phương tộc, danh vọng cực cao, cũng bởi vì như thế, sau lưng của hắn thế lực cường đại nhất. Lục ca Tuyết Nham, mẫu thân là Tất Phương gia tộc người, Tất Phương gia tộc mặc dù cũng là trong đế quốc gia tộc cao cấp, thế lực cũng mạnh, bất quá chung quy là ngoại tộc, tay không phải Hàn gia sâu như vậy, lực ảnh hưởng cũng không bằng như thế lớn. Về phần ta có Minh gia duy trì, Minh gia cũng là Tuyết Hoàng tộc bên trong đại tộc, cũng là mẫu thân của ta gia tộc, bất quá, so với Hàn gia Minh gia vẫn là yếu hơn không ít. Tuyết thần điểm tích hiểu rõ hắn đối mặt tay tình huống. Đại ca Tuyết Tiêu, ngược lại không có gì bối cảnh cùng thực lực, chính mình tựa hồ cũng không có lòng đế vị chi tranh. Đối thủ kia cũng chỉ có Tuyết Chính, Tuyết Nham, mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ như thế. Mục huynh, có gì không ổn? Tuyết thần hỏi, Mục Phong trầm mặc, trong đầu, cũng nghĩ đến mấy người này gặp mặt tình cảnh, trong mấy người này, cũng là Tuyết Tiêu không có nhất tồn tại gì cảm giác. Mục Phong trầm giọng nói, 3 tháng trước đó, ta bị ngươi nhị tỷ mời đi nàng phủ thượng một trận chiến, sự tình qua sau nàng đã từng đã cảnh cáo ta, để cho ta không muốn cuốn vào các ngươi trong tranh đấu, còn nói có người, nhìn như không tranh, trên thực tế mới là giáp tâm hại người, ta một mực đang nghĩ, nàng nói, cái này không tranh người là ai, mà bây giờ, trong lòng ta cũng có cái sáng tỏ. Tuyết thần có chút một lần vị Mục Phong nói chuyện, đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, nói, người nói là, đại ca, cũng có đoạt quyền chi tâm. Hắn vừa trầm nghĩ dưới, nói, nhị tỷ là phụ hoàng sủng ái nhất người, thậm chí Tuyết Hoàng đế vệ đều cho nàng quản, Tuyết Hoàng đế vệ bên trong tổ chức tình báo, mới là trong đế quốc cường đại nhất, hỗ nào cũng nhúng tay vào, chẳng lẽ nói, nhị tỷ biết chút ít cái gì. Thế nhưng là, không nên a, đại ca nếu có tranh quyền chi tâm, là sao không lôi kéo bồi dưỡng được chính mình thế lực. Hắn nhưng là so với chúng ta cái khác huynh muội đều lớn tuổi nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2156, riêng phần mình bố cục. Mà lúc này, một thanh băng lãnh tế kiếm để tại Tuyết Thần sau lưng. Thiên thứ thân ảnh chậm rãi hiển hiện, một tay đặt tại Tuyết Thần trên bờ vai, dọa Tuyết Thần nhảy một cái. Một cái hảo sát thủ, tại không có khóa chặt chết hắn mục tiêu thời điểm, không có hoàn toàn có cơ hội nắm chắc ra tay thời điểm, sẽ không bộc lộ ra hắn vũ khí cùng tiết ra ngoài một tia sát nghiệp. Một cái tốt thợ săn, con mồi chưa có nhập cái bẫy thời điểm, liền sẽ không hiện thân, người câu cá thời điểm, con cá không cắn câu, người sẽ thu cái sao. Thiên thứ thu trong tay áo ngư trường kiếm chậm rãi nói, hơi đùa cợt. Tình huống như thế nào? Mục Phong nhìn qua quỷ mị đồng dạng xuất hiện thiên thứ, chính mình cũng không cách nào đầy đủ cảm ứng được cái này ra hỏa xuất quỷ nhập thần thân hình. Tam vương tử Tuyết Chính cái này ra hỏa, quả nhiên muốn xuống tay với ngươi, bây giờ đi Hàn gia, ta phái ám nhận đi theo ẩn vào đi. Thiên thứ bình tĩnh nói, a, trong dự liệu, Mục Phong khóe miệng dương lên, nói Tuyết huynh, ngươi còn nhớ rõ thiên thứ như thế nào dọn dẹp tinh hồ, hắc sao, hai châu chi địch sao. Tuyết thần lấy lại tinh thần, nói thiên thứ huynh cùng Khổng Yến cô nương có thể nói là mới mưu hơn người, căn cứ ngươi cùng Thanh Hải kế hoạch, bốc lên hai tộc tranh đấu, mà chúng ta Tu La thần điện bàng quan, nhìn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói chẳng lẽ nói. Mục Phong cười một tiếng, nói hiện tại thế cục, có phải hay không cực kỳ tương tự đâu, lấy biết đối thủ tại tỉ mỉ bày ra đối phó đối phương, mà phía sau, có lẽ còn có một đôi ẩn nấp ở sau lưng kỳ thủ bố cục, tỏa sơn quan hổ đấu. Mà xem như trưởng tử, một cái kế thừa Bắc Cương chi chủ vị trí bày ở trước mặt ngươi, xem như trưởng tử ngươi, lại bởi vì tự mình cõng cảnh thế lực không đủ mà từ bỏ tranh đoạt, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam tâm sao? Mục Phong cười lạnh nói, Tuyết thần nghe vậy phía sau cũng chấn động tới một tầng khí lạnh, nhưng phàm là cái nam nhân, người nào trong lòng không có điểm dã tâm, huống chi, một cái như thế cao vị bày ở trước mặt hắn. Mà hắn đại ca, bản thân cũng không phải một cái phế vật. Như đại ca thật có lòng, vậy ta cùng tam ca, lục ca tranh đấu, đều là hắn mừng rỡ nhất thấy cục diện, hắn muốn làm kia ngư ông. Tuyết thần kinh ngạc nói, ha ha, đương nhiên, cái này đều chỉ là suy đoán, nếu như đại vương tử thật có cái này tâm. Hắn lại lớn tuổi các ngươi nhiều như vậy, ai biết hắn bố trí có hay không không muốn người biết thủ đoạn, mà người này lại hết lần này tới lần khác tại huynh đệ các ngươi bọn tỉ muội một bộ khinh thường quyền quý, một lòng tu đạo bộ dáng, để các ngươi mấy huynh đệ đều không biết hắn cái này tồn tại, hắn người trưởng tử này tồn tại. Nếu như đây hết thảy, đều là hắn cố ý chế tạo ra giả tưởng, kia người này tâm cơ cùng lòng dạ mới là rất được đáng sợ a, nếu là không có ngươi nhị tỷ điểm thấu ta, ta có lẽ cũng vĩnh viễn sẽ không chú ý tới hắn. Mục Phong cười nhạt, đôi mắt híp thành một đường, đột nhiên mở ra lúc hàn quang lừa dối hiện. Tuyết thần cũng là càng nghe được càng kinh ngạc, nhớ tới xưa nay không hỏi quyền chính đại ca, một bộ người hiền lành bộ dáng đại ca, hắn thật sự là như thế tâm cơ đáng sợ thế hệ sao. Bất quá, Mục Phong nói đến lại rất hiện thực, như thế một cái thao thiên quyền vị trí tại trước mặt ngươi, ngươi có tư cách cạnh tranh, lại bởi vì sau lưng mình lực lượng không đủ tùy tiện từ bỏ sao. Tuyết thần sẽ không, cho nên, hắn một mực tại tranh thủ, cường đại chính mình, cường đại chính mình thế lực, hắn muốn trở thành Bắc Cương bá chủ, cho nên, hắn về sau tìm tới Mục Phong. Ai nha má ơi thật đầu đau, một cái phá đế vị, mấy huynh đệ tranh A đoạt A minh tranh ám đấu, huyết mạch thân tình còn chưa kịp một cái hư vị. Mục Cuồng một chảo đầu, những này tính kế tính tới tính lui sự tình nghe được đầu hắn lớn. Thiên thứ, phái thêm chút ám nhận tay người, để mắt tới đại vương tử phủ đệ, bất quá, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Mục Phong phân phó nói, minh bạch, thiên thứ gật đầu, nhìn qua mắt tuyết thần, vỗ vỗ tuyết thần bả vai nói, thợ săn nhất định phải nắm giữ kỹ năng, chính là nhất định phải sẽ ngụy trang, giấu giếm được bất luận kẻ nào, cùng hắn con mồi. Hắn nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tuyết thần hít thở sâu một hơi, nói, xem ra, ta cũng nên một lần nữa định vị ta cái này đại ca. Trước mắt hết thảy, đều là chúng ta suy đoán mà thôi, bất quá, nếu là thật sự, chúng ta liền nhất định phải nghĩ biện pháp làm hiểu rõ, sau lưng của hắn đến cùng thiết thứ gì cục. Mục Phong trầm giọng nói, chẳng qua trước mắt tuyết chính cái này miết tôn đã đang chuẩn bị đối phó phong ca ngươi, chúng ta cũng phải có chuẩn bị a. Dược Xuyên cau mày nói, hiện tại trước nhìn cái này tuyết chính, nghĩ cái gì âm hiểm chiêu thức muốn đối phó ta Mục Phong. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, Hàn gia, xem như tuyết hoàng tộc bên trong tam đại hộ pháp vương tộc một trong, Hàn gia có 9 tên thiên đế cường giả tỏa chấn, có thể thấy được hắn nội tình thâm hậu, một cái hộ pháp vương tộc, liền có thể tùy tiện diệt Đông Bắc Cương bất kỳ cái gì một cái thế lực, bao quát Quỷ Minh Tông, Lôi Loan tộc. Mà tuyết hoàng tộc bên trong chuẩn thần cấp luyện đan sư, Hàn Vũ, càng là Hàn gia người, đây càng tăng thêm Hàn gia địa vị. Tinh xảo lâm viên trong cung đình phong cảnh như vẽ, tuyết chính mang người, đi vào chính mình cái này tam cứu Hàn Vũ phủ đệ. Chính nhi bái kiến tam cứu, phòng phía trên, ngồi một vị người mặc áo bào màu tím trung niên nam nhân, người này mặt lưu râu dài, có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác, chính là bây giờ tuyết hoàng tộc bên trong thủ tịch luyện đan sư, Hàn Vũ. Người này mặc dù tu vi chỉ là tiên đế cảnh giới đỉnh phong, không phải trong tộc thiên đế dạng này thái thượng trưởng lão, bất quá, địa vị hắn lại là so với bình thường thiên đế còn cao. Có người cũng là thiên phú có hạn chế, cái này Hàn Vũ tư nguyên tự nhiên không thiếu, công lực đã đạt tới tiên đế cảnh giới cực hạn, thế nhưng là chính là không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, thành tựu thiên đế. Chính nhi, người đêm khuya tới gặp ta, có chuyện gì a? Hàn Vũ uống một ngụm trà nước từ tốn nói, gần nhất ta lại tìm được mấy vị nhân ngư tộc mỹ nhân tuyệt sắc, đặc biệt đưa tới hiếu kính tam cứu. Tuyết chính cười nói, phía sau hắn đi ra ba tên xinh đẹp động lòng người, có thể xưng tuyệt sắc tóc lam mắt xanh dị tộc nữ tử. Hàn Vũ gặp qua cũng không nhịn được gật gật đầu, cười nói chính nhi hiểu chuyện. Nam nhân mà, thích đồ vật mãi mãi cũng là những này, càng quyền cao hơn lực cùng uy vọng, càng mỹ nữ hơn người. Ngoài ra, ta còn mang đến một cái không tốt lắm tin tức. Tuyết chính lại nói, ồ, gần đây, ta tại Bát Đệ Phủ Thượng, nhìn thấy một vị luyện đan sư, người này, cũng là chuẩn thần cấp luyện đan sư, mà lại, hắn sẽ còn luyện chế lục chuyển đế hoàng đan. Tuyết chính nhìn qua chính mình tam cữu nói, phốc phốc, uống trà Hàn Vũ. Một miệng nước trà phun ra, một bên mỹ nhân vội vàng giúp hắn lau, Hàn Vũ sửng sốt đứng dậy, cả kinh nói, người nói tuyết thần tiểu tử kia phủ thượng, tới một cái biết luyện chế chuẩn thần đan lục chuyển đế hoàng đan đan sư. Không sai, tuyết chính gật đầu, không có khả năng, cái này lục chuyển đế hoàng đan, trong thiên hạ biết luyện chế chỉ có mấy người, một là đan thần, mà là Cổ Viêm tông sư, sau đó chính là ta cùng bệ hạ, tuyệt không những người khác. Hàn Vũ không tin nói, mới đầu chính nhi cũng là không tin. Bất quá việc này xác thực ngàn chính vạn lại, mấy cái vương phủ vương tử bên trong đều truyền ra, tam cứu, ngài uy hiếp đến a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2157, biên chế âm mưu. Làm sao có thể, vậy mà trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, còn có người biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan. Hàn Vũ thì thào, vẫn còn có chút không thể tin được. Uy hiếp, chính nhi lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Vũ mày rậm vẩy một cái, theo sau lại đem lên tiếng nói. Đế vị chi tranh, Bát Đệ cùng Lục Đệ một mực là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà Hàn gia duy trì cũng là ta, tam cứu ngài duy trì cũng là ta, đây là mọi người đều biết. Hai lão tám lại là tìm đến một cái biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan người, hắn đây là cùng ta tranh truyền thừa, tranh đế vị tăng thêm thẻ đánh bạc, đồng thời cũng ảnh hưởng ngài địa vị. Theo ta tuyến nhân chỗ báo, bát đệ hứa hẹn kia Diệp Phong, cũng chính là cái kia chuẩn thần đan sư, tương lai đế quốc đan sư điện chủ vị trí, ý tứ này không phải liền là cho thấy, bát đệ đăng vị, sẽ để cho cái kia Mục Phong, đem ngài thay vào đó sao? Tuyết Chính nói, cái gì? Hàn Vũ nghe vậy, vỗ cái ghế đứng dậy, đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia lửa giận. Tuyết thần tiểu tử này, lại còn có loại này dự định. Hàn Vũ sắc mặt âm trầm, hắn cái này đế quốc đan sư điện chủ vị trí, cũng vị là toàn bộ trong đế quốc quyền cao chức trọng Mỹ Xoa. Không nói đến hắn nắm giữ đế quốc đan dược tư nguyên, có thể vì chính mình kiếm chắc bao nhiêu tư lợi, liền vị trí này, liền để bao nhiêu thiên đế đối với hắn đều là lấy lễ đãi chi, cung cung kính kính. Nghe xong có người muốn thay thế vị trí của mình, hắn làm sao không giận. Tuyết thần tiểu tử này, đánh nhau thật sự là ý kiến hay, hắn coi là, tìm đến một cái biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan chuẩn thần đan sư liền có thể thay thế ta sao. Nằm mơ, lão phu những năm này tích lũy nhân mạch cùng danh vọng như thế nào một cái ngoại lai đan sư có thể so sánh. Hàn Vũ lãnh thanh nói, lời tuy như thế, thế nhưng là, nếu để cho kia đan sư giúp ta bắt đệ đăng vị vậy coi như không nhất định, đến lúc đó ảnh hưởng không chỉ là ta, còn có ngài, còn có toàn bộ Hàn gia, dù là khả năng không lớn, bất quá, cái này Diệp Phong cũng tuyệt đối không thể lưu. Tuyết Chính lãnh đạm nói, Hàn Vũ nhìn qua mắt chính mình người ngoại sinh này, nói, người đã tới tìm ta, chắc hẳn người cũng có giải quyết chi pháp đi. Tuyết Chính cười một tiếng, nói, không sai, ta lần này tới, cũng là nghĩ mượn tam cứu lực lượng, giúp chúng ta diệt trừ cái này địch nhân chung, bắt đệ ta không tốt công khai đối phó hắn, thế nhưng là, hắn một cái dưới chướng người, ta chơi không chết hắn. Theo sau hắn ngay tại Hàn Vũ bên tai nói nhỏ bắt đầu, Hàn Vũ nghe qua Tuyết Chính biện pháp về sau, ánh mắt sáng lên, cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện. Một chương âm mưu mạng lưới, cũng tại tỉ mỉ biên chế mà thành. Hồi lâu sau, Tuyết Chính lúc này mới rời đi Hàn Vũ phủ đệ, quay đầu nhìn qua mắt Hàn Vũ hào phủ, lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Diệp Phong, bản vương tử đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý a, đừng trách ta âm tàn, muốn trách, thì trách ngươi cùng lầm người a, còn có bát đệ, ngươi cũng thật là không biết tự lượng sức mình, cùng ta tranh đế vị, ngươi có hy vọng sao? Tuyết Chính cười lạnh, mang người rời đi Hàn Vũ phủ đệ. Mà dưới trướng hắn một người nào đó trên mặt cũng nhiều một tia âm lãnh ý cười. Mục Phong phủ đệ, Mục Phong chính mình, cũng phục dụng một cái lục chuyển đế hoàng đan, Dược Xuyên được một cái giao đấu đạt được, Mục Cuồng được một cái, Tử Dược cùng Thiên Thứ, tăng thêm chính mình luyện chế hai cái, năm huynh đệ một người phải dùng một cái lục chuyển đế hoàng đan. Không thể không nói, cái này lục chuyển đế hoàng đan bên trong ẩn chứa năng lượng thật là quá mức bàng đại, đối tiên đế cảnh giới người mà nói chính là tu hành thánh đan, một đan chỉ ít có thể chứa 10 đạo thần tuyển công lực. Giá trị thiếu ức, có tiền mà không mua được. Mà Mục Phong giờ phút này phục dụng, là dùng để tăng trưởng tu la đạo tu vi. Bây giờ hắn tu la đạo tu vi tại 60 đạo thần tuyền, phục dụng luyện hóa ở giữa tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Về phần Mục Phong trước kia đến thiên kim thần quả, đều phải để lại, về sau xung kích thiên đế cảnh giới sử dụng. Tu la đạo tu vi một mực để tăng trưởng đều là tốc độ cực nhanh, là bởi vì có bảng đại tu la thế giới bên trong vô tận nguyên lực có thể luyện hóa. Bất quá bây giờ kia tu la giới, hắn lưu tại tu la thần điện bên trong, hoàng tuyền lôi thần trong tay, cho hắn thuộc hạ tăng lên công lực sử dụng. Hắn cái này thiếu chủ, ngược lại chính mình muốn tìm tu hành tư nguyên, một cái hợp cách là dân người lãnh đạo cũng không phải là tốt như vậy làm. Băng phách lôi thần phân thân thì tại luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, mà bản tôn tại tu hành công lực. Bất hủ lôi thần phân thân thì tại mượn ngộ đạo thần trà lực lượng, cảm ngộ canh thiên thần lôi bên trong kiếm đạo pháp tắc, sớm ngày tu hành ra chính mình kiếm đạo pháp tắc. Dù là thoát ly canh thiên thần lôi, Mục Phong cũng có đấu chiến thiên đế chi năng. Mục Phong nhất tâm tam dụng tu hành, Thiên Thứ cũng đang thu thập các loại tin tức, tìm hiểu tình báo. Đế đô trung tâm, kia là một mảnh ngụy nhiên sừng sững tòa thành, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, cung điện hùng vĩ, khí thế huy hoàng, tiên đế cảnh giới cường giả ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, tiên khí dày đặc, dòng sông bên trong chảy xiết đều là tiên dịch năng lượng. Mà ở trong đó, cũng chính là Tuyết Hoàng đế cung. Tuyết Hoàng đế quốc người thống trị cao nhất Tuyết Hoàng đại đế chỗ cư trú. Mà cái này một đời Tuyết Hoàng đại đế đã đảm nhiệm đế vị 168 vạn năm, bây giờ công đầy chuẩn bị thoái vị ẩn tu, chọn lựa xuống một đời người thừa kế, cho nên Tuyết thần mấy huynh đệ ở giữa đế vị chi tranh mới có thể nghiêm trọng như vậy. Cái kia kim sắc trong đại sảnh, một đám ca cơ vũ nữ trên đài vặn vẹo thướt tha dáng người, nhạc sĩ đỡ đàn lên tiêu, tiên âm trận trận. Mà một vị người mặc kim hoàng sắc đế bào, bào lên hoa văn một đầu bay lên không thần hoàng đồ đằng trung niên nam tử đang ngồi ở đế trên ghế, nhìn qua trên đài tuyệt sắc tiên tử thỏa thích múa may dáng người, đế vương chi khí hiển thị rõ. Chung quanh có thật nhiều dung mạo có thể xưng chim sa cá lặn phi tử làm bạn, Bất quá, ở bên người có thể bồi ngồi cũng chỉ có một người, Tuyết Phượng Tâm. Mà cái này nam nhân, cũng chính là đứng tại Bắc Cương đỉnh phong, toàn bộ Nam Hải Tiên vực quyền lực đỉnh phong nam nhân, Tuyết Hoàng Thiên. Mà hắn, bản thân cũng là cái này trong tiên giới, thiên đế trên bảng bài danh phía trên đáng sợ cường giả, một thân tu vi thông thiên triệt để, cái này trong tiên giới, có thể là đối thủ của hắn nhân số tính ra không quá được. Kiêu ngạo phóng khoáng Tuyết Phượng Tâm, ở trước mặt hắn cũng như một cái nữ nhi ngoan, lẳng lặng hầu ở phụ thân bên người. Phượng Tâm, người những cái kia vương huynh vương đệ tình huống như thế nào? Tuyết Hoàng Thiên nhìn như tùy ý hỏi, đại ca vẫn là như cũ, bất quá, bố cục lấy sâu, tam đệ đi đã nhanh bị đại ca vô hình nắm mũi dẫn đi, lục đệ cũng không có cái gì động tĩnh lớn, chính là bát đệ thế nhưng là làm ra một chút kinh hỉ, vậy mà tìm đến một cái chuẩn thần đan sư, mà lại người kia, cùng ta đồng dạng cảnh giới, ta đều đánh bất quá hắn, ta còn là lần thứ nhất gặp phải lợi hại như vậy cùng thế hệ. Tuyết Phượng Tâm nhân cái mũi nói, dăm ba câu ở giữa, lại là để lộ ra rất nhiều tin tức. A, ngươi cũng đánh bất quá. Tuyết Hoàng Thiên nghe vậy một hồi kinh ngạc, nói, ngươi thể chất thiên phú, tăng thêm ngươi tu hành băng hoàng điển, băng hoàng kiếm kinh, cái này hai bộ thần công, tầm thường thiên đế sơ kỳ người đều không phải là đối thủ, cái này Bắc Cương bên trong còn có ngươi đều đánh bất quá người. Đúng vậy a, người kia thật là lợi hại đâu, ta muốn cưới hắn vào cung bồi ta tu hành, thế nhưng là hắn còn ngạo rất không đáp ứng. Người ta vẫn là lần thứ nhất nhìn chúng một cái nam nhân muốn cưới hắn. Tuyết Phượng Tâm ôm chính mình phụ hoàng cánh tay dịu dàng nói, cũng chỉ có tại nàng yêu nhất trước mặt phụ thân, nàng mới có thể hiển lộ ra nữ nhi tư thái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2158, Tuyết Hoàng Đại Đế. Ha ha ha ha, Phượng Tâm A, là một có thể tại vũ lực lên chinh phục ngươi nam nhân, tất nhiên là một cái tâm kiên trí cường khắc khổ tu hành thế hệ. Như thế nào lại cam tâm lấy ở rể phương thức gả cho ngươi đâu? Tuyết Hoàng Thiên cười to nói, xoa xoa Tuyết Phượng Tâm đầu, đôi mắt bên trong tất cả đều là cương triều. Tuyết Phượng Tâm là một cái duy nhất đầy đủ kế thừa hắn thần thú huyết mạch người, liền liền tính cách cũng cùng hắn tuổi trẻ lúc đồng dạng. Chỉ tiếc, lịch đại đế hoàng truyền nam không truyền nữ, hắn cũng không thể đánh vỡ tộc quy, không phải nơi nào còn có tuyết thần bọn người chuyện gì. Tại có chính là, nữ nhân ở một ít chuyện quyết đoán lấy hay bỏ lên so ra kém nam nhân tàn nhẫn. Bất quá ngươi nói tiểu tử kia đã có thể đánh bại ngươi, nói rõ hắn cũng có phi phàm thiên phú và thần thông, cũng tra ra lai lịch. Tuyết Hoàng Thiên hỏi, tra ra, hắn thân phận chân thật tên Mục Phong, tại Bắc Cương bên trong cũng có một cái thế lực, mà hắn lai lịch chân chính là Tu La tộc nhân. Tuyết Phượng Tâm đối với chính mình phụ thân, chưa có giấu giếm. Tu La tộc nhân, Tuyết Hoàng Thiên nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, thâm thúy trong con ngươi để lộ ra một sợi tinh quang, ngồi thẳng người, nói, ngươi nói tiểu tử kia là Tu La tộc nhân. Không sai, có thể đánh bại người Tu La tộc nhân, vậy liền có thể là có được thuần khiết huyết mạch Tu La tộc nhân, cái này trong tiên giới, có thể đợi đến tộc ta Tuyết Hoàng thần thể người không nhiều, Tu La thần thể chính là một cái trong số đó, xem ra tiểu tử này lai lịch phi phàm a, thậm chí có thể là Tu La tộc hạch tâm một mạch. Tuyết Hoàng Thiên nói khẽ, cái này đế vương, vậy mà thoáng cái liền có thể đoán ra nhiều đồ như vậy. Phụ hoàng, nữ nhi nghe nói người đã từng cùng Tu La tộc thiên đế giao thủ qua, thậm chí ngài còn bại qua, đây là thật sao? Tuyết Phượng Tâm hỏi, Tuyết Hoàng Thiên nghe vậy lại là lập tức bắt đầu trầm mặc, suy nghĩ lập tức trở lại vô số vạn năm trước. Phụ Hoàng, không sai, ta xác thực cùng Tu La tộc thiên đế giao thủ qua, kia là 60 vạn năm trước, ta tại Bắc Hải Tiên vực bên trong trọn chiến thiên đế trên bảng quần hùng, lúc ấy, ngẫu nhiên nghe nói Tu La tộc sức chiến đấu như thế nào cường đại, ta liền độc thân đánh vào bộ tộc này bên trong, liên tiếp bại Tu La tộc 43 vị thiên đế thái thượng trưởng lão. Bất quá ta cuối cùng lại là thua ở trong tay hai người, kia hai người, cũng là ta tại Bắc Hải Tiên vực bên trong gặp qua cường đại nhất hai tên đối thủ. Tuyết Hoàng Thiên ánh mắt chớp động, nhớ tới chuyện cũ cao chót vót, nói, một người trong đó, tên Phần Thiên Đế, hắn là ta gặp qua hỏa đạo phía trên tạo nghệ người mạnh nhất, một thân hỏa đạo tu vi thông thiên triệt để Phần Thiên Trừ Hải, ta trong tay hắn, gần như không thể chống đỡ một chút nào. Còn có một người, là Tu La tộc Thánh Chủ, mặc dù là một giới nữ lưu, bất quá thực lực cũng là trên ta xa. Cũng là duy nhất đánh bại qua nữ nhân ta, kia hai trận chiến, cũng là ta nhân sinh bên trong bị bại thảm nhất hai trận chiến. Cái này hai người, mặc dù không tại thiên đế trên bảng, thế nhưng là như hai người này cố tình nhóm bảng, nơi nào còn có bây giờ thiên đế đứng đầu bảng danh tự. Tuyết Phượng Tâm hỏi, Tu La tộc đã từng có như thế cường đại thiên đế tọa chấn, phụ thân ngươi cũng không phải là đối thủ, kia vì sao vẫn là rơi vào suy bại hạ tràng. Ai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Cái này Tu La tộc cũng có một cái cực kỳ cường đại địch nhân, Quang Minh thần ma, Thiên Vũ nhân tộc. Bộ tộc này thế lực so với chúng ta Tuyết Hoàng tộc không kém chút nào, thậm chí theo nội tình bối cảnh đã nói, mạnh hơn nhiều chúng ta Tuyết Hoàng tộc, mà lại bộ tộc này liên thủ Bắc Hải Tiên vực Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, tăng thêm nội bộ cũng xảy ra vấn đề dẫn đến cái chủng tộc này hủy diệt, phần Thiên Đế vẫn lạc, Tu La Thánh chủ bỏ mạng chư thiên, toàn bộ Tu La tông tộc không gượng dậy nổi. Tuyết Hoàng Thiên nhớ tới chuyện cũ, thở dài một tiếng, tựa hồ đang thở dài hai cái cường đại đối thủ vận mệnh bi thảm. Đúng, trở lại chuyện chính, kia Tu La tiểu tử còn có cái gì dị thường? Tuyết Hoàng Thiên lại hỏi, hắn sẽ còn luyện đan, mà lại, đan thuật kinh người, là chuẩn thần đan sư, thậm chí còn có thể luyện lục chuyển đế hoàng đan. Tuyết Phượng Tâm lại nói, cái gì, người này lại còn sẽ luyện lục chuyển đế hoàng đan. Nghe được nơi đây, vị này vạn cổ đế hoàng trên mặt rốt cục lộ ra kinh sợ. Không sai, đã chứng thực, thiên chân vạn xác. Tuyết Phượng Tâm gật đầu, làm sao có thể, trong thiên hạ, trừ ta ra, cũng chỉ có ba người biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, chẳng lẽ nói, tiểu tử này cùng đan thần, hoặc là cổ viêm tông sư có quan hệ gì. Tuyết Hoàng Thiên con ngươi nhắm lại thầm nghĩ, tốt, các ngươi đều lui ra đi. Tuyết Hoàng Thiên đứng lên nói, không lòng dạ nào đang nhìn ca múa. Những này vũ nữ ca cơ nhóm cung kính lui ra, các ngươi cũng lui ra đi, Phượng Tâm, ngươi đi về nghỉ ngươi đi. Hắn lại khiến lui chính mình các phi tử cùng Tuyết Phượng Tâm. Vậy ta ngày khác trở lại bồi phụ hoàng. Tuyết Phượng Tâm cũng được lễ rời đi. Võng, Tuyết Hoàng Thiên gọi một tiếng. Bạch, một đạo thân ảnh trong nháy mắt đi vào Tuyết Hoàng Thiên trước mặt, cung kính quỳ xuống, người này toàn thân áo đen, khí tức không lộ mảy may, bất quá lại là một tên thật thiên đế cường giả. Võng, Lượng, đây là hai cái nhường Bắc Cương hắc ám sát thủ giới bên trong nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Trong vòng 10 ngày, ta muốn cái này Mục Phong chỗ có tình báo, bao quát hắn lai lịch, sư thừa, tu hành thần công. Tuyết Hoàng Thiên bình tĩnh nói, vâng, người này cung kính xác nhận, theo sau trong nháy mắt biến mất. Tu La tộc, Diệp ca, Ngô huynh, Tuyết Hoàng Thiên tự lẩm bẩm, đôi mắt trung lưu lộ ra không hiểu quang mang, có hồi ức, thậm chí còn có một tia bi ý. Bát Phương phủ bên trong, xít gào, một ngày này, thét dài kinh thiên, một cỗ đáng sợ kiếm ý bay thẳng thương khung, kiếm khí hội tụ cuồng bạo xung kích hướng lên trời vực tinh hà. Toàn bộ Bát Phương phủ bên trong đều cảm nhận được một cỗ cường đại đến cực điểm yêu kiếm chi ý, có kiếm tu cường giả, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía kiếm ý kia cuốn tới địa phương. Chỉ gặp thiên khung bên trong, kiếm ý ngưng khí, hóa thành một đầu kiếm điêu thét dài tại hư không, cái này kiếm điêu bên trong xen kẽ huyền ảo kiếm văn, phóng xuất ra một cỗ siêu việt đạo cảnh đáng sợ đạo pháp lực lượng, không gian xung quanh đều bị kiếm điêu trúng kiếm văn xé rách ra từng đạo khe hở. Kia là kiếm đạo lực lượng pháp tắc, có tiên đế cường giả thấy một màn kinh hãi lên tiếng. Bất quá rất nhanh, cái này một cỗ cường hãn kiếm ý trong nháy mắt biến mất, kia kiếm điêu cũng biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong phủ đệ, tu hành phòng bên trong. Ha ha ha ha, ngộ kiếm đến nay hàng trăm năm, rốt cục để cho ta Mục Phong lĩnh ngộ ra chính mình kiếm đạo pháp tắc. Mục Phong bất hủ phân thân cười to lên, theo sau hắn hóa thành một đạo lôi quang, dung nhập Mục Phong bản tôn trong cơ thể. Cái này ngộ đạo thần trà, quả nhiên thần kỳ. Mục Phong thở dài, mà hắn thần hải bên trong kia một lá ngộ đạo thần trà, năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Mà lúc này, lại truyền tới một cỗ ngút trời kiếm ý, Mục Phong tình cảm cỗ kiếm ý này, sửng sốt về sau, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, tử dược vậy mà cũng theo đó lĩnh ngộ ra kiếm đạo pháp tắc. Tử dược phục dụng một cái ngộ đạo đan hiệu quả thế nhưng là so ngộ đạo thần trà kém xa, có thể theo sát đột phá lĩnh ngộ có thể thấy được hắn tại kiếm tu một đạo lên lĩnh ngộ so Mục Phong phải sâu. Mà lúc này, một đám khách không mời mà đến cũng theo đó mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2159, khách không mời mà đến chúc. Bát Phương phủ bên ngoài, một đám người chính hướng Bát Phương phủ phá không mà đến, buông xuống tại Bát Phương phủ bên ngoài. Hàn Vũ, Tuyết Chính, Thôn Nguyệt Yêu Đế, Hắc Phong lão yêu, còn có một đám không biết tên cường giả, cùng nhau buông xuống tại Bát Phương phủ bên ngoài. Bái kiến Hàn Vũ đại nhân, Tuyết Phàm Thiên lão, Hàn Minh Thiên lão, Tam Vương tử điện hạ. Bát Phương phủ ngoài cửa, 10 tên tiên vương cảnh giới cường giả vội vàng cung kính hành lễ. Nhìn về phía lấy đoàn người, đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ kính sợ. Mấy người kia đều là trong tộc đại nhân vật, Hàn Vũ, đế quốc đan sư điện chủ, quyền cao chức trọng, so với bình thường thiên đế trưởng lão địa vị còn cao hơn 2 điểm. Tên kia một thân bạch sắc tuyết hoàng bào tử trung niên nam nhân, Tuyết Phàm, hoàng tộc thiên đế trưởng lão, còn có kia một thân thanh y lão nhân, Hàn Minh, Hàn gia thiên đế trưởng lão, đều là tuyết hoàng tộc trung vị quyền cao nặng nhân vật, bình thường khó gặp. Chúng ta có việc muốn gặp Bát Phương tử. Hàn Vũ trưởng lão lạnh lùng nói, trực tiếp tiến vào cửa lớn, cũng không đợi người đi thông báo. Mấy tên gác cổng hai mặt nhìn nhau, một người trong đó vội vàng bước nhanh chạy hướng trong phủ đệ đi bẩm báo. Rất nhanh, Tuyết Thần mang theo Miên Nhi, còn có một đám người vội vàng ra nghênh tiếp. Ha ha ha ha, quý khách tới cửa a, Hàn đại nhân, Tuyết Phàm trưởng lão, Hàn Minh trưởng lão, Tam ca, mấy vị làm sao tới ta Bát Phương phủ, Tuyết Thần không có từ xa tiếp đón. Tuyết Thần vội vàng tới ôm quyền hành lễ nói, đối mấy người hành cái vãn bối chi lễ. Miên Nhi cùng một đám thị nữ Minh Nhất mấy người cũng vội vàng cung kính hành lễ. Bát Phương tử điện hạ, chưa nói trước thông báo liền mạo vị đến đây, còn xin Bát Phương tử đừng nên trách mới tốt. Hàn Vũ bình tĩnh nói, lời tuy như thế, bất quá thái độ bên trong nhưng không có cái gì cung kính cùng áy náy. Địa vị hắn, cũng không cần đối Tuyết Thần có cái gì cung kính. Nhìn ngài nói, ngài là trưởng bối, lại là đế quốc trọng thần, nghĩ đến ta trong phủ tùy thời có thể trước kia đến, còn cần cái gì thông báo, Hàn đại nhân, hai vị thiên lão, Tam ca, trong các ngươi mời. Tuyết Thần cười nghênh mấy người đi khách điện, trong lòng của hắn ngưng lại, những người này đến chỉ sợ là vô sự không lên điện Tam bảo a, chỉ sợ vẫn là bởi vì Mục Phong sự tình. Một đám người đi vào khách điện bên trong ngồi xuống, thị nữ dâng lên tốt nhất tiên trà. Hàn đại nhân, hai vị thiên lão, Tam ca, mời uống trà. Hàn Vũ bọn người nâng chung trà lên nhẹ nhàng hớp một cái, theo sau buông xuống, Tuyết Thần nói, Hàn đại nhân, không biết ngài đến ta trong phủ có việc nên làm chuyện gì. Hàn Vũ đặt chén trà xuống, hỏi, Bát Phương tử, ta nghe nói các ngươi trong phủ đến một vị chuẩn thần cấp luyện đan sư, phải chăng chỗ thực? Tuyết Thần nhìn qua mắt Tam Vương tử, cái sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, phối hợp uống vào tiên trà, như là ngoài thân người, cái gì cũng không biết đạo nhất. Tuyết Thần gật đầu, nói, không sai, người này tên Diệp Phong, thật là ta mời đến ta phủ thượng một vị chuẩn thần cấp đan sư. À, cùng là đan sư, Bát Phương tử có thể dẫn tiến một hai. Hàn Vũ cười nhạt nói, Tuyết Thần có chút trầm ngâm, sau đó nói cái này tự nhiên có thể. Hắn đối Minh Nhất nói, nhanh đi xin Diệp đan sư. Minh Nhất gật đầu, một cái lắc mình, hóa thành một đạo tiên quang biến mất tại điện này bên trong. Minh Nhất đi mời người về sau, Tuyết Thần hỏi, Hàn đại nhân muốn gặp Diệp đan sư có chuyện gì không? Hắn nói chuyện gặp nhìn qua hai tên thiên lão liếc mắt, Hàn Vũ mời được hai vị này thiên đế trưởng lão tới lại là muốn làm gì? Ha ha, cùng là đan sư, tự nhiên muốn kết giao một phen, đồng thời ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi một chút cái này Diệp đan sư. Hàn Vũ điện chủ cười nói, Tuyết Thần con ngươi nhíu lại, lại nhìn phía Tuyết Chính, nói Tam ca gần nhất thế nhưng là tới tấp nập a. Thế nào, Bát đệ không hoan nghênh phải không? Ta cũng là tản bộ vừa vặn gặp phải Hàn đại nhân, cho nên liền cùng nhau làm bạn đến đây. Tuyết Chính cười nhạt nói, tự nhiên hoan nghênh, Tuyết Thần cười nhạt, đáy mắt lại là hiện lên một tia lãnh quang. Mà lúc này điện môn bên ngoài, một đám người đi vào trong điện, chính là Mục Phong, Mục Cuồng, Tử Dược Dược Xuyên mấy người còn có Minh Nhất. Tuyết Thần huynh tìm ta có chuyện gì không? Mục Phong tiến điện hỏi, theo sau lại nhìn phía Tam Vương Tử, kinh ngạc nói, đây không phải Tam Vương Tử điện hạ sao? Ngài tại sao lại đến? Ha ha, gặp qua Tam Vương Tử điện hạ. Vị này chính là vị kia chuẩn thần cấp luyện đan sư, Diệp Phong đan sư sao? Mà lúc này, Hàn Vũ hỏi, không sai, đạo hữu là. Mục Phong cố tình nghi ngờ nói, thị nữ chuyển đến chỗ ngồi, Mục Phong ngồi xuống. Hàn Vũ ngạo nghễ nói, tại hạ Hàn Vũ, Tuyết Hoàng đế quốc đan sư điện chủ. Nguyên lai ngài chính là Hàn đan sư, cửu ngưỡng đại danh, luyện đan nhất đạo, Hàn điện chủ cũng là tiền bối. Mục Phong cười nói, không dám, đạo hữu cũng là chuẩn thần cấp luyện đan sư. Ta nhưng không dám nhận tiền bối hai chữ, nghe nói đạo hữu sẽ còn luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, không biết là thật là giả. Hàn Vũ hỏi, ta xác thực biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, có vấn đề gì không? Mục Phong gật đầu, Hàn Vũ đắc đạo khẳng định, lập tức thu lại mặt cười, quát lạnh nói, hai vị thiên lão, cầm xuống kẻ này. Bạch, bạch, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, hai tên một mực không nói gì thiên đế trưởng lão trong nháy mắt động, cơ hồ là chợt lách người, trong nháy mắt đi vào Mục Phong sau lưng. Một trái một phải, hai tay bắt giữ Mục Phong bả vai cánh tay, cường đại nguyên lực càng là trực tiếp tràn vào Mục Phong nguyên mạch bên trong, muốn trấn phong Mục Phong nguyên lực. Tuyết Thần sắc mặt đại biến, đứng lên nói, Hàn đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Hai cái lão gia hỏa, các ngươi chơi cái gì? Còn không mau thả ta Phong ca. Mục Cuồng Tử Dược trực tiếp phun trào nguyên lực, đao kiếm ra khỏi vỏ. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Hàn Vũ, lạnh lùng nói, Hàn điện chủ có ý tứ gì? Hừ hừ. Có ý tứ gì, Diệp Phong, ngươi cái này tặc nhân, chúng ta rốt cuộc bắt lại ngươi. Hàn Vũ cười lạnh nói, Hàn đại nhân, ngươi vu hãm bằng hữu của ta cái gì tặc nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm ta Bát Phương tử không tồn tại sao? Tuyết Thần đứng dậy đi ra phẫn nộ nói, Bát Phương tử chớ giận, người này chính là một cái chúng ta truy nã đuổi bắt nhiều năm tặc nhân, mấy chục năm trước, chúng ta đan sư điện phát sinh qua cùng một chỗ trộm cướp án, trộm cướp tặc tử đánh cắp không ít đan phương, trong đó có lục chuyển đế hoàng đan, trời xanh có mắt, bây giờ, người vậy mà tự chui đầu vào lưới, ta muốn đem ngươi cái này tặc nhân giải quyết tại chỗ. Hàn Vũ cười lạnh nói, trộm cướp đan phương tặc nhân, làm sao có thể, Diệp huynh là bằng hữu ta, đến ta phủ một năm không đến, cùng cái gì trộm cướp tặc có quan hệ. Hàn Vũ, Tam ca, các ngươi muốn vu hãm bằng hữu của ta, vẫn là tìm rất nhiều lấy cớ đi. Tuyết Chính lạnh lùng nói, cũng không tại khách khí. Bát Phương Tử, ngươi là không biết lòng người hiểm ác, cái này trong thiên hạ, biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan liền chỉ là mấy người, người này không nằm trong hàng ngũ này, hắn nhiều năm trước trộm đan phương, bây giờ lại trở về lừa bịp cùng ngươi, dụng tâm hiểm ác, hắn đã là phạm tội chết, Hàn Minh trưởng lão, giết cái này giáp tâm hại người tặc nhân. Hàn Vũ phẫn nộ nói, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Mục Phong không phản kháng, nhìn qua Hàn Vũ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hàn Minh Thiên lão một trường hội tụ lực lượng đáng sợ, quay thẳng hướng Mục Phong đỉnh đầu, một trường cũng đập nát đầu của hắn, không muốn cho Mục Phong bất kỳ giải thích nào cơ hội. A, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.